Chương 2865, quả bom nặng ký, phần 1 phần 2, chương 2865, quả bom nặng ký, phần 1 phần 2, sắp biến thiên rồi. Trên đài hội nghị, theo hai đại trận doanh đông đảo đại lao ở giữa buộc phát giằng co, điều này cũng làm cho rất nhiều trưởng kỳ bảo trì trung lập thế lực cảm giác được áp lực, rất nhiều đại lao trong đầu gần như đồng thời hiện lên cùng loại một cái ý niệm trong đầu. Nhiều năm qua, lấy Phật đạo hai môn cầm đầu thế lực, tại đối mặt hùng hổ dọa người mạo hiểm liên minh công hội lúc, vẫn luôn khai thác tương đối ôn hòa tư thái tiến hành ứng đối. Giống như bây giờ tử bởi vì một trận tinh cấp giải thi đấu, liền bày ra cứng rắn như thế thái độ tình huống chưa hề xuất hiện qua, cái này cũng đại biểu cho hai đại trận doanh ở giữa rốt cục chuẩn bị muốn chính diện cứng rắn. Kể từ đó, nhiều năm chưa từng chọn bên đứng thế lực liền không cách nào lại giống như trước tốt như vậy qua, tiếp xuống thế lực nào nếu như còn muốn có đầu tường nghiêng ngả lời nói, vậy sẽ phải làm tốt tiếp nhận hủy diệt tính đả kích chuẩn bị. Chính là bởi vì có loại này suy tính, trên đại hội nghị bầu không khí trở nên cực kỳ ngưng trọng mà quỷ dị, cùng chung quanh huyên náo khán đài hình thành tươi sáng đối so. Đột nhiên, đài diễn võ bên trên đại chiến dần dần bình ổn lại, toàn bộ đài diễn võ trừ hai đại trận doanh đang đối đầu bên ngoài, rốt cuộc nhìn không thấy có cái khác lớn đội ngũ nhỏ thân ảnh. Những cái kia không nguyện ý gia nhập hai đại trận doanh đội ngũ tại lúc này đã bị dọn dẹp sạch sẽ, toàn bộ đài diễn võ chỉ còn lại một bên có được hơn 20.000 người, một bên khác vẹn vẹn có được hơn 4.000 người hai đại trận doanh tại giằng co lẫn nhau. Chỉ thấy hai đại trận doanh giờ phút này đều đang tiến hành đội ngũ điều khiển tinh vi, đều tại sẽ có điểm hỗn loạn lớn đội ngũ nhỏ tiến hành hợp lý điều phối, cố gắng thành lập nên cùng loại hành quân đánh trận lúc hai quân đối chọi. Chính là bởi vì đài diễn võ bên trên chiến đấu tạm thời bình ổn lại, điều này cũng làm cho nguyên bản ồn ào náo động vô cùng diễn võ trường yên tĩnh rất nhiều, tất cả mọi người đang chờ đợi một trận càng thêm kịch liệt chiến đấu nhanh lên khai hỏa. Tuyệt đại đa số người tâm lý đều hiểu, trận chiến đấu này sẽ đem bên trong một phương trận doanh bên trong tất cả mọi người đào thải sạch sẽ, tuyệt đối là hai đại không chết không thôi trận doanh đối kháng. Chỉ có đợi đến quyết ra một phương bên thắng về sau, nguyên bản liên minh trận doanh mới có thể sụp đổ, cuối cùng lại đều bằng bản sự tranh đoạt có hạn ngũ tinh top 100 danh lệch. Cái này không công bằng. Chúng ta bên này tổng cộng chỉ có hơn 4.000 người, nhưng một phương khác lại trọn vẹn có được hơn 20.000 người, giữa song phương nhân số trên lệnh trọn vẹn gấp 5 lần người hơn a. Cái này chỉ có thể nói rõ nhân phẩm của các ngươi quá kém, tại loại này lâm thời khởi ý hải tuyển giải thi đấu bên trong, có thể trong khoảng thời gian ngắn tranh đoạt đến càng nhiều đội ngũ gia nhập, bản thân cái này cũng là một loại thực lực thể hiện. Không sai. Cho tới nay một ít thế lực tại tinh cấp hải tuyển giải thi đấu bên trong, thường thường cũng sẽ ở lúc trước liền liên hợp thế lực khắp nơi, tổ chức lên đủ để ảnh hưởng giải thi đấu công bằng cường đại đội ngũ. Khi đó làm sao không gặp những người này nhảy ra hô không công bằng. Liên tại đài diễn võ bên trên hai trận doanh giằng co lẫn nhau, riêng phần mình tại vì tiếp xuống trận doanh đại chiến làm các loại điều phối thời khắc, trên đài hội nghị các phương các đại lão cũng tại lẫn nhau bắt bỏ. Cho nên, vô luận trên đài hội nghị tranh luận âm thanh lớn bao nhiêu, cái khác người xem cùng tuyển thủ dự thi đều nghe không được. Mặc kệ những cái kia các đại lão như thế nào tranh luận, cuối cùng đài diễn võ bên trên hai đại trận doanh giằng co rốt cục đến hồi cuối, chủ sự tiếng địa phương linh tộc cũng không có bất kỳ cái gì kêu dừng dự định. Nói đùa, mạo hiểm liên minh công hội một mực tại âm thầm ủng hộ chủng tộc đối phó ngôn linh tộc, bọn hắn há lại sẽ tại như thời khắc mấu chốt này đứng ở mạo hiểm liên minh công hội phía bên kia. Giết. Nương theo lấy từng đợt tiếng la giết tại đài diễn võ bên trên vang lên, hai đại giằng co trận doanh rốt cục buộc phát toàn diện trận doanh đại chiến, đầu tiên chính là một đợt viễn trình đối xạ công thủ chi chiến. Hiện trường tham chiến các lớn đội ngũ nhỏ mặc dù đều là lâm thời tổ chức, nhưng tất cả mọi người là đạt tới ngũ tinh đỉnh phong cảnh cường giả, trong bóng tối nghe theo thống nhất chỉ huy điều kiện ở dưới, hoàn toàn có thể làm được chỉnh tề vạch một buộc phát ra kinh khủng sức chiến đấu. Trong này có thể thấy được Phật đạo hai môn cầm đầu liên hợp trận doanh, mặc dù nhân số muốn so một phương khác thêm ra gấp mấy lần, nhưng đại thống nhất chỉ huy trong quá trình chiến đấu lại không chút nào thấy có nửa điểm hỗn loạn. Ngược lại là lấy mạo hiểm liên minh công hội cầm đầu trận doanh, mặc dù nhân số chỉ có hơn 4.000 người, nhưng đại thống nhất chỉ huy trong quá trình chiến đấu lại là loạn tượng nhiều lần ra. Cái này hơn 4.000 người đội ngũ bên trong, rất nhiều đội ngũ đều là bị uy bức lợi dụng cuối cùng không thể không gia nhập trong đó, căn bản cũng không phải là thật chính là muốn cùng mạo hiểm liên minh công hội một lòng địa tham dự chiến đấu. Khi nhìn đến đối diện trận doanh thực lực cường đại như thế về sau, rất nhiều người còn trong lòng sinh ra sợ hãi thoái ý, tại thống nhất chỉ huy thời điểm chiến đấu tự nhiên cũng liền không hề sử dụng toàn lực. Kể từ đó, nguyên bản liền ở vào tuyệt đối dưới tình thế xấu mạo hiểm liên minh trận doanh, tại đối mặt khí thế như hồng cường đại trận doanh công kích đến, vẹn vẹn chỉ là đợt công kích thứ nhất liền xuất hiện cực kỳ chí mạng các loại lỗ hổng. Rầm rầm rầm. Đại lượng công kích từ xa còn như hạt mưa, liên tiếp không ngừng mà tại hai đại trận doanh ở giữa bộc phát ra dọa người mây hình ấm, một phương tại lấy ưu thế tuyệt đối đột phá một phương khác công kích tuyến phòng ngự. Vừa mới bắt đầu còn chỉ có số ít mấy cái đột phá khẩu, theo mạo hiểm liên minh trận doanh một phương phòng ngự lỗ thủng sụp đổ, toàn bộ trận doanh bắt đầu xuất hiện cùng loại mét hơn nặc quân bài hiệu ứng thức hoàn toàn sụp đổ. Vẹn vẹn khai chiến thời gian qua một lát, lấy Phật đạo hai môn cầm đầu trận doanh liền thế như trẻ che địa đột phá đối phương phòng ngự, đứng núi chịu sào ngăn tại phía trước nhất những người kia lập tức gặp hai bạn. Nương theo lấy từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng vang lên, nguyên bản liền lòng tin không đủ đội ngũ tại chỗ sụp đổ, chỉ có thể bị động tiếp nhận đến từ một phương khác trận doanh nghiền ép thức công sát. Lấy ngàn mà tính công kích từ xa năng lượng, không ngừng mà đánh vào đám người dày đặc khu vực, đối phương chỉ có số ít người đang liều mạng phát động phản kích, kết quả như vậy dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết sẽ là như thế nào. Hai đại trận doanh ở giữa đối kháng, vừa mới bắt đầu không bao lâu liền tiến vào hồi cuối, nguyên bản còn có hơn 4.000 người một phương trận doanh, cuối cùng chỉ còn lại mấy trăm người tại tứ tán chạy tán loạn, cố gắng mau né kia còn như hạt mưa công kích từ xa. Dựa theo kế hoạch đã định, riêng phần mình phân tán thành nhiều cái ngàn người đội, bắt đầu đối địch triển khai toàn lực vây dạo, cho đến đem đối phương toàn bộ đảo thải mới thôi. một thanh âm tại hơn 20.000 người trong đầu đột nhiên vang lên. Cái này cũng đại biểu cho hai đại trận doanh đối kháng tiến vào dưới một giai đoạn, nguyên bản còn tụ tập cùng một chỗ đội ngũ lập tức bị chia làm 20 mấy cái ngàn nhân phương trận, bắt đầu phân tán ra đến đối thừa hơn ngoan làm chi địch triển khai vây dạo. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, 20 mấy cái ngàn nhân phương trận phân tán ra đến, bọn hắn cũng không vội lấy đối với địch nhân triển khai công sát, mà là đem ngàn nhân phương trận phân tán đến đài diễn võ các ngõ ngách, chỉ cấp những cái kia tản mát ở các nơi địch nhân phi thường có hạn hoạt động không gian. Ta nhận thua, ta cũng nhận thua. Đài diễn võ bên trên, nguyên bản còn tại vùng vây dây chết mấy trăm người, bắt đầu không ngừng có người lớn tiếng hô lên nhận thua. Khi bọn hắn hô lên nhận thua hai chữ về sau, lập tức liền sẽ bị chuyển tống Nazi xuất một chút, cái này cũng đại biểu cho bọn hắn bị đào thải ra ngũ tinh top 100 nhân tuyển. Chương 2865, quả bom nặng ký, phần 2, 2. Chương 2865, quả bom nặng ký, phần 2, 2. Chỉ một lát sau công phu, còn lại mấy trăm người gần như sắp muốn bị đào thải hầu như không còn, trong đó chỉ còn lại có thể đếm được trên đầu ngón tay 5-6 người còn không muốn nhận thua. Dựa theo hải tuyển giải thi đấu quy tắc, chủ động nhận thua kết quả sẽ bị khấu trừ chỗ có người tích phân, bị đánh bại đào thải chỉ cần khấu trừ thân nửa trên tích phân. Cuối cùng mấy người này hẳn là đều có không ít tích phân, tự nhiên cũng liền không nguyện ý nhận thua rời trận, bọn hắn còn chỉ nhìn lấy mình tích phân bị khấu trừ một nửa về sau, có lẽ còn có thể thu được tấn cấp ngũ tinh top 100 cơ hội. Không muốn lại cho mấy người này bất luận cái gì thu hoạch được tích phân cơ hội, bắt đầu phân vùng khu đối bọn hắn phát động bây dạo, thực lực mạnh người phải tất yếu toàn lực ứng phó đem nó đào thải ra khỏi bán. Lại là ra lệnh một tiếng, 20 mấy chi ngàn nhân phương trận bắt đầu hành động, đối kia còn lại 5-6 thân ảnh khởi xướng toàn lực bây dạo. Năm người kia còn muốn làm trước khi chết đánh cược lần cuối, tranh thủ vì chính mình nhiều kiếm một chút ngũ tinh hải tuyển giải thi đấu tích phân, mà ở người nào đó âm thầm hoàn mỹ chỉ huy điều hành dưới, căn bản cũng không lại cho bọn hắn bất luận cái gì kiếm lấy tích phân cơ hội. Chỉ một lát sau công phu, thân hám trùng vây kia 5-6 thân ảnh nhao nhao bị rào sát đào thải ra khỏi bán, cho đến giờ phút này ngũ tinh hải tuyển giải thi đấu mới tiến vào một cái khác giai đoạn. Nguyên bản ngưng tụ thành vì một cái chỉnh thể trận doanh hơn 20.000 người, trực tiếp dựa theo trước đó ước định phân tán ra đến, tất cả mọi người không cho phép lại thành lập nên bất luận cái gì hai người trở lên đội ngũ. Đây cũng chính là nói, lấy tiếp xuống ngũ tinh hải tuyển giải thi đấu bên trong, tất cả mọi người là liên minh thành viên, nghị muốn xung kích top 100 danh sách vậy sẽ phải đều bằng bản sự. Đại diễn võ bên trên, để người cảm giác mới mẻ ngũ tinh hải tuyển giải thi đấu bắt đầu hiện ra ở trước mặt người lời. Hơn 20.000 người đại diễn võ bên trên, tất cả mọi người tại 22 từng đôi giết chóc, rốt cuộc không có mấy người cùng nhau liên thủ công kích cái nào đó tuyển thủ dự thi tình huống phát sinh. Dạng này ngũ tinh hải tuyển giải thi đấu mới phù hợp vô số trong lòng người cho rằng công bằng hải tuyển, mà lại chiến đấu thưởng thức tính cùng kịch liệt trình độ không có chút nào kém. Trên đài hội nghị, đến từ mạo hiểm liên minh công hội hồn điện chi chủ Ô Điện Tư, cùng với một đám âm thầm tới liên hợp các phương các đại lao, tất cả đều mặt âm trầm nhìn trước mắt một màn này hình tượng. Trải qua vừa rồi ngũ tinh hải tuyển giải thi đấu, bọn hắn cái này trận doanh tất cả tuyển thủ dự thi cơ hồ toàn quân bị diệt, vẹn vẹn chỉ có số ít mấy người nương tựa theo tương đối cao tích phân, coi như tích phân bị chém ngang lưng cũng còn có chút ít cơ hội xông tiến vào ngũ tinh top 100 danh sách. Chỉ cần có thể xông tiến vào ngũ tinh top 100 danh sách, đến lúc đó bài vị giải thi đấu bọn hắn còn có tranh đoạt thứ tự tốt cơ hội. Đương nhiên, cái này còn phải nhìn tiếp xuống ngũ tinh hải tuyển giải thi đấu các tuyển thủ dự thi phải phân tình huống. Một khi phải phân tương đối bình quân lời nói vậy liền sẽ đối bọn hắn rất bất lợi, trái lại phải phân như so sánh tập trung ở số ít mấy cường giả trong tay, vậy bọn hắn còn có thu hoạch được số ít top 100 danh ngạch cơ hội. Nhưng mà, Ô Điển Tư đám người chờ đợi hiển nhiên muốn lấy thất vọng chấm dứt. Đài diễn võ bên trên những cái kia thu hoạch được tuyệt đối có thể tấn cấp top 100 danh ngạch ngũ tinh các cường giả, nhao nhao đình chỉ công sát những người khác đến thu hoạch được tích phân, kể từ đó tích phân liền sẽ không đại lượng rơi vào số ít mấy cường giả trong tay. Mà cứ như vậy, đối với những cái kia trước kia bị đào thải đi ra người mà nói, lại muốn đạt được tấn cấp top 100 hy vọng cũng liền trở nên càng ngày càng xa vời. Đáng ghét, các ngươi tướng ăn không phải quá khó coi, coi là thật chuẩn bị không để chúng ta bất luận cái gì một tên ngũ tinh tuyển thủ dự thi tấn cấp top 100 danh ngạch sao? Hồn điện chi chủ Ô Điển Tư tức giận bất bình địa la mắng. Đài diễn võ sớm đã bị che đậy bắt đầu, đây hết thảy đều là ngũ tinh tuyển thủ dự thi nhóm tự phát hành vi, chúng ta căn bản cũng không có quyền lực can thiệp. Lục Nhĩ Lao Tiễn Hầu Tôn Thông âm dương quái khí phản bác. Không sai, một ít người thế nhưng là chui tính cấp giải thi đấu chỗ chống người trong nghề, làm sao? Lúc này mới lần thứ nhất ăn thiệt thòi liền không chịu nổi. Nhớ năm đó đến cùng là ai cực lực thôi động tinh cấp hải tuyển giải thi đấu biến thành bây giờ loại cục diện này. Hôn Nguyên Đạo Tổ ngữ khí lãnh đạo bổ sung nói, từ xưa tới nay, tinh cấp giải thi đấu quy tắc một lại thay đổi, cuối cùng tại mạo hiểm liên minh công hội tận lực thôi thúc dưới, mới diễn biến thành vì hiện tại một loại cục diện như vậy. Loại này tinh cấp hải tuyển giải thi đấu kỳ thật bất công vô cùng, đối với nào đó chút thiên phú thực lực phi thường cao thiên tài mà nói, loại này chế độ thi đấu tệ nạn cực kỳ rõ ràng. Theo bọn hắn nghĩ, hải tuyển chế độ thi đấu là nó thừa cơ diện sát một chút uy hiếp mục tiêu lớn nhất cơ hội tốt, trước đó tứ tinh hải tuyển giải thi đấu nếu không phải là Đỗ Long ngăn cơn sóng dữ, bọn hắn khẳng định lại muốn thừa cơ diện sát hắn cái này bổ đề cổ Phật ưu tú đệ tử mới. Nói tóm lại, năm nay tinh cấp giải thi đấu bởi vì Đỗ Long lực lượng mới xuất hiện, để nguyên bản một đầm nước động rốt cục sống lạc bắt đầu. Mà một mực gần nhẫn nhượng bộ Phật đạo hai môn cường ngạnh xuất thủ, điều này cũng làm cho thế lực khắp nơi đều tìm được một cái cùng mạo hiểm liên minh công hội đối kháng chủ tâm cốt. Thông qua ngũ tinh hải tuyển giải thi đấu tính áp đảo toàn diện thắng lợi, điều này cũng làm cho mạo hiểm liên minh công hội vì chính mình em thầm thúc đẩy hải tuyển giải thi đấu quy tắc trả giá thảm thiết nhất một lần đại giới. Hừ, dẫn hư một tiếng bên trong, Ô Điển Tư mục quang lãnh lệ như đao địa đảo qua chung quanh một đám đại lão, sau đó cứ như vậy không phong độ chút nào địa lách mình rời đi diễn võ trường, trở lại thuộc về riêng mình bọn hắn loại này cựu tinh đại năng cường giả trụ sở. Ô Điển Tư mới vừa vặn rời đi, hiện trường lập tức liền có mấy chục vị cựu tinh đại năng cường giả cũng nổi giận đùng đùng lách mình rời đi, bọn hắn trực tiếp tiến vào Ô Điển Tư ở lại kiến trúc ở trong. Tại tinh cấp giải thi đấu trong lúc đó, những người này không ít trong bóng tối cùng Ô Điển Tư mật đàm, giờ phút này hiển nhiên là lười nhác kế tiếp theo quan sát trận này còn không có kết thúc ngũ tinh giải thi đấu. Dù sao bọn hắn ngũ tinh tuyển thủ dự thi hầu như đều bị đào thải sạch sẽ, kế tiếp theo lưu lại quan chiến cái kia cũng sẽ chỉ tăng thêm khó xử, đã như vậy còn không bằng trực tiếp tụ tập đến một khối, âm thầm thương nghị tiếp xuống nên ứng đối ra sao. Ha ha ha. Nhìn thấy lấy mạo hiểm liên minh công hội cầm đầu một đám cựu tinh đại năng giận dữ rời đi, trên đại hội nghị lập tức vang lên từng đợt cởi mở tiếng cười to, lấy Phật đạo hai môn cầm đầu đông đảo các đại lao trên mặt tất cả đều toát ra vui sướng tiêu dung. Từng có lúc, một mực ép tới thế lực khắp nơi đều nhanh muốn không ngẩng đầu được lên mạo hiểm liên minh công hội, cũng sẽ như hôm nay dạng này bị áp chế đến xích sao. Chư vị, ngay tại các vị các đại lao tiếng cười dần dần bình ổn lại, một số người trên mặt bắt đầu toát ra lo lắng thần sắc thời khắc, bồ đề của Phật thanh âm hợp thời tại bọn hắn trong đầu vang lên, còn xin mọi người cứ việc yên tâm tốt, đã chúng ta Phật đạo hai môn lựa chọn vào hôm nay đứng ra tới đối kháng chính diện, tự nhiên cũng sẽ không lại dễ dàng tùy ý chư vị tương lai đụng phải trả thù cùng đả kích. Bồ đề đạo hữu, không biết Phật đạo hai môn nhưng có gì thượng sách đứng đối với chuyện này, lập tức có vị cựu tinh đại lão mặt mũi tràn đầy mong đợi truyền âm dò hỏi. Có. Trên thực tế, tại chúng ta quyết định muốn chính diện tới đối kháng lúc, liền đã đạt thành một cái chung nhận thức, tiếp xuống liền cần ở đây chư vị cùng nhau thương nghị cũng quyết định phải chăng gia nhập trong đó. Bồ đề của Phật cao giọng ném ra ngoài một cái để hiện trường chúng đại lao nhãn tình sáng lên quả bom nặng ký. Chương 2866, chế độ thi đấu phong ba. Chương 2866, chế độ thi đấu phong ba. Trong diễn võ trường, các loại tiếng ồn ào dần dần lắng lại. Theo thời gian chuyển rời, Vũ Tinh Hải tuyển giải thi đấu dần dần đi vào hồi cuối, càng ngày càng nhiều thu hoạch được đầy đủ tiến vào top 100 thấp nhất tích phân ngưỡng cửa tuyển thủ dự thi nhóm, nhao nhao lựa chọn kết thúc chiến đấu cũng thêm nhập ngưng chiến khu vực mấy chục đạo thân ảnh ở trong. Toàn bộ đài diễn võ bên trên, chính giữa khu vực là gần trăm đạo ngưng chiến tuyển thủ dự thi, từng cái tất cả đều xếp bằng ở kia bên trong chờ đợi Ngũ Tinh Hải tuyển giải thi đấu kết thúc. Hiện trường có một thanh âm trong bóng tối chỉ huy cũng không chế đây hết thảy, chỉ cần một vị nào đó Ngũ Tinh tuyển thủ dự thi người tích phân đạt tới thấp nhất cánh cửa, kia lập tức liền sẽ bị hô ngừng cũng khiến cho đến đài diễn võ chính giữa khu vực nghỉ ngơi. Cái gọi là thấp nhất cánh cửa điểm số vô cùng đơn giản, đó chính là dự thi tổng số người chia cho 100 lại nhân với 2, chỉ cần có thể vượt qua cái này thấp nhất cánh cửa điểm số, kia trên cơ bản liền vững vàng có thể thu hoạch được tấn cấp Ngũ Tinh top 100 danh sách. Tại cái nào đó tuyển thủ dự thi âm thầm điều khiển dưới, đông đảo tuyển thủ dự thi tận khả năng đem người tích phân chia đều xuống dưới, làm như thế mục tiêu chủ yếu chính là đem những cái kia thế lực đối địch Ngũ Tinh tuyển thủ đào thải sạch sẽ. Rất nhanh, Ngũ Tinh Hải tuyển giải thi đấu liền triệt để kết thúc. Những cái kia thu hoạch được tuyệt đối tấn cấp điểm số tuyển thủ dự thi nhóm, đến cuối cùng lại còn có ít người chủ động thua với điểm số không quá đủ tuyển thủ, cái này mới hoàn toàn đem những cái kia thế lực đối địch Ngũ Tinh tuyển thủ dự thi đào thải sạch sẽ. Trải qua nửa canh giờ chỉnh đốn, Ngũ Tinh top 100 bài vị giải thi đấu tùy theo triển khai, tiến vào công bình nhất lôi đài thực lực lớn so đấu, muốn tranh đoạt cao hơn bài vị hoàn toàn cần nhờ cá nhân thực lực. Ngũ Tinh top 100 bài vị giải thi đấu chiến đấu ý nguyên rất kịch liệt, trên trăm tên tấn cấp top 100 Ngũ Tinh tuyển thủ dự thi đều muốn toàn lực tranh đoạt cao hơn bài vị, mỗi cuộc chiến đấu đều xuất ra riêng phần mình chiến lược mạnh nhất. Bởi vì tại Ngũ Tinh Hải tuyển giải thi đấu bên trong, trực tiếp đem ước chừng 5 đến 6 phần có một thế lực tuyển thủ dự thi toàn bộ đào thải ra khỏi ván, điều này cũng làm cho thành công tấn cấp top 100 đám tuyển thủ thu hoạch không ít. Rất nhiều người tại lúc trước dự đoán xếp hạng, tại giải thi đấu qua đi đều có hoặc nhiều hoặc ít tăng lên. Tỷ như đến từ Phật môn Ngũ Tinh thứ nhất Tấm Thiên Huyền, lúc trước dự đoán hắn nghĩ chen tiến vào trước 10 đều có chút khó khăn, nhưng cuối cùng hắn thu hoạch được Ngũ Tinh bài vị giải thi đấu hạng 8. Còn có đạo môn Ngũ Tinh thứ nhất, lần này tại Ngũ Tinh bài vị giải thi đấu ở trong thu hoạch được thứ 3 thành tích tốt, so hắn tại lúc trước dự đoán cũng tăng lên 2-3 cái thứ tự. Năm nay Ngũ Tinh bài vị giải thi đấu tổng quán quân chính là đến từ yêu tộc một vị Ngũ Tinh cường giả tên là Khiếu Phong, là một tên yêu tộc liên minh Thiên Lang tộc uy tín lâu năm cựu tinh cường giả tối đỉnh, dự thi chỉ là nó một đạo Ngũ Tinh phân thân thôi. Tại Ngũ Tinh top 100 bài vị giải thi đấu trong lúc đó, trong diễn võ trưởng còn phát sinh một chút biến cố, lấy mạo hiểm liên minh cầm đầu mấy chục cái lớn thế lực nhỏ tinh cấp tuyển thủ dự thi, còn không cùng tranh tài kết thúc liền trước mặt mọi người giận dữ rời trận. Bọn hắn đây là đang lấy hành động kháng nghị giải thi đấu bất công, hiện trường cũng không ít lệ thuộc vào những cái kia thế lực người xem lựa chọn rời trận, nhưng tuyệt đại đa số người đều lựa chọn không nhìn bọn hắn vô lễ cử động. Khi Ngũ Tinh top 100 bài vị giải thi đấu hoàn toàn kết thúc về sau, vốn nên do Ngôn Linh tộc Hoàng Đế Linh giận ra nói chuyện, cuối cùng vẫn là Ngôn Linh tộc Thủy Tổ Linh Tê Đại Thần đứng dậy. Linh Tê Đại Thần đầu tiên dựa theo giải thi đấu quá trình chúc mừng thu hoạch được Ngũ Tinh giải thi đấu thành tích tốt đám tuyển thủ, một phen khách sáo về sau nàng lúc này mới lời nói xoay chuyện, nhằm vào Ngũ Tinh giải thi đấu trong lúc đó phát sinh những cái kia không thoải mái sự kiện làm ra giải thích. Nàng đầu tiên nghiêm chỉnh thanh minh năm nay tinh cấp giải thi đấu quá trình hoàn toàn phù hợp giải thi đấu tất cả quy tắc, cũng không có bất kỳ cái gì một vị tuyển thủ dự thi tại giải thi đấu ở trong làm trái quy hành vi. Sau đó nàng lại đối lấy mạo hiểm liên minh công hội cầm đầu những cái kia thế lực chống lại giải thi đấu hành vi triển khai công kích, đem một ít thế lực từ xưa tới nay đối giải thi đấu quy tắc hợp tác dùng không hợp thì vứt bỏ vô sỉ hành vi công khai. Hiện trường tất cả người xem giờ mới hiểu được sự kiện nguyên nhân gây ra trải qua, mới biết được mạo hiểm liên minh mới là tinh cấp giải thi đấu hải tuyển chế độ thi đấu thôi động người. Mà bọn hắn tại hải tuyển chế độ thi đấu đối nó có lợi lúc, cho tới bây giờ cũng sẽ không đi quan tâm nó phải chăng công bằng công chính, hiện tại một ăn chút thiệt thòi ngay tại chỗ bắt đầu chống lại bôi đen loại này hải tuyển chế độ thi đấu. Cuối cùng, Linh Tê Đại Thần lấy năm nay tinh cấp giải thi đấu chủ sự phương danh nghĩa phát ra trịnh trọng thanh minh dựa theo giới trước tinh cấp giải thi đấu lệ cũ giải thi đấu trong lúc đó sẽ không tùy ý cải biến giải thi đấu quy tắc. Bất kỳ bên nào nếu là đối chế độ thi đấu quy tắc có dị nghị, cái kia cũng phải chờ tới năm nay tinh cấp giải thi đấu kết thúc về sau, mới có thể hướng giải thi đấu tổ ủy hội đưa ra khiếu nại, sau đó trải qua giải thi đấu tổ ủy hội toàn diện lấy luận tài năng quyết định phải chăng sửa đổi. Cứ như vậy, Linh Tê Đại Thần giải quyết dứt khoát địa giải quyết tinh cấp giải thi đấu những vấn đề này, không cho phép bất kỳ thế lực nào tại tinh cấp giải thi đấu trong lúc đó tùy ý sửa chữa giải thi đấu bất luận cái gì chế độ thi đấu cùng quy tắc. Nàng làm như vậy có lý có cứ, tại giới trước tinh cấp giải thi đấu trong lúc đó, Phật Đạo Hai Môn liền đã từng đối tinh cấp hải tuyển chế độ thi đấu đưa ra dị nghị, cuối cùng Mạo Hiểm Liên Minh Công Hội liền dùng Linh Tê lấy cơ kia tiến hành từ chối. Linh Tê hiện tại chỉ là đem đối phương từng làm qua sự tình trả lại mà thôi, loại này lấy đạo của người trả lại cho người cách làm, hoàn toàn có thể phong bế đối phương miệng, để bọn hắn không có cách nào tại năm nay giải thi đấu bên trên kế tiếp theo cố tình gây sự sụt dưới. Cứ như vậy, ngũ tinh bài vị giải thi đấu rốt cục hạ màn kết thúc. Hiện trường ngàn tỷ người xem không chỉ có nhìn thấy một trận đặc sắc xuất hiện giải thi đấu, còn chứng kiến mặt khác mới ra vở kịch đặc sắc. Bởi vì có Linh Tê Đại Thần chủ động ra tới giảng thuật tiền căn hậu quả, điều này cũng làm cho rất nhiều nguyên bản không hiểu ra sao người xem bừng tỉnh đại ngộ, mới hiểu kỳ trước tinh cấp bài vị giải thi đấu tại sao lại giữ lại cùng loại hải tuyển giải thi đấu như thế không công bằng chế độ thi đấu. Hóa ra thế mà là lấy Mạo Hiểm Liên Minh Công Hội cầm đầu một ít thế lực, trong bóng tối cực lực thôi động tinh cấp giải thi đấu hải tuyển chế độ thi đấu, để loại này không công bằng chế độ thi đấu trường kỳ giữ lại. Mà bây giờ, khi bọn hắn thâm thụ loại này không công bằng chế độ thi đấu phản vệ về sau, thế mà lập tức mặt dày vô sỉ địa trước mặt mọi người triển khai chống lại, điều này cũng làm cho hiện trường vô số người xem đối nó vô sỉ hành vi cảm thấy chơ chẽn. Cái này vợ tủ án nghệ ngược lạc có được cực kỳ to lớn đăng ký đám người, năm nay tinh cấp giải thi đấu cũng ở trong đó tiến hành hiện trường trực tiếp, điều này cũng làm cho toàn bộ cao cấp văn minh thế giới vô số người tận mắt nhìn thấy ngũ tinh cuộc thi xếp hạng trong lúc đó kia một màn trò hay. Nhưng mà, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, chính như Linh Tê Đại Thần nói như vậy, Mạo Hiểm Liên Minh Công Hội hợp tác dùng không hợp thì bứt bỏ vô sỉ hành vi, đó mới là vô sỉ nhất một loại hành vi. Tại cái này mai phổ thông không gian trận trong đá bộ, còn có một cái rộng lớn vô biên động thiên đại thế giới, mấy chục đạo khí tức kinh người thân ảnh giờ phút này chính tụ tập tại một cái đại điện ở trong. Hồn điện chi chủ Ô Điển Tư sắc mặt cực kỳ khó coi ngồi tại cao cao khô lâu vương chỗ ngồi, ngồi phân biệt hai bên cùng Mạo Hiểm Liên Minh quan hệ rất gần cựu tinh đại năng. Đại điện khu vực trung tâm giữa không trung, vừa mới còn tại phát ra một đoạn giả lập video. Hình tượng bên trong biểu hiện đương nhiên đó là Linh Tê Đại Thần tại ngũ tinh bài vị giải thi đấu kết thúc sau kia đoạn nói chuyện. Bình, Ô Điển Tư nộ khí trùng thiên địa một quyền đập mạnh tại khô lâu vương cái trên lan can, trên mặt phảng phất có được phẫn nộ ngọn lửa đang cháy hừng hực, hai mắt ở trong không chút nào che giấu sát ý của mình. Đáng ghét, chỉ là một cái miễn cưỡng xâm nhập đỉnh cấp thế lực ngôn linh tộc, thế mà cũng dám khi cái này chim đầu đàn. Bọn hắn chẳng lẽ liền không sợ bị diệt tộc sao? Ô Điển Tư tràn ngập sát ý tiếng giống giận dữ ở trong đại điện vang vọng, hiện trường hơn 10 vị cựu tinh đại năng vô cùng đi hoài nghi sát ý của hắn. Đấy lòng đều hiểu ngôn linh tộc lần này xem như triệt để đem Mạo Hiểm Liên Minh Công Hội cho đắc tội. Không sai. Hiện trường hơn 10 vị cựu tinh đại năng bên trong, một người dáng dấp cùng vụ thẻ giống nhau đến mấy phần giá hỏa trầm giọng tiếp lời gốc giả nói, ngôn linh tộc vốn cũng không hẳn là kế tiếp theo tồn tại hạ đi, chỉ cần có chư vị ủng hộ. Chúng ta chủng tộc liên minh có lòng tin có thể đem nó triệt để từ cao cấp văn minh thế giới lao đi. Hiện trường hơn 10 vị cựu tinh cường giả lẫn nhau nhìn tới nhìn lui, cũng không có ai đi tiếp chủng tộc liên minh vị này lục đường tộc cựu tinh đại năng lời nói, mọi người đều biết chủng tộc cùng ngôn linh tộc giáp giới. Song Vương đã sớm là không chết không thôi trạng thái. Trợ giúp chủng tộc chiến thắng thôn tính rơi ngôn linh tộc địa bàn, chuyện này chỉ có thể tăng cường chủng tộc liên minh phạm vi thế lực, đối với hiện trường thế lực khác cũng không có quá lớn chỗ tốt. Ngay tại Ô Điển Tư thoại âm rơi xuống, hiện trường lập tức vang lên từng đợt tiêu cực tiếng nghị luận, mọi người đều cầm không ra bất kỳ biện pháp tốt đến cải biến trước mắt loại này bất lợi của diện. Coi như không có cách nào tại giải thi đấu trong lúc đó cải biến chế độ thi đấu quy tắc, chẳng lẽ liền không có cách nào tại hiện hữu chế độ thi đấu quy tắc dưới đáy, cải biến trước mắt đối với chúng ta bất lợi cục diện sao? Nghe xong một mảnh mặt trái tiếng nghị luận về sau, Ô Điển Tư lập tức phi thường bất mãn hỏi ngược lại. Sau đó thấy không trả lời, hắn lúc này mới kế tiếp theo bổ sung nói, ta mặc kệ là uy bức lợi dụ hay là khai thác các loại thủ đoạn, hy vọng tại này 10 ngày trong thời gian nghỉ ngơi, các ngươi phải tất yếu toàn lực ứng phó địa lôi kéo hết thể có thể lôi kéo tới thế lực. Bọn hắn chỗ đại điện không gian, có được 1 triệu lần thời gian gia tốc, cái này cũng có thể nhìn ra Ô Điển Tư có bao nhiêu coi trọng lần này hội đàm, trên cơ bản ngay cả một chút xíu thời gian cũng không nguyện ý lãng phí. Hội đàm rất nhanh liền có kết quả. Bọn hắn quyết định muốn phân công hợp tác, để số ít mấy cái am hiểu đoàn thể chiến trận cựu tinh đại năng phụ trách huấn luyện, những người khác thì là đối ngoại liên lạc lôi kéo hết thể có thể lôi kéo thế lực gia nhập phe mình đội ngũ. Không được. Tại thần thức dò xét phạm vi bên trong, chỉ có số ít mấy cái thế lực cựu tinh đại năng, những người khác không biết tung tích rồi. Bọn hắn hẳn không phải là giấu đi, mà là bị đối phương cho sớm mời đi, đây rõ ràng là muốn liên hợp lại cùng một chỗ đối trả cho chúng ta. Những cái kia phụ trách ra ngoài lôi kéo cựu tinh đại năng, người còn không hề rời đi động tiên thế giới, liền thông qua riêng phần mình cường hành vô song thần thức dò xét, phát hiện cựu tinh đại năng chuyên dụng khu nghỉ ngơi vực nội dị thường. Nôn linh đại thế giới chủ sự phương trừ cho tuyển thủ dự thi an bài có dịch trạm bên ngoài, trả lại số ít đến đây quan chiến cựu tinh đại năng an bài có khu nghỉ ngơi. Những này cựu tinh đại năng vẹn vẹn thông qua thần thức dò xét liền có thể phát hiện những người khác tung tích. Ngày thường bên trong, chỉ cần thần thức khẽ quét mà qua liền có thể dò xét đến đại đa số cựu tinh đại năng ở đâu bên trong. Hiện nay tuyệt đại đa số cựu tinh cường giả đều mất đi tung tích, cái này đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Đáng ghét. Hồn điện chi chủ Ô Điển Tư cũng phát hiện cái này dị thường, tại chỗ giận mắng thất thanh nói, bọn hắn cái này là chuẩn bị muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Hừ. Trung tộc liên minh lục đường tộc cựu tinh cường giả vụ hừ lạnh một tiếng nói, có thể làm cho chúng ta không có chút nào phát giác, cái này phía sau nhất định có lợi linh tộc trong bóng tối giở trò quỷ. Nôn linh tộc. Ô Điển Tư mặc dù biết chủng tộc điểm tiểu tâm tư kia, nhưng cũng minh bạch chỉ có đại thế giới này chủ người mới có thể làm được thần không biết quỷ không hay, xem ra nôn linh tộc cái này chim đầu đàn nhất định phải vì gan lớn của mình làm bậy trả giá đấm máu đại giới. Ô Điển Tư đây cũng không phải là chỉ là tại đe dọa, hắn cũng định muốn dùng nôn linh tộc đến giết gà dọa khỉ, nếu không liền ngay cả trước mắt những này phụ thuộc mạo hiểm liên minh công hội thế lực chỉ sợ đều sẽ sinh ra dị tâm. Cảm nhận được hắn kia không còn che giấu sát ý, hiện trường đông đảo cựu tình cường giả nhao nhao vì đó biến sắc, đáy lòng đối mạo hiểm liên minh vẻ sợ hãi không khỏi làm sâu sắc mấy phần. Chính là có loại này lực uy hiếp tồn tại, bọn hắn mới có thể cam tâm tình nguyện phụ thuộc đến mạo hiểm liên minh công hội dưới cờ. Hiện trường chỉ có chủng tộc liên minh tạm thời còn không tính phụ thuộc quan hệ, tối đa cũng chỉ tính là tạm thời liên minh quan hệ. Hiện tại nên làm thế nào cho phải? Tuyệt đại đa số thế lực đều bị đối phương cho mời quá khứ, tiếp xuống còn muốn lôi kéo càng nhiều thế lực chỉ sợ đã không quá thực tế a. Có thể lôi kéo bao nhiêu tính bao nhiêu. Những tán tu kia lục tinh tuyển thủ dự thi cũng có thể lôi kéo một chút, việc đã đến nước này, chúng ta nhất định phải dựa theo không đối xứng thực lực đối so, định ra một loại đã không tính làm trái giải thi đấu quy tắc, lại có thể thu hoạch được nhất định top 100 danh ngạch kế hoạch. Ô Điển Tư ánh mắt lạnh lùng như xương, ngựa khí uy nghiêm dưới mặt đất đạt dạng này một cái chỉ thị. Chương 2867, tạo thế chân bạc chương 2867, tạo thế chân bạc kiến lặng. Nôn linh đại thế giới tòa nào đó bí ẩn trong thế giới, quát khẽ một tiếng tại màu xanh trắng hình tròn đại điện bên trong đột ngột vang lên, lập tức đem trong điện các loại ầm ĩ tiếng nghị luận ép xuống. Màu xanh trắng hình tròn đại điện bên trong, giờ phút này chính tụ tập mấy trăm đạo thân ảnh, trên người mọi người đều tản mát ra khí tức kinh khủng, toàn bộ đều là đạt tới cựu tinh cảnh giới đại năng cường giả. Nôn linh tộc thủy tổ Linh Tê ngồi ngay ngắn chủ vị phía trên, trung quanh trình viên hình ngồi vây quanh lấy mấy trăm đạo thân ảnh, bao quát Phật môn Bồ Đề cổ Phật, đạo môn Hỗn Nguyên đạo tổ tất cả đều xuất hiện. Vừa mới mở miệng kêu gọi yên lặng, đương nhiên đó là đến từ yêu tộc cựu tinh đỉnh phong đại thần Tôn Thông. Hiện trường đông đảo đến từ thế lực khắp nơi cựu tinh các cường giả, nguyên bản đều đang nghị luận kết minh khả thi, tuyệt đại đa số người đều phi thường quan tâm tương lai nên ứng đối ra sao mạo hiểm liên minh công hội đả kích cùng trả thù. Kỳ thật cái kết minh này phương thức cũng không phải là đem đang ngồi thế lực khắp nơi hoàn toàn trói buộc chung một chỗ, mà là muốn thành lập nên một cái công bằng công chính tôn trọng lẫn nhau giúp đỡ lẫn nhau một loại liên minh quan hệ. Tại thời kỳ hòa bình, liên minh thế lực ở giữa không can thiệp chuyện của nhau đối phương nội chính, chỉ có tại liên minh thành viên đụng phải ngoại địch xâm lấn lúc, liên minh thành viên mới cần điều binh khiển tướng tiến đến chi viện. Bồ Đề cổ Phật xếp bằng ở kia bên trong, đem tổ kiến liên minh sơ bộ phương án chụp đầu nói ra, trong điện tất cả cựu tinh đại năng toàn đều an tĩnh địa ngồi ngay ngắn ở đó bên trong nghiêm túc lắng nghe. Trải qua Bồ Đề cổ Phật một phen giảng thuật, mọi người giờ mới hiểu được là chuẩn bị muốn thành lập nên một cái dạng gì liên minh, đáy lòng các loại nghi vấn phần lớn đạt được đáp án. Dựa theo Bồ Đề cổ Phật nói ra liên minh phương án, trên bản chất đã vượt ra tổ kiến một cái liên minh đoàn thể phạm chủ, mơ hồ đã có muốn đem toàn bộ cao cấp văn minh thế giới đặt vào cái này liên minh ở trong xu thế. Tỷ như, tại liên minh phương án ở trong đặc biệt nâng lên, gia nhập liên minh về sau thế lực khắp nơi, mặc dù có cao độ một mình tự chủ tính, lại y nguyên vẫn là cần tuân thủ liên minh các loại điều lệ chế độ. Những cái kia chế độ cũng không phải là muốn can thiệp các liên minh thế lực nội chính, mà là phải bảo đảm liên minh nội bộ thế lực khắp nơi ở giữa công bằng cùng công chính, không lại bởi vì cái nào đó liên minh thế lực tương đối cường đại liền một mực thản hộ vân vân. Dựa theo bộ này liên minh phương án, tất cả liên minh thành viên tựa như là sinh hoạt tại một quốc gia bên trong con dân, bọn hắn cần tuân thủ quốc gia các loại luật pháp, cũng tương tự ủng có thân là quốc gia con dân rất nhiều quyền lợi cùng nghĩa vụ. Những này người quản lý đem gánh vác lên liên minh điều lệ chế độ nghiên cứu cùng định ra, tại thành công định ra sau khi ra ngoài cần phải bảo đảm những này điều lệ chế độ có thể bị chấp hành xuống dưới. Nói tóm lại, Bồ Đề cổ Phật mặc dù chỉ là đưa ra một cái bước đầu liên minh phương án, nhưng trong đó liên quan nội dung lại là để hiện trường tất cả mọi người nhãn tình sáng lên. Đang ngồi không có chỗ nào mà không phải là cựu tinh trở lên thực lực đại năng cường giả, có thể tu luyện đạt tới loại này cấp bậc siêu cấp đại năng, tự nhiên đều là thông minh tuyệt đỉnh kinh khủng tồn tại. Bọn hắn có thể từ đó nhìn ra một loại xu thế, đó chính là toàn bộ cao cấp văn minh thế giới làm việc quy tắc chỉ sợ đều muốn tùy theo cải biến, đến lúc đó không gia nhập cái này liên minh thế lực đoán chừng sẽ nửa bước khó đi. Bọn hắn đã không cần lại đi cân nhắc mạo hiểm liên minh công hội làm sao trả đũa vấn đề, mà là muốn cân nhắc như thế nào mới có thể mau chóng để loại này liên minh quan hệ tạo dựng lên. Chỉ có loại này liên minh quan hệ nhanh lên tạo dựng lên, những cái kia tương đối nhỏ yếu thế lực mới có thể không có nỗi lo về sau, mới có thể sau đó lục tinh cuộc thi xếp hạng trên trận toàn lực phối hợp. Thời gian liền một ngày như vậy trời nhanh chóng trôi qua, 10 ngày thời gian nghỉ ngơi thoáng qua liền mất, rất nhanh liền đến tinh cấp bài vị giải thi đấu cuối cùng một trận, lục tinh cuộc thi xếp hạng. Đông đông đông. Trong diễn võ trường to lớn không, từng đợt tiếng trung du dương không ngừng vang vọng, cái này cũng hướng cả tòa Nôn Linh Thành tất cả mọi người tuyên cáo lục tinh bài vị giải thi đấu chính thức mở ra. Trong diễn võ trường giờ phút này tiếng người huyên náo, hiện trường ngàn tỷ người xem hưng phấn tiếng nghị luận còn giống như là biển gầm, tại phương viên hơn ngàn bên trong to lớn trong diễn võ trường khuấy động. Tất cả mọi người biết đây là cuối cùng một trận tinh cấp giải thi đấu, đồng thời cũng là nhất làm cho người mong đợi lục tinh bài vị giải thi đấu, là tinh cấp giải thi đấu ở trong thực lực cường đại nhất một trận đấu. Lục tinh đỉnh phong cảnh giới huyền thiên sáng thế đại thần, lại được xưng là trung giai huyền thiên cảnh đỉnh phong, bọn hắn chỉ cần tiến thêm một bước kia liền có thể đột phá đạt tới thất tinh cảnh giới. Mà bảy đến cựu tinh đỉnh phong cảnh giới thì là danh xưng cao giai huyền thiên sáng thế cảnh giới, thực lực cùng lục tinh phía dưới so sánh có cách biệt một trời. Rất nhiều người cố gắng cả đời, chỉ sợ đều không thể đột phá đạt tới bảy sao trở lên thực lực, cũng có vô số người bị vây ở lục tinh đỉnh phong không có có thể đột phá, cái này cũng đủ để nhìn ra huyền thiên sáng thế cảnh trung giai cùng cao giai ở giữa chênh lệch thật lớn. Vạn chúng chú mục dưới, một đám cựu tinh đại năng nhao nhao giáng lâm tại trên đài hội nghị, có thể nhìn ra những này cựu tinh đại năng ở giữa có phân biệt rõ ràng đường ranh giới. Nguyên bản những này cựu tinh đại năng liền bị chia làm ba cái đoàn thể, lấy Phật đạo hai môn cầm đầu, lấy Mạo hiểm liên minh cầm đầu, còn có trung lập thế lực tạo thành tam đại đoàn thể. Ở phía trước hiện trường tinh cấp giải thi đấu quá trình bên trong, ba cái đoàn thể hay là lấy trung lập kia bộ phân số người nhiều nhất, hiện nay y nguyên bảo trì trung lập thế lực lại biến thành nhân số ít nhất một phương. Tam đại đoàn thể bên trong, lấy Phật đạo hai môn cầm đầu đoàn thể nhân số gia tăng mãnh liệt, hách nhưng đã chiếm cứ gần 2/3 số lượng. Bèn bèn từ chi tiết này rất nhiều người sáng suốt liền có thể nhìn ra một chút mánh khỏe, rất hiển nhiên tại ngũ tinh bài vị giải thi đấu về sau, hẳn là lại phát sinh người bình thường cũng không hiểu rõ lắm biến hóa. Rất rõ ràng, tại sự biến hóa này quá trình bên trong, lấy Phật đạo hai môn cầm đầu đoàn thể chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Trên đài hội nghị, hồn điện chi chủ Ô Điển Tư toàn bộ hành trình cao lãnh, sắc mặt của hắn chỉ có thể dùng âm trầm như nước để hình dung. Đương nhiên, tại hắn kia vô song khó coi thần sắc phía sau, nó đáy mắt thỉnh thoảng lóe lên ẩn ẩn sát cơ cũng nói có nhiều vấn đề, Mạo hiểm liên minh công hội hiển nhiên không có ý định cứ như vậy chủ động nhận thua. Vô luận ở sau đó lục tinh bài vị giải thi đấu bên trong, Mạo hiểm liên minh công hội một phương cuối cùng có thể thu hoạch được thành tích như thế nào, sau đó bọn hắn nhất định phải lấy lôi đình vạn quân thủ đoạn, để một ít thế lực vì chính mình hôm nay lựa chọn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, Nôn Linh tộc hoàng đế Linh Giận lần nữa đi tới trước sân khấu, nguyên bản huyên diễn vũ trường huyên náo dần dần an tĩnh lại. Thời gian trôi qua thật là nhanh. Trong nháy mắt liền đã đi tới tinh cấp giải thi đấu cuối cùng một trận lục tinh cuộc thi xếp hạng. Ở đây chấm muốn đại biểu Nôn Linh nhất tộc. Một phen lời khách sáo qua đi, hoàng đế Linh Giận câu chuyện đột nhiên nhất chuyển, ánh mắt của hắn cũng theo đó trở nên cực kỳ nghiêm túc. Đương nhiên, tại năm nay tinh cấp giải thi đấu trong lúc đó, cũng phát sinh một chút không quá vui sướng sự tình, nhiều năm trước tới nay chưa từng thay đổi qua chế độ thi đấu hiện tại lọt vào một ít người chất vấn. Ở đây, chấm muốn chỉnh trọng thanh minh một điểm, đó chính là dựa theo tinh cấp giải thi đấu quy tắc năm nay giải thi đấu sẽ kế tiếp theo tiếp tục sử dụng trước đó chế độ thi đấu, về phần sau đó chế độ thi đấu đem sẽ như thế nào chỉnh sửa đó cũng là nói sau. Làm năm nay giải thi đấu chủ sự phương, chúng ta cũng vui vẻ thấy ở giải thi đấu trong lúc đó phát hiện chế độ thi đấu bên trên tồn tại một vài vấn đề, cũng hy vọng tại sau trận đấu giải thi đấu tổ ủy hội có thể tiến hành càng thêm hợp lý sửa đổi. Tốt. Dựa theo năm nay tinh cấp giải thi đấu tiến trình, chấm ở đây tuyên bố lục tinh giải thi đấu sắp đến, mời tất cả lục tinh tuyển thủ dự thi nhóm lập tức tiến vào đấu trường chuẩn bị dự thi. Một phen nói chuyện về sau, hoàng đế Linh Giận lúc này tuyên bố lục tinh bài vị giải thi đấu tiếp tục bắt đầu, một đám lục tinh tuyển thủ dự thi nhóm nhau nhau lách mình tiến vào to lớn vô cùng đài diễn võ. Có thể nhìn thấy lục tinh tuyển thủ dự thi số lượng lại thiếu 1-2 thành tả hưu, chỉ còn lại không đủ 180.000 người, vừa mới ra trận lập tức liền hình thành hai cái to lớn rằng có trận doanh. Một phe là từ gần 120.000 người tạo thành đại trận doanh, một phương khác thì là không đủ 30.000 người trận doanh, còn thừa lại chính là hơn 3 vạn người trung lập tán tu đội ngũ. Vượt quá hiện trường tất cả mọi người ngoài ý liệu tình huống phát sinh, chỉ thấy kia hơn 30.000 trung lập tuyển thủ dự thi nhóm mới vừa tiến vào đài diễn võ lập tức liền hội tụ đến cùng một chỗ. Trong đó chỉ có số ít người một mặt một bức, cuối cùng tựa hồ nghe thấy triệu hoán có ít người gia nhập vào Phật đạo hai môn trận doanh, cũng có người gia nhập vào trung lập tán tu trận doanh ở trong. Đến tận đây, lục tinh hải tuyển giải thi đấu còn không có chính thức bắt đầu, đài diễn võ bên trên liền hội tụ thành vì ba cái cự đại trận doanh. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, cái kia vượt quá rất nhiều người ngoài ý liệu trung lập trận doanh bên trong, có một cái đầu thuần luồng nhân thân cường tráng thân ảnh trầm giọng mở miệng hô, ta cùng vô ý cùng hai đại trận doanh là địch, nhưng cũng không nguyện ý mặc người chém giết. Từ giờ trở đi, các người hai đại trận doanh ở giữa chiến đấu chúng ta cũng sẽ không làm liên quan, nhưng bất kỳ bên nào nếu là dám can đảm dẫn đầu đối bên ta phát động công kích, đến lúc đó chúng ta liền sẽ gia nhập một phương khác trận doanh toàn lực công kích các ngươi. Soạt. Nương theo lấy cái này, đầu thuần luồng nhân thân nam nhân thoại âm rơi xuống, hiện trường lập tức vang lên một mảnh xôn xao, rất nhiều người đều bị cái này đột nhiên phát sinh biến cố cho kinh ngạc đến ngây người. Ha ha, lần này nhưng có trò hay nhìn á. Thật không nghĩ tới, cái kia vốn chỉ là đợi làm thịt cừu non trung lập thế lực, hiện nay quay người lại liền biến thành vì có khả năng cá ổng phải lợi phía kia. Không sai. Trận này lục tinh hải tuyển giải thi đấu sắc thực trở nên càng có ý tứ, không còn giống trước đó ngũ tinh hải tuyển giải thi đấu như thế, quả thực chính là thiên về một bên đại đồ sát ta. Cái này thật đúng là ứng câu kia con thỏ gấp đều sẽ nhảy dựng lên cắn người, huống chi trên trận đó cũng đều là mỗi cái tinh cấp thiên chi tiêu tử, tự nhiên không cách nào khoan dung mặc người thịt cá kết quả. Vị kia đầu thuần luồng nhân thân ta biết, chính là Huyễn Đú Hải đại thế giới ám vũ Huyễn Giao Lỗ Hữu, nghe nói hắn còn là một vị có được chen tiến vào năm người đứng đầu lục tinh cường giả tối đỉnh. Chắc không được hắn muốn đứng ra phản kháng, ám vũ Huyễn Giao từ trước đến nay không cùng thế lực khác kết giao. Bọn hắn một quen thừa hành chính là trung lập không kết minh tộc uy. Trong diễn võ trường, các loại tiếng nghị luận liên tiếp, mà Đỗ Long và rất nhiều người cũng từ ở bên trong lấy được một chút tin tức, đối với vừa mới đứng ra nói chuyện cường tráng đầu thuần luồng nam nhân có sơ bộ nhận biết. Trên đài hội nghị, Bồ Đề của Phật mấy người cũng có chút mắt trợn tròn rơi, cùng nhìn nhau thêm vài lần sau từng cái trên mặt đều toát ra bất đắc dĩ cười khổ. Bọn hắn giờ mới hiểu được tới, trước đó vì sao lại tại lôi kéo những người này lúc tao ngộ to lớn lực cản, hóa ra người ta cũng không nguyện ý làm cùng làm thịt cừu non, đây là dự định muốn liên hợp lại cùng khác hai đại trận doanh kiếm một chén canh. lôi báo. Bồ đề cổ Phật vẹn vẹn chỉ là hơi hơi trầm âm, lúc này liền hướng Phật môn lục tinh thứ nhất lôi báo bí mật truyền âm nói, âm thầm cùng cái kia lỗ hữu truyền âm câu thông một chút, liền nói mục tiêu chủ yếu của chúng ta là khác một phe cánh, đợi đến đem cái kia trận doanh dọn dẹp sạch sẽ về sau, nguyện ý cùng trung lập thế lực tuyển thủ dự thi nhóm cùng một chỗ tiến hành công bằng hải tuyển thi đấu. Đại diễn võ bên trên lôi báo nguyên bản còn không biết nên làm như thế nào, đang nghe bồ đề cổ Phật bí mật truyền âm về sau lập tức nhẹ gật đầu, sau đó trước cùng phe mình đội ngũ những người phụ trách kia âm thầm giao lưu một chút, lúc này mới bắt đầu truyền âm cho lỗ hữu. Tại thu được lôi báo bí mật truyền âm về sau, lỗ hữu rất nhanh liền có trả lời chắc chắn, ha ha. Vừa mới mạo hiểm liên minh bên kia cũng tại bí mật truyền âm lôi kéo chúng ta, mà bọn hắn lại là hy vọng chúng ta có thể gia nhập đối phương trận doanh cùng một chỗ đối phó các ngươi. Thật cao hứng lôi báo huynh cũng không có cường thế yêu cầu chúng ta gia nhập quý phương trận doanh, hơn nữa còn nguyện ý cho chúng ta tham gia công bằng hải tuyển giải thi đấu cơ hội, ở đây chúng ta nhất trí quyết định nghe theo quý phương đề nghị. Bởi vì chúng ta những người này nhất định phải kiên quyết bảo trì trung lập tính, cho nên tại các ngươi song phương chiến đấu còn không có kết quả trước kia, tuyệt đối không thể trợ giúp bất kỳ bên nào trận doanh. Khổng mô ở đây chỉ có thể sâu đồng hồ ấy nấy, hy vọng lôi báo huynh có thể chuyển cáo quý phương trận doanh các đội viên, hy vọng có thể đạt được chư vị thông cảm. Chúng ta có thể lý giải chư vị nghĩ phải gìn giữ trung lập ý nghĩ. Lôi báo rất nhanh liền trả lời, cũng rất hy vọng tinh cấp hải tuyển giải thi đấu có thể công bằng công chính. Đáng tiếc nếu muốn một cái công bằng công chính tinh cấp đấu trường hoàn cảnh, nhất định phải đem một ít lâu dài phá hư công bằng thế lực trước đào thải ra khỏi đi. Một khi đem bọn hắn hoàn toàn đào thải ra khỏi đi, đến lúc đó chúng ta liền có thể tiếp nhận tất cả tuyển thủ dự thi cùng một chỗ công bằng cạnh tranh. Phi thường cảm tạ, lỗ hữu trên mặt lộ ra cảm kích cộng thêm khâm phục nụ cười nói, quả nhiên không hổ là để thế nhân kính nể Phật đạo liên minh, nói thật. Chúng ta chỉ là nghe từ thế lực sau lưng yêu cầu nhất định phải bảo trì trung lập, nhưng tại hạ bốn người đấy lòng nhưng thủy chung đều thiên hướng về quý phương trận doanh. Tạ ơn lỗ hữu huynh tán thành. Ha ha. Cùng lục tinh giải thi đấu kết thúc về sau, hy vọng có thể có cơ hội cùng lỗ hữu huynh nâng cốc ngôn hoan. Lôi báo cười híp mắt phát ra mời. Nhất định, lỗ hữu lập tức gật đầu đáp lại, sau đó hình như có chút trầm ngâm không biết nói, cái kia. Lôi báo huynh nhất thiết phải cẩn thận một chút, lấy tại hạ đối mạo hiểm liên minh công sẽ những người kia nhận biết, bọn hắn tuyệt đối sẽ không cam tâm tiếp nhận thất bại, tất nhiên sẽ tại lục tinh hải tuyển trên sàn thi đấu vận dụng một chút phi thường phu thủ đoạn. Phi thường quy thủ đoạn. Lôi báo khẽ nhíu mày, thần sắc ngưng trọng nói, đa tạ lỗ hữu huynh nhắc nhở, ta sẽ nhắc nhở những người khác gấp bội cẩn thận một chút. Cứ như vậy, tam phương trận doanh ở giữa còn không có chính thức khai chiến, liền riêng phần mình trong bóng tối hoàn thành giao lưu cùng câu thông. Không thể không nói, theo trung lập thế lực liên hợp lại, bọn hắn thật đúng là bởi vậy đạt thành mục tiêu, khỏi phải lại giống trước đó ngũ tinh giải thi đấu như thế trở thành dê lợi làm thịt. Chương 2868, thủ đoạn phi thường chương 2868, thủ đoạn phi thường giết. Thuộc về trung lập trận doanh phía kia, giờ phút này đã tụ tập đến đài diễn võ một góc, bọn hắn tựa hồ cũng từ tuyển thủ dự thi diễn biến thành vì một đám quần chúng, toàn đều an tĩnh địa đứng tại kia bên trong quan sát mặt khác hai đại trận doanh kịch liệt chiến đấu. Khác hai đại trận doanh tồn tại nhân số bên trên chênh lệch thật lớn, đại chiến vừa mới bộc phát liền có thể nhìn ra giữa song phương thực lực sai biệt, lấy Phật đạo hai môn cầm đầu trận doanh khoảng chừng mấy chục nghìn người, đối mặt không đủ 30.000 đối thủ hoàn toàn chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Các loại công kích từ xa năng lượng tại không ngừng đan xen va chạm, hải tuyển giải thi đấu vừa mới bắt đầu liền tiến vào cao trào, hai đại trận doanh ở giữa không chút do dự vận dụng toàn lực. Nhìn từ bên ngoài, Phật đạo hai môn cầm đầu trận doanh chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, cái này tựa hồ cũng không có quá vượt quá các phe ngoài ý liệu, sau đó liền tại đại chiến mở ra không bao lâu về sau, lấy mạo hiểm liên minh công hội cầm đầu trận doanh đột nhiên xuất hiện dị biến. Nguyên bản hay là tụ tập thành đoàn gần 30.000 người, đột nhiên chia cắt trở thành ba cỗ lực lượng, phân biệt từ ba phương hướng chủ động hướng đối thủ xung phong liều chết tới. Chơi ạ, nguyên bản tổng số người liền ở thế yếu, dạng này chia binh tác chiến chẳng phải là muốn chết được càng nhanh? Đâu chỉ là chết được càng nhanh, bọn hắn đây rõ ràng chính là đang tìm cái chết a. Trong diễn võ trường, rất nhiều không rõ ràng cho lắm người xem nhao nhao kinh hô nghẹn ngào, cũng không biết mạo hiểm liên minh công hội cầm đầu trận doanh đến cùng là thế nào nghĩ. Không thích hợp. Đỗ Long trong đầu lập tức hiện lên một ý nghĩ như vậy, bọn hắn cũng không phải là muốn lấy trứng chọi đá, mà là muốn toàn lực tới gần mục tiêu. Hẳn là chuẩn bị muốn vận dụng một loại nào đó phi thường quy thủ đoạn. Ông. Tựa hồ ngay tại đáp lại Đỗ Long ý nghĩ này, đại diện võ bên trên liên tiếp buộc phát ra ba cỗ cường đại vô cùng khí tức, chỉ thấy ba cỗ gần 10.000 người đội ngũ bên trong, nháy mắt tách ra ba đạo lóa mắt hào quang chói mắt. Kia là, mỗi người trong tay đều cầm một khối kỳ lạ trận thạch, bọn hắn tựa hồ cũng tại đem năng lượng rót vào trận thạch bên trong, những này trận thạch năng đủ đem tất cả mọi người lực lượng ngưng tụ thành một cỗ. Đỗ Long phân tâm ngàn tỷ phần dưới, nháy mắt liền thôi diễn ra ba cỗ khí tức khủng bố lực lượng nơi phát ra, tiến tới một loại đáng sợ suy nghĩ bắt đầu ở đáy lòng hiện lên, điều này cũng làm cho hắn âm thầm cảm giác phía sau lưng có một ít phát lạnh. Dưới tình huống bình thường, nhân số càng nhiều công phòng chiến trận trừ phi trải qua thời gian dài huấn luyện, nếu không phi thường khó mà đem tất cả mọi người lực lượng chân chính ngưng tụ thành một cỗ. Đặc biệt là mỗi lực lượng cá nhân thuộc tính đều không quá đồng dạng, cái này cũng gia tăng lực lượng dung hợp độ khó, miễn cưỡng dung hợp cuối cùng chỉ sợ cũng không cách nào bộc phát ra một cộng một bằng hai kết quả. Nhưng mà mạo hiểm liên minh công hội trận doanh đem tất cả mọi người chia ba cỗ, mỗi một cỗ ở trong đội viên lực lượng thuộc tính coi như còn không có thể làm đến giống nhau như lúc, ít nhất cũng sẽ không xuất hiện thuộc tính tương khắc tình huống. Lúc trước xét dưới, lại trải qua những cái kia kỳ lạ trận thạch năng lượng chuyển hóa, cuối cùng kích phát trận thạch pháp trận lực lượng, hoàn mỹ đem tất cả mọi người lực lượng dung hợp vì một cỗ. Không được, cơ hồ ngay tại Đỗ Long thôi diễn ra dạng này một cái không ổn kết quả lúc, đài diễn võ bên trên lấy Phật đạo hai môn cầm đầu trận doanh chỗ có thành viên trong đầu, lập tức vang lên một đạo tiếng kinh hô, những này tên đáng chết, thế mà vận dụng gần 30.000 khối lực lượng dung hợp chân thạch, tất cả mọi người ngưng tụ toàn lực dựa theo ta chỉ dẫn thời gian cùng phương hướng, đồng thời đối địch khởi xướng một kích toàn lực. Cái này cái thanh âm chủ nhân đến từ Phật môn Lôi Báo, hắn có thể trở thành Phật môn lục tinh thứ nhất đi tới cái này bên trong dự thi, nó cá nhân thực lực tuyệt đối chẳng yếu đi đâu. Nguyên bản còn có một số thư giãn mấy chục nghìn người, đang nghe Lôi Báo truyền âm kêu gọi về sau, từng cái sắc mặt nháy mắt trở nên vô song nghiêm trọng, tựa hồ cũng minh bạch thế cuộc trước mắt trở nên không còn lạc quan. Tất cả mọi người dựa theo riêng phần mình công kích phương hướng chuẩn bị công kích. Dự bị, công kích. Tại Lôi Báo bí mật truyền âm chỉ huy dưới, mười hơn 2 vạn người công kích phương hướng cũng bị chia làm 3 cỗ, phân biệt hướng phía vận sức chờ phát động 3 cỗ địch nhân phát động toàn lực tấn công mạnh. Oeng, oeng, oeng. Vào thời khắc này, Mạo hiểm Liên minh công hội cầm đầu trận doanh 3 cỗ lực lượng rốt cục phát động công kích, một trắng một đen một thanh ba nói màu sắc khác nhau năng lượng của sáng, cứ như vậy đột nhiên bắn tung ra. Hai đại trận doanh các 3 cỗ lực lượng nháy mắt liền tại đài diễn võ bên trong đón đầu đụng vào nhau, có thể nhìn thấy ba đạo nhan sắc không một cột sáng liên tiếp đánh nát đại lượng viễn trình công sát khí nhận. Trong lúc đó 3 cỗ cột sáng cũng bị suy yếu ảm đạm rất nhiều, cuối cùng lại như cũ xông phá số lượng đông đảo công sát năng lượng, phân biệt từ 3 phương hướng hướng 10 hơn 2 vạn người mạnh đánh tới. Không được, toàn lực cận trình phòng ngự. Cột sáng tốc độ cực nhanh vô song, Lôi Báo chỉ tới kịp phát ra dạng này một tiếng truyền âm, từ 120.000 người tạo thành trận doanh cũng chỉ có thể vô ý thức làm ra lộn xộn đứng đối, kia 3 cỗ xông phá công kích từ xa lực lượng cột sáng liền điện xạ đến giữa đám người. Mới hơn 2 vạn người, có người lấy ra tấm tuấn pháp bảo triển khai phòng ngự, cũng có người phóng xuất ra một loại nào đó phòng ngự lồng năng lượng, càng có người vung động binh khí trong tay lấy công thay mặt phòng cùng không phải trường hợp cá biệt. Kia 3 cỗ cột sáng cứ như vậy hung hăng đánh vào giữa đám người, đứng mũi chịu sào mấy trăm người tại chỗ liền biến thành từng đám huyết vụ, theo sát phía sau người mặc dù không có tại chỗ bị vây bạo, nhưng cũng đụng phải hoặc nặng hoặc nhẹ tổn thương. Chơi ạ, cái này sao có thể? Tại nhân số bên trên rõ ràng ở vào tuyệt đối thế yếu, vì cái gì có thể bộc phát ra thực lực cường đại như vậy? Bọn hắn vận dụng gần 30.000 khối lực lượng dung hợp trận thạch, 3 cỗ người lực lượng đạt được hoàn mỹ dung hợp, phóng xuất ra cổ sáng đồng đẳng với gần 10.000 người một kích toàn lực, có thể xông phá đối diện kia tạp nhạp sức mạnh công kích cũng không kỳ quái. Đúng vậy a. Ba đạo cổ sáng tựa như một cây gai đi ra kim châm, mà kia mấy chục nghìn người toàn lực phát động công kích giống như một trường phạm vi cực lớn giấy, sẽ bị đâm rách một chút cũng không ngoài ý muốn. Trong diễn võ trường, bắt đầu vang lên từng đợt tiếng nghị luận, rất nhiều nhãn lực tương đối cao người xem nhau nhau tại phát đồng hồ lấy riêng phần mình cách nhìn. Sự thật cũng đúng như những người này nghị luận không kém bao nhiêu, mấy chục nghìn người phát khởi công kích từ xa vô song tán loạn, dùng một trường phạm vi bao trùm rộng hơn giấy để hình dung phi thường chuẩn xác. Mà kia ba đạo lực lượng cao độ dung hợp cổ sáng dùng ba cây châm để hình dung cũng phi thường chuẩn xác, lực lượng cao độ ngưng tụ phía dưới lấy điểm phá diện không thể bình thường hơn được. Nhưng mà, lấy điểm phá diện mặc dù có thể thành công, nhưng lại không cách nào phong ngăn lại tất cả công kích từ xa. Từ mấy chục nghìn người phóng xuất ra đông đảo công kích từ xa lực lượng, hay là có thật nhiều rơi vào ba chi đội ngũ bên trong, cũng đối nó tạo thành nặng nhẹ không một tổn thương. Nói tóm lại, lần này giữa song phương buộc phát chính diện va chạm, chỉ có thể dùng đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800 để hình dung. Đáng ghét. Lôi Báo muốn rách cả mí mắt mà nhìn xem phe mình trận doanh bên trong to lớn tổn thương, nộ khí trùng thiên gầm nhẹ nói, toàn lực xuất kích, không muốn cho đối phương kế tiếp theo phong thích dung hợp thủ đoạn công kích cơ hội. Giết. Phật đạo liên minh cầm đầu trận doanh bên trong, trải qua vừa rồi kia một đợt công kích khoảng chừng mấy trăm người trực tiếp bị đào thải ra ngoài, ngoài ra còn có hơn 2.000 người thụ trọng thương. Còn lại người âm thầm kinh hãi đồng thời, từng cái cũng bị kích phát ra vô biên lửa giận, tại Lôi Báo chỉ huy dưới nhau nhau đằng đằng sát khí hướng đối phương trận doanh toàn diện ép tới. Chính như sấm báo lời nói, đã đối phương có được loại thủ đoạn này, xác thực không thể lại tùy ý bọn hắn ngưng tụ sức mạnh, sau đó lại lần phát động loại kia kinh khủng cổ sáng công kích phe mình trận doanh. Giết. Từng đợt tiếng la giết bên trong, tổng số người cũng không có tổn thất quá nhiều 12 vạn nhân mã, bên cạnh hướng đối thủ sông tới giết bên cạnh cơ binh khí trong tay, hướng đối phương trận doanh phát động đủ loại công kích. Đây hết thể nói rất dài dòng, thân là lục tinh đỉnh phong cảnh giới cường giả, thật muốn tốc độ cao nhất khởi xướng công giết, vẹn vẹn chỉ cần trong nháy mắt công phu, liền có thể giết tới đối phương trận doanh phụ cận. Đối mặt còn như sóng lớn chém giết tới mấy chục nghìn người, Mạo hiểm Liên minh công hội cầm đầu ba chi đội ngũ trận hình không có chút nào loạn, trong mắt rất nhiều người tựa hồ còn chớp động lên kỳ quái quan mang. Một màn này hình tượng rơi vào Đỗ Long trong mắt, để đáy lòng của hắn kia chút bất an cũng bắt đầu trở nên cực kỳ mãnh liệt, chẳng lẽ nói, bọn gia hỏa này còn có cái gì thủ đoạn không thường quy không có sử dụng? Bọn hắn chính ngóng trông đối thủ chủ động xông về phía mình sao? Trong lòng mang theo loại bất an này Đỗ Long nhưng cũng bất lực, hắn ngay cả thần thức truyền âm đều không thể truyền vào đài diễn võ bên trong, chỉ có thể tại kia bên trong âm thầm chờ đợi phe mình trận doanh tuyển thủ dự thi đừng ra sự tình. Đáng tiếc, càng là lo lắng một sự kiện thời điểm, thường thường liền càng sẽ hướng phía không tốt phương hướng phát triển tiếp. Còn không có cùng Đỗ Long lo lắng quá lâu, đài diễn võ bên trên lần nữa phát sinh biến cố, chỉ thấy Mạo hiểm Liên minh công hội cầm đầu kia ba chi đội ngũ bên trong, đột nhiên kích xạ ra từng quả như lưu tinh hình tròn hòn đá. Những này hòn đá giống như lưu tinh buôn nguyệt, không ngừng hướng phía chém giết tới đội ngũ kích bắn đi, sau đó ở trong đám người đột nhiên nổ bể ra tới. Rầm rầm rầm. Từng tiếng vang tại đài diễn võ bên trên không ngừng vang vọng, nương theo lấy mỗi một tiếng vang thật lớn thường thường sẽ còn thoáng hiện một đoàn khủng bố mây hình ấm. Sau đó chính là tại bạo tạc điểm phụ cận chạy nhân thân hình trực tiếp bị nổ bể ra tới. Mỗi một khối đá tròn nổ tung, ít nhất đều có thể đem phương viên mười mấy mét bên trong hết thảy thanh không, sau đó đem mấy cái đến mười mấy 20 cái lục tinh đỉnh phong tuyển thủ dự thi nổ nhục thân vỡ vụn ra. Bởi vậy có thể thấy được, những này đá tròn uy lực ít nhất đạt tới lục tinh đỉnh phong cực hạn, nếu không căn bản là không cách nào đem lục tinh đỉnh phong cảnh giới cường giả một kích nổ phấn thân thoái cốt. đáng ghét. Đừng để những cái kia đá tròn rơi xuống bên người chúng ta, tận lực đem nó tại đội ngũ bên ngoài manh bạo. Lôi báo thanh âm lần nữa vang lên. Rất nhiều có được công kích từ xa thủ đoạn các đội viên, nhao nhao cải biến công kích phương hướng, ngược lại cố gắng đem những cái kia đá tròn phong ngăn tại đội ngũ bên ngoài, tận lực giảm bớt phe mình nhân viên tổn thất. Trên đài hội nghị, Bồ Đề cổ Phật đám người sắc mặt khó coi địa lẫn nhau liếc nhau một cái, cuối cùng vẫn là Lục Nhĩ Tiện Khỉ đại năng Tôn Thông lòng đầy căm phẫn hướng Ổ Điển Tư la mắng, tiểu nhân vô sỉ. Thế mà tại tinh cấp trên sàn thi đấu vận dụng loại này tích xúc năng lượng thạch phát động công kích. Cái này căn bản cũng không phải là tuyển thủ dự thi tự thân lực lượng, các ngươi đây là phạm vi. Ai nói đây không phải là bọn hắn tự thân lực lượng? Ổ Điển Tư cười lạnh nói, những này tuyển thủ dự thi gần nhất một mực ở tại thời gian gia tốc 1 triệu lần trong không gian vì tích xúc năng lượng thạch rót vào năng lượng, các ngươi như là không tin đại khái có thể đem bên trong một viên tích xúc năng lượng thạch lấy ra nghiên cứu một phen, nhìn đến cùng phải hay không bọn hắn tự thân lực lượng. Hừ. Hôn Nguyên đạo tổ hừ lạnh một tiếng nói, đầu tiên là vận dụng gần 30.000 khối lực lượng dung hợp chân thạch, hiện tại lại vận dụng nhiều như vậy tụ lực thạch, các ngươi thật sự chính là bỏ hết cả tiền vốn a. Chính như Hôn Nguyên đạo tổ lời nói, vô luận là lực lượng dung hợp trận thạch hay là tụ lực thạch, đều là một loại giá cả cực kỳ đắt đỏ bảo vật, mạo hiểm liên minh công hội thế mà lại bỏ được tại tinh cấp trên sàn thi đấu vận dụng nhiều như vậy, còn thật là khiến người ta rất im lặng. Trên thực tế, vô luận là lực lượng dung hợp trận thạch hay là tụ lực thạch, cũng không tính là chân chính xúc phạm giải thi đấu quy tắc vật phẩm, chỉ có thể coi là một loại bóng sắt biên nửa vi quy thủ là thôi. Cũng chính vì vậy, Ô Điển Tư gia hỏa này mới có thể biểu hiện được như thế lẽ thẳng khí hùng. Lúc trước bọn hắn sở dĩ không sử dụng những này phi thường quy thủ đoạn, kia cũng là bởi vì tại giới trước tinh cấp hải tuyển giải thi đấu bên trong, bọn hắn thường thường có thể chiếm cứ khá lớn quyền chủ động, mà bây giờ thì là đến không thể không lấy ra thời khắc. Hừ, không quản các ngươi lại như thế nào vùng vây dây chết, cuối cùng vẫn là tránh không được muốn chính diện một trận chiến cục diện, đến lúc đó hay là sẽ bị đào thải bị loại. Tôn Thông mặt giận dữ nói, đào thải ra khỏi bán. Các ngươi suy nghĩ nhiều đi. Đối mặt Tôn Thông lời nói, Ô Điển Tư lơ đánh lắc đầu phản bác. Chỉ cần có thể đem những cái kia thực lực cường đại lục tinh tuyển thủ đưa tiến vào top 100 danh sách, cái khác lục tinh tuyển thủ phải chăng bị đào thải bị loại lại có quan hệ gì đâu. Dù sao, coi như dựa theo bình thường tranh tài tiến trình, những người kia cũng vô pháp tiến vào trước trăm mạnh, chẳng bằng là chân chính có thực lực đồng đội trải đường. Không biết chư vị cảm thấy nhưng hay không? Bồ Đề cổ Phật bọn người thần sắc liền giật mình, lúc này mới nhao nhao quay đầu nhìn về phía trong diễn võ trường lục tinh hải tuyển tích phân xếp hạng, quả nhiên thấy trong đó có mấy tên đối phương tuyển thủ dự thi người tích phân tại tăng lên không ngừng. Bọn hắn liền vội vàng đem ánh mắt chuyển rời đến đài diễn võ bên trên. Quả nhiên có thể nhìn thấy những cái kia tích phân trướng đến nhanh nhất ra hỏa, đồng thời cũng là ném ra tụ lực thạch nhất tấp nập tồn tại. Nói cách khác, mạo hiểm liên minh công hội trận doanh vì những này có thực lực chen tiến vào trăm người đứng đầu lục tinh tuyển thủ, phân phối thêm đại lượng tụ lực thạch, mục đích đúng là vì đem bọn hắn đưa tiến vào trước trăm mạnh danh sách. Bồ Đề cổ Phật bọn người lẫn nhau liếc nhau một cái, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cái này thật đúng là nói THVT Sigma THVT trượng khắc sâu nhất thể hiện. Dù sao, tinh cấp giải thi đấu sẽ thông qua cao cấp văn minh thế giới internet hiện trường trực tiếp ra ngoài. Coi như mạo hiểm liên minh công hội thường thường sẽ đùa nghịch một chút tiểu thủ đoạn, cái kia cũng không thông suốt qua xúc phạm giải thi đấu quy tắc phương thức, tại trước mặt tất cả mọi người trong thiên hạ mất mặt xấu hổ. Đài diễn võ bên trên, Phật đạo hai môn cầm đầu trận doanh đội ngũ rốt cục cũng phát hiện điểm này, mắt thấy một ít người tích phân đang nhanh chóng dâng lên, bọn hắn cái này mới phản ứng được phải thêm lấy can thiệp ngăn cản. Những cái kia tại lục tinh hải tuyệt bảng điểm số bên trên xếp hạng không ngừng lên cao tuyển thủ, lập tức liền bị trọng điểm giám sát bắt đầu, tất cả phe mình trận doanh đội viên chỉ cần có cơ hội, đều sẽ hết tất cả khả năng ngăn cản đối phương thu hoạch được càng nhiều tích phân. Cũng liền tại dạng này, một loại kịch liệt đối kháng bên trong, hai phe trận doanh rốt cục chính diện tiếp xúc tiến vào hôn chiến trạng thái. Tại hôn chiến trạng thái dưới Phật đạo hai môn cầm đầu trận doanh nhân số ưu thế, tại tụ lực thạch uy hiếp dưới ưu thế lập tức hạ xuống một mảng lớn. Chương 2869, ý muốn như thế nào? Phần 1/2, chương 2869, ý muốn như thế nào? Phần 1/2, oeng. Trong diễn võ trường, không ngừng vang lên từng đợt tụ lực thạch bắn nổ tiếng oanh minh, mỗi một viên tụ lực thạch nổ vang kiểu gì cũng sẽ đem mười mấy tên lục tinh tuyển thủ nổ phấn thân bay cốt. Lấy Phật đạo hai môn cầm đầu mấy trăm ngàn người, cũng từ vừa mới bắt đầu trở tay không kịp dần dần kịp phản ứng, bắt đầu ở một ít cường giả ám trung chỉ huy cao độ dưới, lợi dụng nhân số bên trên ưu thế đối với địch nhân triển khai phản kích. Một phương nương tựa theo tụ lực thạch chi lợi, một phương khác nương tựa theo nhân số bên trên ưu thế cự lớn, bắt đầu không ngừng làm hao mòn rơi đối phương sinh lực, đả thương địch thủ 1,000 tự tổn 800 cũng sẽ không tiếc. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều lục tinh tuyển thủ bị đào thải bị loại, toàn bộ lục tinh hải tuyển giải thi đấu chỉ có thể dùng vô song thảm liệt để hình dung. Cái này liền giống như là một mảnh từ gần mấy chục nghìn người tạo thành đại chiến trường, mỗi phút mỗi giây đều có người tại hôn chiến ở trong bị tháo thành tăng khối, tinh cấp giải thi đấu quy tắc chú định loại này chiến đấu nhất định vô song huyết tinh cùng tăng gốc. Toàn bộ đài diễn võ, chỉ có trung lập thế lực kia hơn 3 vạn người an tính ngốc ở một bên quan chiến, nhưng cũng đều bị thảm liệt như vậy hình tượng cho chấn nhiếp tột đỉnh. Bọn hắn đều đang âm thầm may mắn nhóm người mình quyết định, trận này lục tinh giải thi đấu bọn hắn chú định sẽ trở thành ngư ông đắc lợi phía kia, đương nhiên cuối cùng có thể hay không thu hoạch được thành tích tốt còn phải nhìn người thực lực chân chính. Thảm liệt đại hôn chiến dần dần đi vào hồi cuối. Vô luận mạo hiểm liên minh công hội trận doanh như thế nào liều mạng, kết quả cuối cùng y nguyên vẫn là bị dọn dẹp sạch sẽ. Gần 30.000 mạo hiểm liên minh công hội trận doanh lục tinh cường giả toàn bộ bị thanh lý ra lôi đài, Phật đạo hai môn cầm đầu trận doanh cũng tổn thất tháng 3 năm 40.000 chi cự, nguyên bản 10 hơn 2 vạn người cuối cùng chỉ còn lại không đủ 90.000. Dựa theo Phật đạo hai môn lúc trước dự tính, tại nhân số chiếm cứ ưu thế tuyệt đối điều kiện dưới, thương vong của bọn họ xuất vốn nên sẽ không vượt qua 10.000 người. Nhưng hiện thực kết quả lại là đạt tới dự toán gấp 3-4 lần, không thể không nói mạo hiểm liên minh công hội cầm đầu trận doanh, tại vận dụng đại lượng phi thường quy thủ đoạn về sau, sát thực đối với cục diện chiến đấu sinh ra cực lớn ảnh hưởng. Cả tòa diễn võ trường đều lâm vào ngắn ngủi tĩnh lặng, rất nhiều người đều đem ánh mắt chuyển rời đến trong diễn võ trường tích phân xếp hạng trên bảng danh sách, có thể nhìn thấy bài danh phía trên tên trong chữ, xuất hiện không ít mạo hiểm liên minh công hội trận doanh lục tinh tuyển thủ. Trong đó còn có mấy người tích phân vượt qua thấp nhất tấn cấp điểm số, cái này cũng đại biểu bọn hắn đã thành công tấn cấp lục tinh trước chắc mạnh, vô luận trên trận còn lại lục tinh hải tuyển giải thi đấu làm sao không chế, cũng tuyệt đối không cách nào đem nó gạt ra top 100 danh sách. Hô! Đài diễn võ bên trên, Lôi Báo thật dài thở ra một cơn giận, lúc này mới ánh mắt sắc bén nhìn về phía trung lập thế lực trận doanh phương hướng. Dựa theo trước đó ước định, tiếp xuống sẽ là chân chính công bằng lục tinh hải tuyển thi đấu, trước đó chúng ta cần nửa canh giờ thời gian nghỉ ngơi, chắc hẳn chư vị hẳn là không có ý kiến chứ? Tình có thể hiểu, chúng ta hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý kiến. Trung lập thế lực nội bộ, đến từ U Huyễn Hải đại thế giới Ám Vũ Huyễn Giao Lô Hữu rất dứt khoát làm ra đáp lại. Có thể nhìn thấy lấy Phật đạo hai môn cầm đầu trận doanh nội bộ, rất nhiều lục tinh tuyển thủ trên thân đều có hoặc nhẹ hoặc nặng thương thế, đối phương yêu cầu chỉnh đốn nửa canh giờ một điểm cũng không quá phận. Lỗ Hữu đáy lòng cũng phi thường rõ ràng, nếu như đem đối phương bức cho gấp lời nói, đến lúc đó bọn hắn liều mạng phát động trận doanh đại chiến bằng vào nhân số bên trên ưu thế, đem trung lập trận doanh đào thải ra khỏi bán cũng không phải làm không được. Dù sao, trung lập thế lực chỗ trận doanh cũng không có chuẩn bị những cái kia phi thường quy thủ đoạn, thật muốn ăn thua đủ lời nói bọn hắn nhưng không có lòng tin có thể giống mạo hiểm liên minh công hội trận doanh may mắn như vậy. Đạt được đáp lại, Lôi Báo hài lòng gật gật đầu, lúc này mới hướng phe mình trận doanh tất cả mọi người la lớn, tất cả mọi người nguyên địa chỉnh đốn nửa canh giờ, có tổn thương chữa thương, vô hại cố gắng khôi phục đạt tới trạng thái đỉnh phong. Vâng. Từng đợt cao thấp không đều ứng và trong tiếng, thuộc về Phật đạo hai môn trận doanh lục tinh tuyển thủ dự thi nhau nhau ngồi xếp bằng xuống, trực tiếp ngồi tại đài diễn võ bên trên bắt đầu vận công chữa thương. Trong diễn võ trường, bắt đầu vang lên đủ loại tiếng nghị luận, mọi người cũng không có bởi vì cần chờ đợi nửa canh giờ mà ảo não, phản lại cảm thấy đây là không thể bình thường hơn được kết quả. Tuyển thủ dự thi trong khu nghỉ ngơi, những cái kia bị thanh lý ra lục tinh đám tuyển thủ, cũng toàn đều thành công nặng đắp lục thân đồng thời xếp bằng ở kia bên trong vận công chữa thương, toàn bộ diễn võ trường lâm vào một vòng giải thi đấu giữa trận nghỉ ngơi yên lặng trạng thái. Trên đài hội nghị, hồn điện chi chủ Ô Điển Tư khỏe miệng mang theo một tia đắc ý cười lạnh, tựa hồ đối với trước mắt thu hoạch kết quả phi thường hài lòng. Ánh mắt của hắn giống như hàn nhận từ chung quanh một ít cựu tinh đại lao trên thân sẽ qua, bị hắn trọng điểm chú ý thình lình đều là gia nhập Phật đạo hai môn trận doanh thế lực, hiển nhiên là tại dùng loại ánh mắt này uy hiếp những cái kia dám can đảm đối phó với mình thế lực. Dưới tình huống bình thường, đối mặt hắn loại này không che giấu chút nào uy hiếp lúc, rất nhiều cũng không tính quá thế lực cường đại thường thường đều sẽ chịu không được áp lực, nhưng hôm nay những người kia biểu hiện lại có chút mạnh mẽ ngoài ý muốn cứng rắn. Cái này khiến Ô Điển Tư trong lòng âm thầm cảm thấy kinh ngạc. Có chút không hiểu rõ những người kia lực lượng đến cùng đến từ cái kia bên trong. Ngay tại loại này sóng ngầm phun trào trầm mặc bên trong, nửa canh giờ rất nhanh liền qua khứ, đài diễn võ bên trên tất cả lục tinh tuyển thủ dự thi nhau nhau đứng dậy. Thời gian đến. Lôi Báo ánh mắt lấp lánh nhìn về phía trung lập thế lực trận doanh, trầm giọng mở miệng nói ra, dựa theo trước đó ước định, hiện tại sẽ tiến vào công bằng hải tuyển giải thi đấu giai đoạn, tất cả tuyển thủ dự thi không được có hai cái trở lên vây công nào đó một vị tuyển thủ, mãi cho đến top 100 danh ngạch hoàn toàn xác định là dừng, không biết các ngươi nhưng có bất kỳ dị nghị gì? Không có dị nghị. Lỗ Hữu rất dứt khoát gật đầu đáp ứng nói, có thể tham gia như thế công bằng hải tuyển giải thi đấu, đây cũng là tất cả chúng ta may mắn. Ngay tại vừa rồi nửa canh giờ chỉnh đốn quá trình bên trong, Lỗ Hữu liền âm thầm cùng phe mình trận doanh tất cả đội viên trao đổi qua tiếp xuống hải tuyển thi đấu quy tắc, đối với có thể thu hoạch được công bằng cạnh tranh cơ hội trung lập đám tuyển thủ tự nhiên đều cầu còn không được. Rất tốt. Đã như vậy, kia lục tinh hải tuyển giải thi đấu giai đoạn thứ 2 hiện tại liền bắt đầu đi. Giết. Tại Lôi Báo ra lệnh một tiếng, Phật đạo hai môn gần 90.000 lục tinh tuyển thủ nhau nhau xông về phía trung lập thế lực dựa theo ước định của bọn hắn chỉ có đợi đến riêng phần mình phân phối xong đối thủ về sau, mới sẽ không lại khu phân trận doanh tuyển thủ vấn đề. Yên lặng nửa canh giờ sau, toàn bộ diễn võ trường lần nữa bộc phát ra từng đợt tiếng ồn ào, trong tràng vẫn còn có khoảng 12 vạn lục tinh tuyển thủ dự thi, đầy đủ hiện trường tất cả người xem qua đủ mắt nghiện. Đây chính là huyền thiên sáng thế cảnh lục tinh cường giả tối đỉnh đại hôn chiến, bất kỳ cái gì một chỗ hai đối chiến đều đặc sắc xuất hiện, cũng không phải là tứ tinh hải tuyển giải thi đấu chỗ có thể sánh được tràng diện. To lớn đại diễn võ bên trên, 120.000 lục tinh tuyển thủ dự thi hai từng đôi chém giết, mặt ngoài nhìn như lộn xộn trên thực tế đào thải tốc độ lại là cực nhanh vô song. Cơ hồ mỗi phút mỗi giây đều có lục tinh tuyển thủ bị đào thải ra sân, thân là lục tinh đỉnh phong cảnh cường giả, bọn hắn có thể ghi nhớ tất cả tuyển thủ dự thi thực lực cơ bản tin tức. Cũng chính vì vậy, những cái kia có được chen tiến vào trước trăm mạnh đám tuyển thủ, thường thường đều sẽ rất có ăn ý không đi treo chọc lẫn nhau. Chương 2869, ý muốn như thế nào? Phần 2, chương 2869, ý muốn như thế nào? Phần 2, kể từ đó cường giả chân chính thường thường liền sẽ không bị lầm đào thải ra khỏi bán, chỉ có những cái kia thực lực yếu kém tuyển thủ dự thi mới sẽ trở thành chúng nhiều cường giả nhóm săn giết mục tiêu. Đài diễn võ bên trên, các loại kim thiết giao kích tiếng va chạm cùng năng lượng cường đại tiếng oanh minh giao hội, nương theo lấy trong tràng ngàn tỷ người xem tiếng hoan hô, lục tinh hải tuyển giải thi đấu dần dần đi vào hồi cuối. Rất nhiều người đều tại vì trận này đặc sắc hải tuyển giải thi đấu cảm thấy tâm trí hướng về, đáy lòng đều cảm thấy đây mới thực sự là công bằng hải tuyển giải thi đấu, chỉ là kỳ trước hải tuyển giải thi đấu đều bị mấy quả cướp chuột cho trộn lẫn. Lục tinh hải tuyển giải thi đấu thành công đại tuyển ra ưu tú nhất top 100 danh sách, đương nhiên trong này cũng bao quát lệ thuộc vào mạo hiểm liên minh công hội trận doanh một chút lục tinh tuyển thủ. Vô luận mạo hiểm liên minh công hội trận doanh vận dụng như thế nào phi thường quy thủ đoạn, bọn hắn thành công đem một chút thực lực cường đại lục tinh tuyển thủ đưa vào top 100 danh sách, lại thủy chung vẫn là muốn so giới trước kém rất nhiều. Kỳ trước lục tinh giải thi đấu top 100 trong danh sách, bọn hắn chiếm cứ danh ngạch số lượng là lần này 2 lần trở lên, từ đó cũng có thể nhìn ra, theo Phật đạo hai môn tại năm nay giải thi đấu bên trong chủ động xuất kích, đối mạo hiểm liên minh công sẽ tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Lục tinh hải tuyển giải thi đấu qua đi, chính là lục tinh top 100 bài vị giải thi đấu. Lục tinh top 100 bài vị giải thi đấu bên trong, mạo hiểm liên minh công hội trận doanh bên kia có hai cái thực lực cường đại tuyển thủ dự thi, bọn hắn phân biệt thu hoạch được lục tinh cuộc thi xếp hạng thứ 11, tên thứ 19. Nguyên bản dựa theo lúc trước tính ra tên thứ 11 cái kia có được chen tiến vào trước 5 thực lực, nhưng cuối cùng lại bởi vì đụng phải cường lực chặn đánh mà ném rất phi thường trọng yếu mấy phần, hắn cái này mới không thể không tiếc nuối bị bài trừ tại 10 hạng đầu bên ngoài. Cái này khủng bố cũng là kỳ trước tinh cấp giải thi đấu bên trong, mạo hiểm liên minh công hội trận doanh xếp hạng thảm đạm nhất một giới giải thi đấu đi. Thu hoạch được lục tinh giải thi đấu thứ nhất rõ ràng là đến từ Viễn Đũ Hải Đại Thế Giới Lỗ Hữu, gia hỏa này có thể có được trung lập thế lực đông đảo tuyển thủ dự thi tán thành, nó người thiên phú cùng thực lực quả nhiên không tầm thường. Lục tinh top 100 hải tuyển giải thi đấu kết thúc về sau, tiếp xuống chính là năm nay tinh cấp giải thi đấu lễ trao giải, muốn đến lục tinh top 100 tuyển thủ nhau nhau lên đài, mà Đỗ Long thì là đứng tại tứ tinh giải thi đấu thứ nhất vị trí bên trên. Từ Linh Tê Đại Thần tự mình cho tinh cấp giải thi đấu kia ba vị thứ nhất trao giải, Nôn Linh Tộc Hoàng Đế Linh Dận vì ba vị thứ hai trao giải, Nôn Linh Tộc Hoàng Thái Tử vì ba vị thứ ba trao giải, cuối cùng chính là Nôn Linh Đại Thế Giới Đông Đảo Vương Công đăng trạng vì top 100 tuyển thủ trao giải. Từ Linh Tê Đại Thần trong tay tiếp nhận đại biểu tứ tinh giải thi đấu quán quân kim sắc huy chương, Đỗ Long phát hiện đó cũng không phải một khối phổ thông kim loại huy chương, hắn có thể đem thần thức xuyên vào huy chương nội bộ nhìn thấy trong đó chứa đựng các loại kỳ chân dị bảo. Tỷ như Bồ Đề Lão Diệp, đại thành tu di tử loại hình chân bảo thình lình xuất hiện, bên trong còn có các loại hắn chỉ nghe tên lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy bảo vật. Kim sắc huy chương không chỉ là một khối dùng để chứa vật bằng hiệu, trải qua nhận chủ về sau Đỗ Long còn phát hiện khối này kim bài bản thân lại còn là một kiện cao giai linh hồn thủ hộ chí bảo. Nói tóm lại, thu hoạch được tứ tinh thứ nhất ban thưởng nếu là xuất ra đi, tuyệt đối sẽ để các phương cường giả đều vì đó động dung. Lễ trao giải qua đi, rốt cục tiến vào tinh cấp giải thi đấu cuối cùng nghi lễ bế mạc, Linh Tê Đại Thần lại một lần nữa đứng ở đại chủ tịch trước, đối bản giới tinh cấp giải thi đấu viên mãn kết thúc phát đồng hồ một phen cảm nghĩ. Phi thường chính thức kết thúc cảm nghĩ về sau, Linh Tê Đại Thần lúc này mới lần đầu tiên mời Phật đạo hai môn cựu tinh đại năng lên này, nói là có kiện liên quan đến toàn bộ cao cấp văn minh thế giới đại sự muốn tuyên bố. Bồ Đề của Phật cùng Hỗn Nguyên Đạo Tổ cùng nhau đi tới trước sân khấu, hai người lẫn nhau khách sáo một phen sau cuối cùng từ Hỗn Nguyên Đạo Tổ mở miệng, tuyên bố ra một kiện chấn kinh thiên hạ đại sự. Cao cấp văn minh thế giới huyền thiên không được tồn tại vô tận tuyến nguyện, cho đến ngày nay chúng ta phát hiện thế lực khắp nơi quan hệ trong đó rắc rối phức tạp, hiện tại là thời điểm tiến hành một lần triệt để biến đổi. Bần đạo ở đây hướng khắp thiên hạ tất cả thế lực tuyên bố, từ ngày này trở đi sẽ tại toàn bộ cao cấp văn minh thế giới phạm vi bên trong, thành lập được một cái lấy đông đảo thế lực làm hạch tâm mạnh đại liên minh. Nên liên minh sẽ bảo hộ dưới cờ chỗ có thành viên an toàn bất kỳ cái gì thế lực đối địch nếu như dám công kích trong liên minh bất luận cái gì thành viên, toàn bộ liên minh sẽ liên thủ chung chu diệt. Liên minh sẽ không tùy tiện can thiệp dưới cờ các thành viên nội bộ sự vụ, lại sẽ thông qua toàn thể liên minh thành viên cộng đồng thương nghị định ra hợp lý liên minh điều lệ chế độ. Đám đầu tiên gia nhập liên minh thế lực khắp nơi danh sách như sau: Phật môn, Luân Linh tộc, Đạo môn, Yêu tộc liên minh, Nam tộc liên minh. Tại Hôn Nguyên Đạo Tổ lớn tiếng tuyên cáo dưới, một phần thật dài danh sách trực tiếp trước mặt mọi người bị liệt kê ra đến, bên hai nghe kia một chuỗi dài thế lực tên, hiện trường vô số người đều một mặt rung động địa trường lớn hai mắt, tựa hồ cũng không thể tin được mình trâu nghe được đây hết thảy. Phật đạo hai môn cái này là chuẩn bị muốn làm gì? Bọn hắn vốn chính là cao cấp văn minh thế giới cấp cao nhất hai thế lực lớn, lại y nguyên vẫn là muốn liên hợp số lượng như thế đông đảo thế lực, thành lập nên một cái kinh khủng mạnh đại liên minh. Bọn hắn chẳng lẽ muốn hoàn toàn khống chế toàn bộ cao cấp văn minh thế giới? Nếu không phải như thế, vì cái gì còn muốn thành lập được có được nhiều như vậy thế lực gia nhập mạnh đại liên minh? Hay là nói, Phật đạo hai môn chuẩn bị thành lập được một cái thực lực cường đại liên minh, sau đó cùng mạo hiểm liên minh công hội trận doanh tiến hành toàn diện đối kháng? Hòa bình vô tận tuế nguyệt về sau, cao cấp văn minh thế giới chẳng lẽ lại muốn buộc phát một trận liên quan đến thế lực khắp nơi thế chiến? Bên hai không ngừng vang lên Hỗn Nguyên Đạo Tổ thanh âm, rất nhiều người trong đầu đều hiện lên đủ loại nghi vấn, mọi người đáy lòng đều phi thường rõ ràng thế giới này cân bằng đã bị đánh vỡ. Trên đại hội nghị, vô luận là mạo hiểm liên minh công hội trận doanh cựu tinh đại năng, hay là những cái kia trưởng kỳ kiên trì đi ở giữa lập lộ tuyến thế lực cựu tinh đại năng cấp cường giả, từng cái sắc mặt đều trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Đặc biệt là mạo hiểm liên minh công hội hồn điện chi chủ Odin Tư, hắn đối với Phật đạo hai môn dẫn đầu tổ kiến cái này liên minh một chuyện, hiển nhiên là nhất là kháng cự tồn tại. Hỗn Nguyên, các ngươi Phật đạo hai môn tổ kiến thế lực to lớn như thế liên minh đến cùng ý muốn như thế nào? Các ngươi chẳng lẽ chuẩn bị muốn đem toàn bộ cao cấp văn minh thế giới đẩy hướng toàn diện thế chiến thâm viên sao? Thẳng đến nghe xong Hỗn Nguyên Đạo Tổ đem nhóm đầu tiên nhập minh danh sách toàn bộ niệm xong về sau, Hồn Điện chi chủ Ô Điển Tư rốt cục nhịn không được trước mặt mọi người kêu gọi, chất vấn Phật đạo hai môn thành lập dạng này một cái siêu cấp liên minh động cơ. Cả tòa diễn võ trường đều bởi vì hắn tiếng hét này hỏi mà an tĩnh lại, cơ hồ tất cả mọi người dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Hỗn Nguyên Đạo Tổ, đều muốn biết hắn sẽ trả lời như thế nào Ô Điển Tư cái này chất vấn. Hay là để ta tới nói rõ đi. Bạn chúng nhìn chừng chừng dưới, cuối cùng vẫn là Bồ Đề của Phật chủ động tiến lên hai bước, thế mà cứ như vậy ôm lấy nói rõ tổ kiến siêu cấp liên minh dụng ý chương 2870, vòng bằng hữu tử chương 2870, vòng bằng hữu tử đầu tiên, Bần tăng ở đây muốn trịnh trọng thanh minh một điểm, đó chính là từ Phật đạo liên minh dẫn đầu xây dựng cái này liên minh, cũng không phải là tận lực tại nhằm vào bất kỳ bên nào thế lực. Tiếp theo, cái này liên minh thành lập dự tính ban đầu, chính là hy vọng tại càng ngày càng hỗn loạn huyền thiên hỗn độn lớn thế giới nội bộ, thành lập được một cái có quy tắc cùng chuẩn mực thế giới liên minh. Nói ngắn gọn, đó chính là cao cấp văn minh thế giới ngoại vực đã đầy đủ nguy hiểm, hy vọng nội vực có thể dần dần diễn biến thành vì một mảnh văn minh thế giới coi yên vui. Đương nhiên, nói như vậy có lẽ có người sẽ cảm thấy quá mức lý tưởng hóa, chúng ta cũng không phủ nhận muốn đạt thành cái mục tiêu này sẽ phi thường khó khăn, nhưng lại vẫn cảm thấy cần thiết đi thành lập nên dạng này một cái liên minh. Đại chủ tịch trước, Bồ Đề cổ Phật đứng tại kia bên trong chậm rãi mà nói, đem tổ kiến dạng này một cái siêu cấp liên minh dự tính ban đầu thuyết minh sơ qua một phen. Kia muốn dựa theo ngươi loại thuyết pháp này, có phải là nói rõ, chúng ta mạo hiểm liên minh công hội cũng có thể thân xin gia nhập cái này liên minh. Nghe xong Bồ Đề cổ Phật giảng giải về sau, Ô Điển Tư lập tức mặt mũi tràn đầy không tin hỏi ngược lại. Đương nhiên có thể. Bồ Đề cổ Phật không chút do dự gật đầu trả lời, toàn bộ cao cấp văn minh thế giới bất kỳ bên nào lớn thế lực nhỏ, đều có thể thân xin gia nhập đến cái này liên minh đại gia đình ở trong đến. Cũng chỉ có để tận khả năng nhiều thế lực gia nhập vào, cái này liên minh mới có thể chân chính trên ý nghĩa diễn biến thành vì một cái cao độ văn minh thế giới liên minh. Soạn. Theo hai đại đỉnh cấp thế lực cựu tinh đại năng đối thoại âm thanh truyền khắp cả tòa diễn võ trường, nguyên bản tĩnh lặng hiện trường lập tức vì đó xôn xao một mảnh, không khí hiện trường nháy mắt đạt tới đỉnh phong. Thông qua hai vị cựu tinh đại thần ở giữa đối thoại, nguyên bản không khí khẩn trương lập tức vì đó buông lỏng, mọi người cái này mới phản ứng được Phật đạo hai môn tổ kiến siêu cấp liên minh dự tính ban đầu. Chính như Bồ Đề cổ Phật vừa mới bắt đầu nói như vậy, tổ kiến dạng này một cái siêu cấp liên minh cũng không phải là muốn nhằm vào bất kỳ thế lực nào đó. Nó trên thực tế chỉ là tại vì một ít thực lực nhỏ yếu thế lực cung cấp một loại trên quy tắc bảo hộ. Nói ngắn gọn, đó chính là Phật đạo hai môn tại thực hiện trước đó hứa hẹn. Bọn hắn muốn đem những cái kia tới liên minh tại tinh cấp giải thi đấu bên trên, cộng đồng đối kháng mạo hiểm liên minh công hội trận doanh các lớn thế lực nhỏ, cung cấp một cái có thể hộ nó chu toàn bình đại. Lấy Phật đạo hai môn cầm đầu, tại tinh cấp giải thi đấu nghi lễ bế mạc bên trên, đưa ra muốn tổ kiến siêu cấp liên minh một chuyện, trực tiếp thông qua vợ tủ án nghệ được lạc trực tiếp phương thức, nháy mắt liền chuyển khắp toàn bộ cao cấp văn minh thế giới thế lực khắp nơi. Tin tức này để rất nhiều thực lực nhỏ yếu thế lực con mắt đột nhiên sáng lên, điều này cũng làm cho bọn hắn từ đó nhìn thấy một chút hy vọng, chính là khỏi phải suốt ngày sống ở nơm nớp lo sợ ở trong hy vọng. Tinh cấp giải thi đấu, nhằm vào toàn bộ cao cấp văn minh thế giới hải tuyển ra đại lượng tuyển thủ dự thi, có thể thu hoạch được tham gia tinh cấp giải thi đấu thế lực hoặc tán tu, dù sao vẫn chỉ là chiếm cứ toàn bộ thế giới cực tiểu số. Tại cái này cao cấp văn minh các nơi trên thế giới, còn có vô cùng vô tận lớn thế lực nhỏ, môn hạ cũng không có có đệ tử thu hoạch được năm nay tinh cấp giải thi đấu tư cách dự thi. Mà Phật đạo hai môn tuyển thủ tại tinh cấp giải thi đấu nghi lễ bế mạc bên trong, công bố ra tổ kiến siêu cấp liên minh tin tức, nguyên nhân chủ yếu chính là muốn làm cho cả cao cấp văn minh thế giới vô số không tham nộ thi đấu thế lực nhìn thấy tin tức này. Năm nay giải thi đấu chủ sự tiếng địa phương linh nhất tộc, đồng dạng cũng là cái này sắp thành lập siêu cấp liên minh sáng lập thành viên một trong, tự nhiên phi thường vui thấy tại có thể tại cái này khó được trên bình đài, đem cái này đủ để chấn động thiên hạ tin tức động trời công bố ra ngoài. Yên tĩnh. Xin mọi người bảo trì yên lặng. Đối mặt xôn xao một mảnh diễn võ trường, Bồ Đề cổ Phật hai tay hướng phía dưới hư đè lên, thanh âm của hắn trực tiếp truyền vào hiện trường vô số người xem trong hai, này mới khiến hiện trường tiếng huyên náo an tĩnh lại. Bần tăng ở đây còn có một chuyện muốn trịnh trọng tuyên cáo, đó chính là để cho tiện cái này liên minh nhanh chóng thành lập, tạm thời sẽ đem trụ sở liên minh chạm định vào Nôn Linh Đại Thế Giới ở trong. Mọi người đều biết, Nôn Linh Nhất Tộc chỗ Nôn Linh Đại Thế Giới, vị khắp cả cao cấp văn minh thế giới giải đất trung tâm, mà lại Nôn Linh Nhất Tộc cũng là nên liên minh đám đầu tiên sáng lập thành viên một trong. Cho nên, đem trụ sở liên minh tạm thời an trí tại Nôn Linh Đại Thế Giới bên trong, có lợi cho thế lực khắp nơi tiền kỳ gia nhập nên liên minh tình cầu. Hy vọng tất cả nghị muốn gia nhập nên liên minh thế lực nhanh chóng điều động sứ đoàn đến đây Nôn Linh Đại Thế Giới, thương thảo gia nhập liên minh các loại tương quan công việc. Soạn. Theo Bồ Đề cổ Phật tiếng nói lần nữa rơi xuống, hiện trường lại vang lên từng đợt tiếng nghị luận. Có thể nhìn thấy trên khán đài tuyệt đại đa số Nôn Linh tộc nhân, giờ phút này đều tại kia bên trong hưng phấn địa nhảy cẫng hoan hô. Tuyên bố xong cái cuối cùng tin tức về sau, Bồ Đề cổ Phật lúc này mới cùng Hôn Nguyên đạo tổ lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó không chần chờ nữa địa trở về riêng phần mình chỗ ngồi đi. Nên nói đều nói, nên làm giải thích cũng làm qua, còn lại chính là tổ kiến siêu cấp liên minh các loại chi tiết vấn đề, căn bản cũng không cần tại loại trường hợp này lãng phí quá nhiều mối lưới. Sau đó tại Nôn Linh tộc hoàng đế linh giận lớn tiếng tuyên bố dưới, lần này tinh cấp giải thi đấu rốt cục viên mãn hạ màn kết thúc. Vẫn là tại Thiên Linh Thiện Cung, lần nữa tổ chức khánh công thịnh yến, lần này tham gia nhân số vậy coi như nhiều. Đám đầu tiên gia nhập siêu cấp liên minh thế lực đều chiếm được mời, cái này đã là đối tuyển thủ dự thi lấy được thành tích tốt một cái ngợi khen, đồng dạng cũng là đối siêu cấp liên minh tổ kiến tiến hành chúc mừng. Vì thế, Nôn Linh Nhất Tộc còn đại biểu liên minh hướng một số trung lập thế lực phát ra mời, mời một ít trung lập thế lực cựu tinh đại thần trước tới tham gia thịnh yến. Thiên Linh Thiện Cung cao nhất đại điện bên trong, kia đủ để dung nạp đến hàng chục ngàn tân khách đại điện tại thời khắc này rốt cục người đầy vì hiện, không còn giống lúc trước Đỗ Long thu hoạch được tứ tinh thứ nhất lúc tiệc ăn mừng sẽ như thế trống rỗng. Yến hội đại điện bên trong, các loại múa nhạc âm thanh không ngừng vang lên, mọi người chia các loại khác biệt vòng tròn, thừa cơ nhận biết cùng mình cùng cấp độ mới lao bằng hưu. Làm lần này đến hội chủ sự phương, Linh Tây đại thần du tẩu cùng thế lực khắp nơi cựu tinh đại thần trong vòng luận quần, không có vắng vẻ dưới bất kỳ bên nào thế lực các quý khách. Theo Bồ Đề cổ Phật cùng Hôn Nguyên đạo tổ tại diễn võ trường bên trong, đem tổ kiến cái này siêu cấp thế lực dự tính ban đầu công bố ra, những cái kia nguyên bản kiên trì bảo trì trung lập thế lực cũng không bình tĩnh. Những này trung lập thế lực sở dĩ lựa chọn đi ở giữa lập lộ tuyến, nguyên nhân đơn giản chính là không nghĩ kết minh cùng thế lực khác tiến hành đối kháng, cũng là muốn tại cái này nguy cơ tứ phía huyền thiên hỗn độn đại thế giới bên trong, có thể còn sống tận khả năng dài lâu một chút. Nhưng hiện tại bọn hắn từ cái này siêu cấp thế lực nhìn thấy một vài điểm khác biệt, nó rõ ràng chính là một cái bảo hộ yếu thế lực nhỏ siêu cấp liên minh, hơn nữa còn là không can thiệp các lớn tiểu thế lực nội bộ sự vụ một loại liên minh quan hệ. Rất nhiều trung lập thế lực thường thường đều là thực lực lệch nhỏ yếu tồn tại, cũng chính là bởi vì yếu tiểu bọn hắn mới không thể không lựa chọn trung lập, sau đó tại các thế lực lớn ở giữa ủy khuất cầu toàn, mỗi ngày trải qua nhìn sắc mặt người biệt khuất thời gian. Mà mới xuất hiện cái này siêu cấp liên minh, để bọn hắn nhìn thấy thoát khỏi trước mắt khốn cảnh hy vọng, cái này cũng là bọn hắn nguyện ý đi nghiêm túc hiểu rõ nên liên minh nguyên nhân chủ yếu. Dựa theo Phật đạo hai môn giảng giải, cái này siêu cấp liên minh cùng nó nói là một cái liên minh, chẳng bằng nói nó là một cái cùng loại địa cầu liên hiệp quốc tính chất tổ chức. Mà Phật đạo hai môn, yêu tộc, luân linh tộc cùng đỉnh cấp thế lực, ở trong đó địa vị cùng loại với liên hiệp quốc hội đồng bảo an, đặc biệt là bọn hắn những này đỉnh cấp thế lực đám đầu tiên liên minh sáng lập thành viên, đoán chừng còn sẽ có được lấy cùng loại với lâu dài hội đồng bảo an thành viên nước siêu cấp đánh ngộ. Dựa theo kế hoạch của bọn hắn, coi như mạo hiểm liên minh công hội thực lực cường đại hơn nữa, tối đa cũng chỉ làm cho bọn hắn một cái hội đồng bảo an thành viên nước quyền hạn cùng đánh ngộ, tuyệt đối không cho phép mạo hiểm liên minh công sẽ đạt được hội đồng bảo an lâu dài quản sự nước siêu cấp đánh ngộ. Chỉ có đối phương đáp ứng điều kiện này, bọn hắn mới có cơ hội gia nhập vào cái này siêu cấp liên minh bên trong, nếu không liền để bọn hắn tại kia bên trong chậm rãi thân xin gia nhập đi. Tốt nhất mạo hiểm liên minh công hội nhập minh thỉnh cầu bàn bạc kéo phải lâu một chút, đợi đến cái này siêu cấp liên minh chân chính trưởng thành lớn mạnh đến để người ngưỡng vọng tình trạng, đến lúc đó bọn hắn lại nghĩ xâm nhập can thiệp liên minh chính sách vậy liền khó càng thêm khó. Kỳ trước tinh cấp giải thi đấu kết thúc về sau, tương đối giao hảo thế lực ở giữa đều sẽ tổ chức một chút tiến hội, thanh niên một đời đều sẽ thừa cơ tổ kiến riêng phần mình giao thiệp vòng tròn. Liên tốt so trước đó mạn nghỉ mộ bọn người, liền từng tại nào đó giới tinh cấp giải thi đấu kết thúc về sau lẫn nhau kết giao, sau đó một đường trưởng thành xuống tới cuối cùng hình thành quan hệ vững chắc bát tinh đại thần vòng bằng hữu tử. Đỗ Long sư minh, ta là tinh linh nhất tộc nạ, thật cao hứng có thể tại lần này tinh cấp giải thi đấu bên trên nhận biết ngài loại này chân chính tứ tinh thiên tài. Một tên tinh linh tộc mỹ nữ, bưng một chén rượu ngon chủ động tới đến Đỗ Long trước mặt. Ta cũng thật cao hứng có thể tại lần này giải thi đấu ở trong nhận biết ngài xinh đẹp như vậy tinh linh tộc công chúa. Đỗ Long nâng chén khách khí cùng nạ đụng một cái, trong mắt đối vị này đến từ tinh linh tộc đại mỹ nữ tràn ngập tán thưởng. Đây là một vị mọc da dựng thẳng lỗ tai dài, dáng người thon dài cân xứng có gợi cảm đường vòng cung, người mặc xanh trắng váy liền áo khí chất cao quý vô cùng mỹ lệ tinh linh, kia dung mạo khí độ xem xét chính là tại tinh linh tộc có địa vị rất cao tồn tại. Tạ ơn Đỗ Long sư minh tán dương. Nạ tựa hồ đối với Đỗ Long tán dương phi thường vui vẻ, nét miệng lộ ra nàng kia một đôi đáng yêu răng mèo, điều này cũng làm cho nàng kia khí chất cao quý lại tăng thêm một chút xinh xắn hương vị. Làm tinh cấp giải thi đấu tứ tinh quán quân, đồng thời còn là Phật môn Bồ Đề, tu di hai đại cổ Phật thân truyền đệ tử, Đỗ Long tự nhiên cũng trở thành các phương đều muốn tới kết giao đối tượng. Mà Đỗ Long đấy lòng phi thường rõ ràng mình chính là đến từ xa xôi ngoại vực một tên thổ dân, thiếu sót nhất cũng là tại cao cấp văn minh thế giới giao thiệp, tại trên yến hội hắn không có mặc cho Hà tứ tinh thứ nhất giá đỡ, đối đãi mỗi một vị muốn đến đây kết giao người đều không phải thường khách khí. Hắn chỉ cần an tĩnh sống ở đó bên trong, liền không ngừng có bốn đến lục tinh tuyển thủ dự thi nhóm chủ động tiến lên kết giao, một màn này cầm tiếp theo hồi lâu mới ngưng xuống, cuối cùng ở bên cạnh hắn vây quanh một đám thực lực cùng địa vị tới tương đương thanh niên tuấn kiệt. Đến từ ngôn linh tộc Linh San công chúa, đạo môn Diệu Linh tiểu đạo cô, yêu tộc Lục Nhĩ tiện khỉ Tôn tiểu thánh, nhân tộc Trương thị gia tộc Tấm Tĩnh, Kỳ Lân Long thu tộc Xe Á, Thạch Đầu nhân tộc Qua Luân. Trừ cái đó ra, còn có đến từ tinh linh tộc Nạ công chúa, đến từ một tiên nhất tộc Cát Tiểu Thiên, đến từ hỏa linh tộc Lửa Đỗ Hoa, đến từ thấp nhân tộc Ô Nị Trở. Những người này bối cảnh lớn đều thuộc về cấp cao nhất thế lực, mà lại tại tứ tinh giải thi đấu trong lúc đó cũng đều thu hoạch được 30 người đứng đầu trong vòng thành tích tốt, như thế mới có tư cách cùng Đỗ Long đứng chung một chỗ lẫn nhau kết giao. Đương nhiên, tư cách như vậy cũng không phải là Đỗ Long tận lực đi doanh tạo nên, mà là bọn hắn những người này tự phát hành vi, những cái kia lòng tin không đủ người mình cũng không mặt mũi lại gần liền đúng rồi. Đỗ Long huynh đệ, trước ngươi nói có một trời sinh thạch hầu bằng hữu, không biết phải chăng là có thể thay ta dẫn gặp một chút đâu. Mắt thấy tinh cấp giải thi đấu đã kết thúc, Lục Nhĩ tiện khỉ Tôn tiểu thánh lúc này mới nhịn không được hướng Đỗ Long lần nữa nhắc lên việc này. Không có vấn đề. Đỗ Long vẹn vẹn chỉ là hơi sững sờ ngơ ngác một chút, lập tức liền nhớ lại mình quả thật đã từng đã đáp ứng việc này, lúc này âm thầm hướng Tiên Long bí cảnh nội Tôn Ngộ Không truyền âm câu thông. Từ khi rời đi bản cổ thế giới trận doanh chỗ Huyền Thiên Hỗn Độn không vực về sau, Đỗ Long liền đem rất nhiều người mang rời khỏi bản cổ đại thế giới, trong đó tự nhiên cũng bao quát lệ thuộc vào Phật môn đấu chiến thánh Phật Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không thực lực một mực bị kẹt tại kia bên trong không thể đi lên, hắn tựa hồ chỉ đối đấu chiến một đạo cảm thấy hứng thú, đối với cái khác các loại thiên đạo ảo diệu cảm ngộ từ đầu đến cuối vô cảm giác. Cũng chính vì vậy, hắn đến nay còn chỉ đạt tới thần tôn cảnh giới sơ kỳ, coi như Đỗ Long đem hắn đưa tiến vào Tiên Long bí cảnh tiếp nhận các loại truyền thừa cũng tiến bộ không phải đặc biệt lớn. Dù sao, đối với các loại thiên đạo ảo diệu cảm ngộ chính là nền tảng, cơ sở đều không thể đột phá, nghĩ muốn tăng cao tu vi cảnh giới quả thực khó hơn lên trời. Chính đang vùi đầu khổ tu Tôn Ngộ Không, vừa nghe nói Đỗ Long muốn dẫn thấy mặt ngoài một vị nào đó tứ tinh huyền thiên sáng thế cảnh hầu tộc bằng hữu cho mình nhận biết, hắn lập tức liền đáp ứng xuống. Đã có đồng tộc muốn thấy mình, xem chừng ứng sẽ không phải là chuyện gì xấu liền đúng rồi. Tiểu Thánh huynh, ngài là chuẩn bị tại cái này bên trong gặp hắn, còn là muốn tại ta tùy thân động thiên thế giới bên trong tới gặp mặt? Cùng Tôn Ngộ Không câu thông hoàn tất về sau, Đỗ Long lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Tôn Tiểu Thánh. Nô. Vậy liền tại ngươi tùy thân động thiên thế giới bên trong gặp mặt đi. Tôn Tiểu Thánh vẹn vẹn chỉ là hơi trầm ngâm một chút liền làm ra quyết định. Đỗ Long cũng không còn nói nhảm, trực tiếp phất tay đem nó thu tiến vào tùy thân mang theo động thiên thế giới bên trong, để hắn ở trong đó cùng Tôn Ngộ Không gặp mặt, mà không phải đem địa điểm gặp mặt phóng tới Tuyên Long bí cảnh ở trong. Cho đến ngày nay, hắn đạt được Tuyên Long bí cảnh tin tức còn không có tiết lộ ra ngoài, liền ngay cả Mạo Hiểm Liên Minh công hội phụ trách việc này Vũ trưởng lão Nguyên Thiên Tắc, đến nay vẫn cảm giác phải Tuyên Long bí cảnh chính là rơi xuống nọ mạn gia tộc đích hệ tử đệ bút lực mạnh mẽ trong tay. Tiểu Thánh đại ca cái này là chuẩn bị muốn đi gặp người nào? Thế mà không tại cái này bên trong gặp mặt, mà là lựa chọn tự mình đi thấy đối phương. Linh San công chúa chớp mắt to xinh đẹp, trong hai mắt tràn ngập bát quái cùng tò mò. Không có gì, vẹn vẹn chỉ là ta trước đây quen biết một cái hầu tộc tộc nhân thôi. Đỗ Long khoát khoát tay cũng không muốn trong vấn đề này sâu trò chuyện, hắn mơ hồ từ Tôn Tiểu Thánh thái độ ở trong phát hiện một chút mánh khỏe. Làm Tôn Ngộ Không bằng hữu, hắn cũng không có ra vẻ thân sĩ lựa chọn không đi nghe hai người ở giữa nói chuyện, mà là toàn bộ hành trình đều đang nhìn hai người tới ngọn nguồn đều đã nói những gì. Đỗ Long nhất định phải vì Tôn Ngộ Không đem tốt quan, không nghĩ để hắn tại cao cấp văn minh trong thế giới xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, coi như chính hắn cũng nhận vì lần này gặp mặt hẳn là lợi nhiều hơn hại. Chương 2871, tiếp nhận tiếp dẫn chương 2871, tiếp nhận tiếp dẫn tiên vụ phiêu miểu động thiên thế giới bên trong, một cái phong cảnh tú lệ như vẽ trong hoa biên. Hai cái mặt khỉ nhân thân ra hòa đứng, giờ phút này ngay tại kia bên trong mắt lớn trừng mắt nhỏ địa quan sát lẫn nhau đối phương, bộ dáng kia phảng phất như là thất lạc nhiều năm hầu huynh khỉ đệ đột nhiên tụ họp, có loại muốn nhận nhau lại cũng không biết bắt đầu nói từ đâu cảm giác. Ta tên là Tôn Tiểu Thánh, ngươi xưng hô như thế nào? Cuối cùng vẫn là Tôn Tiểu Thánh trước tiên mở miệng, đánh vỡ loại này có chút lúng túng yên lặng không khí. Chỉ thấy Tôn Ngộ Không khỏe miệng có chút run rẩy một chút, rất rõ ràng bị đối phương danh xưng cho lôi đến, hắn lập tức liên tưởng đến mình năm đó đại náo thiên cung lúc xưng hảo, Tề Thiên Đại Thánh. Ngày thường bên trong cũng không ít người xưng hắn là Tôn Đại Thánh, cái này khiến hắn bỗng nhiên có loại mình mới là huynh trưởng ảo giác, lại nhìn về phía Tôn Tiểu Thánh lúc ánh mắt rõ ràng trở nên lòng tin tràn đầy. Cái kia, Tôn Ngộ Không cưỡng chế trong lòng các loại tạp niệm, hơi do dự địa mở miệng nói ra, ta chính là trời sinh thạch hầu, từ có ký ức lên, liền hai nghén tại một khối tinh thạch nội bộ, cho nên lúc sinh ra đời nguyên bản cũng không có danh tự, chỉ là sau đó trong quá trình trưởng thành đạt được ba cái khác biệt danh tự. Ba cái danh tự? Tôn Tiểu Thánh hơi kinh ngạc nói hết ra nghe một chút nhìn, đến cùng sẽ là dạng gì ba cái danh tự? Năm đó ta bái nhập vị thứ nhất sư tôn Bồ Đề lao tổ môn hạ lúc, Bồ Đề sư tôn đã từng vì ta ban cho họ Tôn tên Ngộ Không. Chờ chút, ngươi là Bồ Đề cổ Phật thân truyền đệ tử? Cái này sao có thể? Còn không cùng Tôn Ngộ Không nói hết lời, Tôn Tiểu Thánh lập tức kinh hô ngắt lời nói, Bồ Đề cổ Phật không thể lại thu một cái vừa mới đạt tới thần tôn cảnh sơ kỳ thân truyền đệ tử. Này Bồ Đề lão tổ, không phải kia Bồ Đề cổ Phật là vậy? Tôn Ngộ Không cười ha hả lắc đầu phủ định nói, ta chi Bồ Đề sư tôn chính là quê quán Huyền Thiên lớn thế giới nội bộ một vị tiền bối lão tổ, cũng không phải là vạn Phật học cung vị kia Bồ Đề cổ Phật cung chủ. Từ khi đi theo Đỗ Long đi tới cao cấp văn minh giới, Tôn Ngộ Không mấy người cũng đối vạn Phật giới có nhất định nhận biết, tự nhiên cũng liền biết được tại vạn Phật giới cũng có một vị Bồ Đề cổ Phật, hơn nữa còn là đạt tới Huyền Thiên sáng thế cựu tinh đỉnh phong cảnh đại năng cực giả. Thì ra là thế. Tôn Tiểu Thánh lúc này mới có chút thở phào nhẹ nhõm nói, ngươi có thể nói tiếp. Ừm. Tôn Ngộ Không mỉm cười gật đầu, tiếp tục nói, trừ Tôn Ngộ Không cái này chính danh bên ngoài, ta tại đi về phía Tây Thỉnh Kinh quá trình bên trong lại bái một vị sư tôn, hắn lại vì ta lấy cái tên gọi Tôn Hành giả, còn có cái cuối cùng danh tự là rất nhiều tu sĩ tự phát xưng hô với ta. Nói đến đây bên trong Tôn Ngộ Không như có thâm ý nhìn qua Tôn Tiểu Thánh, hình như có chút muốn nói lại thôi xoắn xuýt bộ dáng, phản phất là tại suy nghĩ muốn hay không đem một cái tên khác nói ra. Nói đi, vẹn vẹn chỉ là một cái xưng hô thôi, ngươi cứ việc nói ra là được. Tôn Tiểu Thánh còn không có dự kiến đến xưng hô thế này đối mình ảnh hưởng, thế mà mở miệng thúc giục nói, tốt ta cái thứ ba tên gọi là Tôn Đại Thánh, chính là rất nhiều các tu sĩ tự phát cho ta một loại xưng hô. Tôn Ngộ Không cắn răng, rốt cục đem mình cái thứ ba tên nói ra. Nguyên bản ngay tại nghiêng thai nghiêm túc lắng nghe Tôn Tiểu Thánh, đầu tiên là sững sờ ngơ ngác một chút, ngay sau đó phảng phất như là bị giẫm trúng cái đuôi mèo đồng dạng, tại chỗ liền thất thố địa nhảy. Ngươi nói cái gì? Ngươi cái thứ ba tên là Tôn Đại Thánh? Tôn Tiểu Thánh vừa sợ vừa giận đồng thời, lại cảm thấy đến phi thường khó mà tiếp nhận địa liên tiếp truy vấn. Phải. Tôn Ngộ Không khỏe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, ra vẻ bình tĩnh hồi đáp, đây cũng không phải là chính ta lấy danh tự, đều là những tu sĩ kia tự phát vì ta lấy một cái xương hào thôi, không đáng lo lắng, không đáng lo lắng à. Phúc. Đang âm thầm lắng nghe hai người đối thoại Đỗ Long, bên cạnh tại kêu bên trong thưởng thức rượu ngon thời khắc, rốt cục nhịn không được phun cười nghẹn ngào tại chỗ đem một ngụm rượu ngon cho phun ra ngoài. Cái này miệng rượu ngon hỗn hợp có nước bọt đại đa số đều phun ra đến một bên Linh San công chúa trên thân, cô nàng này đụng phải thai bay vạ gió mặc dù rất muốn nổi giận, nhưng lại đối Đỗ Long đột nhiên thất thố cảm thấy yêu kỳ. Nàng cuối cùng chỉ có thể dậm chân, mắc cỡ đỏ mặt thoát đi yến hội đại điện, xem ra hẳn là chạy tới thay quần áo. Một bên những người khác toàn đều hiếu kỳ địa nhìn chăm chú lên Đỗ Long, cuối cùng vẫn là nhân tộc tấm tính nhịn không được mở miệng hỏi thăm nguyên do, Đỗ Long chỉ có thể tùy tiện tìm cái cớ tròn quá khứ. Động thiên thế giới bên trong, hai cái đầu khỉ lần nữa lâm vào yên lặng, lại tại kia bên trong mắt lớn trừng mắt nhỏ địa quan sát lẫn nhau hồi lâu. Cái kia, lần này rốt cục đến phiên Tôn Ngộ Không nhịn không được trước tiên mở miệng dò hỏi, không biết tiểu thánh huynh đệ tìm ta cần làm chuyện gì đâu. Lấy Tôn Ngộ Không bạo tính tình, tự nhiên không có khả năng thời gian dài bảo trì loại này lúng túng yên lặng. Đôi này hắn mà nói hoàn toàn chính là tại lãng phí thời gian cùng sinh mệnh, còn không bằng tại 1 triệu lần thời gian ra tốc giới, hảo hảo địa tiếp nhận Tiên Long Bí cảnh nội các loại truyền thừa. Ta nghĩ tiếp dẫn ngươi trở lại thần khí nhất tộc. Bị Tôn Ngộ Không một lần nữa kéo vào chính đề về sau, Tôn Tiểu Thánh rốt cục đem tên vấn đề ném sau, đồng thời cũng nói ra mình chân chính ý đồ đến. Tiếp dẫn ta, Hoàn Hồn khí nhất tộc. Tôn Ngộ Không ngạc nhiên trừng to mắt, hiển nhiên là không biết rõ đối phương lời nói ở trong ý tứ, mình rõ ràng chính là một đứa cô nhi, đối phương tại sao phải tiếp dẫn mình về cái kia cái gọi là thần khí nhất tộc? Không sai. Tôn Tiểu Thánh thần sắc trịnh trọng gật đầu đáp, ta muốn tiếp dẫn ngươi trở lại thần khí nhất tộc, mà không phải những cái kia phổ thông hầu tộc, thân là hiếm thấy nhất trời sinh linh minh thạch hầu, ngươi có tư cách bị tiếp dẫn trở về. Trời sinh linh minh thạch hầu. Tôn Ngộ Không trong đầu hay là một mảnh bột nao nói, hay là hiếm thấy nhất, một loại hầu tộc. Phải. Tôn Tiểu Thánh tiếu đáp nói, các ngươi chính là trời sinh thiên dựng chi thần khí, liền xem như chúng ta Lục Nhĩ Tiện hầu tộc, so sánh dưới còn muốn hơi kém một chút, ngươi không nên kế tiếp theo lưu lạc tại ngoại giới lãng phí cái này một thân thiên phú. Cái kia, Tiểu Thánh huynh đệ, ngài có thể hay không cùng ta hảo hảo địa giảng giải một chút, cái gọi là thần khí nhất tộc tin tức. Tôn Ngộ Không hơi trầm ngâm một lát, lúc này mới thần sắc trịnh trọng mở miệng dò hỏi. Không có vấn đề. Tôn Tiểu Thánh phi thường dứt khoát gật đầu đáp ứng nói, cái gọi là thần khí nhất tộc, kỳ thật cũng coi là yêu tộc liên minh kỳ hạ một cái tộc đàn, chỉ bất quá nhưng lại là số lượng tương đối thiếu tộc đàn. Tại thần hầu tộc bên trong có tứ đại thần hầu tộc bảy, xếp hạng thứ nhất đồng thời cũng là hiếm thấy nhất chính là các ngươi loại này trời sinh linh minh thạch hầu tộc, sau đó chính là chúng ta Lục Nhĩ Tiện khỉ, thông cánh tay viên hầu, xích hào con khỉ. Tứ đại thần hầu tộc bên trong, chỉ có các ngươi trời sinh linh minh thạch hầu chính là trời sinh thiên dựng, cho nên số lượng cực kỳ ít ỏi hiếm thấy, nhưng tương tự tu hành thiên phú cùng thực lực cũng cực kỳ cường đại. Mà chúng ta khác tam đại thần hầu tộc, lại có thể thông qua sinh sôi thai nghén đến bồi dưỡng được thuần chủng đời sau, tại nhất định tỷ lệ hậu thế bên trong, sẽ xuất hiện huyết mạch tương đối tinh khiết tộc nhân. Thì ra là thế. Tôn Ngộ Không bừng tỉnh đại ngộ đồng thời, lại như cũng còn có rất nhiều nghi vấn, lúc này kế tục khai miệng truy vấn, chẳng lẽ ta liền không thể kết hôn sinh con? Tương lai ta hậu thế tử tôn chẳng lẽ liền không thể sinh ra tinh khiết huyết mạch? Linh minh thạch hầu. Ha ha. Tôn Tiểu Thánh nết miệng cười khan một tiếng nói, các ngươi đương nhiên cũng có thể kết hôn sinh con, chỉ là sinh hạ hậu đại cũng liền không còn là trời sinh linh minh thạch hầu, mà hẳn là xưng là ngày mai linh minh thạch hầu. Muốn sinh hạ ngày mai linh minh thạch hầu, còn phải là ngươi lựa chọn một tên cùng là trời sinh thạch hầu đạo lữ mới được, nếu không, coi như có thể sinh hạ dòng dõi, đến lúc đó nên tính là cái gì tộc đàn cũng khó nói à. Tôn Ngộ Không có chút im lặng sờ sờ chóp mũi, lúc này mới kế tục khai miệng dò hỏi, vừa mới nghe Tiểu Thánh huynh đệ nói chúng ta trời sinh linh minh thạch hầu thiên phú rất cao, nhưng vì sao ta tại tu hành quá trình bên trong cũng không có cảm giác được thiên phú của mình cao bao nhiêu đâu? Đó là bởi vì ngươi còn chưa có trở lại thần hầu tộc bên trong. Tôn Tiểu Thánh thần sắc trịnh trọng hồi đáp, trời sinh linh minh thạch hầu chỉ có trở về trong tộc, tiếp nhận tộc địa thủ đoạn đặc thù khai khiếu về sau, đến lúc đó ngươi liền rõ ràng chính mình vì cái gì thiên phú một mực không cao. Khai khiếu. Tôn Ngộ Không con mắt rốt cục phát sáng lên, kia một đôi hỏa nhãn kim tinh càng là nóng bỏng nhìn qua Tôn Tiểu Thánh nói, ta đã nói rồi, luôn cảm giác mình tại cảm ngộ các loại thiên đạo ảo diệu quá trình bên trong, giống như là bị người che mắt đồng dạng, nguyên lai là bởi vì còn chưa mở khiếu nguyên nhân a. Ha ha. Nhưng cũng Lục Nhĩ Tiện Khỉ Tôn Tiểu Thánh tởi mở cười nói, chúng ta thần khỉ nhất tộc tử tôn trưởng thành đến cái nào đó giai đoạn về sau, bình thường đều sẽ đi tiếp thu tộc địa khai khiếu quá trình, một khi khai khiếu về sau cái kia tộc nhân thiên phú cũng liền định hình. Chính như Tôn Tiểu Thánh lời nói, mỗi cách một đoạn thời gian thần hầu tộc liền sẽ thay hậu thế thống nhất khai khiếu, cái này khai khiếu quá trình đem sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến mỗi cái đệ tử ở gia tộc ở trong thân phận đãi ngộ. Chỉ có khai khiếu thu hoạch được tương đối cao thiên phú các tộc nhân mới có thể thu được tộc quần trọng điểm bồi dưỡng, trái lại tại trong tộc đàn địa vị liền sẽ trên diện rộng rơi xuống, nó hậu quả không cần nói cũng biết. Một ít thần hầu tộc con cháu rõ ràng chính là cùng loại vương tử công chúa dòng chính con cháu, một khi tại khai khiếu về sau phát hiện thiên phú quá kém, lập tức liền có khả năng sẽ rơi vào so rất nhiều chi thứ con cháu còn thảm hoàn cảnh. Đây chính là thế lực khắp nơi bồi dưỡng hậu bối chỗ tương đồng, hết thảy đều muốn lấy cá nhân thiên phú thực lực đến quyết định nó thân phận địa vị, chỉ có loại này tốt cạnh tranh hoàn cảnh mới có thể để cả một tộc bầy trở nên càng ngày càng cường đại. Ngộ Không huynh đệ, Tôn Tiểu Thánh tựa hồ tận lực đem đại thánh xưng hô xem nhẹ, cười híp mắt nhìn qua Tôn Ngộ Không tiếp tục nói, trở về thần khí nhất tộc, trừ có thể làm cho ngươi khai khiếu bên ngoài, còn có thể học tập các loại thích hợp thần hầu tộc người tuyệt thế công pháp, cũng chỉ có tài như thế có thể làm cho ngươi mau chóng trưởng thành. Ta quyết định muốn cùng Tiểu Thánh huynh đệ cùng một chỗ trở về thần hầu tộc. Tôn Tiểu Thánh tiếng nói vừa mới rơi xuống, Tôn Ngộ Không lập tức không kịp chờ đợi liền làm ra quyết định. Nhiều năm trước tới nay, hắn coi như tại 1 triệu lần thời gian gia tốc dưới, tu hành tiến cảnh cũng kỳ chậm vô song. Hắn sớm đã bị những cái kia huyền chi lại huyền các loại thiên đạo ảo diệu cho làm đến sắp điên mất, những năm này hắn một mực thật không dám hoa đại lượng thời gian tại cảm ngộ thiên đạo ảo diệu bên trên, mà là đem thời gian tốn hao tại nung hồn đoán thể hai cái này phương diện. Tôn Tiểu Thánh đột nhiên xuất hiện, tương đối với hắn mà nói liền đường bánh từ trên trời rớt xuống không sai bị lắm, có chuyện tốt như vậy nếu là hắn còn già mồm liền sẽ không là đã từng tề thiên đại thánh Tôn Ngộ Không. Ha ha, quá tốt. Tôn Tiểu Thánh lập tức hưng phấn cười to nói, Ngộ Không huynh đệ, ngươi nhất định sẽ vì chính mình quyết định của ngày hôm nay mà may mắn không thôi, tin tưởng tại tương lai không lâu, ngươi liền sẽ rõ ràng mình quyết định của ngày hôm nay có bao nhiêu sáng suốt. Ừm. Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu, kế tiếp theo mở miệng nói, Tiểu Thánh huynh đệ, ta luôn cảm giác ngài tựa hồ phi thường nóng lòng đem ta tiếp dẫn hoàn hồn hầu tộc, cái này phía sau có phải là có nguyên nhân gì? Trưởng thành nhiều năm, Tôn Ngộ Không đã không còn là lúc trước cái kia không biết trời cao đất rộng bao đầu tiểu tử, mặc dù hắn nguyện ý tiếp nhận bánh từ trên trời rất xuống chuyện tốt, nhưng cũng minh bạch cái này phía sau khẳng định còn có một số mình cũng không hiểu biết bí ẩn. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Tôn Tiểu Thánh chỉ là hơi trầm ngâm một chút liền trực tiếp trả lời chắc chắn nói, nó một chính là ta như thành công đưa ngươi tiếp dẫn trở về, tương lai thiên phú của ngươi thành tựu càng cao, ta liền sẽ thu hoạch được càng lớn tích phân ban thưởng. Hai nha. Trời sinh linh minh thạch hầu số lượng cực kỳ ít đòi, cơ hồ tất cả trời sinh linh minh thạch hầu sau cùng thành tựu đều sẽ phi thường chi cao, ta cũng hy vọng tương lai ngươi có thể trưởng thành là thần khí nhất tộc đỉnh phong đại năng, đến lúc đó cũng có thể dính một chút quang không phải. Tôn Tiểu Thánh nói đến đây bên trong liền ngừng lại, đáy lòng của hắn cái khác còn có một nguyên nhân, chỉ bất quá lại cũng không có nói ra đến thôi. Thần khí nhất tộc rất tương đại, nhưng nội bộ nhưng cũng không phải là hòa hợp êm thấm, Lục Nhĩ Tiễn hầu tộc cùng trời sinh linh minh thạch hầu tộc quan hệ tương đối thân cận, Thông Cánh Tay Viên hầu cùng Xích Khảo con khỉ quan hệ thân cận. Nhiều năm trước tới nay, bởi vì trời sinh linh minh thạch hầu số lượng quá mức thưa thất duyên cớ, Lục Nhĩ Tiễn khỉ cơ hồ chỉ có đơn độc cùng khác hai tộc đối kháng phần. Cũng chính vì vậy, Lục Nhĩ Tiễn hầu tộc đối với tiếp dẫn trời sinh linh minh thạch hầu trở về một chuyện tương đối nóng lòng, mà đổi thành hai tộc lại tương đối lộ ra muốn tiêu cực rất nhiều. Liên quan tới loại này tộc đàn nội bộ mâu thuẫn vấn đề, Tôn Tiểu Thánh cũng không muốn lập tức nói cho trước mắt người mới này, để tránh đem hắn dọa cho phải không dám cùng mình trở về trong tộc, vậy nhưng liền được không bù mất. Tôn Ngộ Không khẽ gật đầu, hắn hiển nhiên là đối Tôn Tiểu Thánh trả lời phi thường hài lòng, đồng thời cũng không có vấn đề khác còn muốn hỏi. Ha ha, xem ra Ngộ Không huynh đệ hẳn là cũng không có vấn đề khác muốn hỏi, đã như vậy, còn xin ngươi đem thân hậu sự đều giải quyết tốt, lần này theo ta trở về tộc đàn chỉ sợ cần thời gian hơi dài, mới có cơ hội lại đến thấy Đô Long huynh đệ. Được. Tôn Ngộ Không cũng không có cự tuyệt đối phương cái này hảo ý, trực tiếp điểm đầu đáp ứng nói, vậy ta về trước đi cùng thân bằng hảo hữu nhóm nói lời tạm biệt, tiểu thánh huynh đệ có thể tùy thời đến tìm Đỗ Long, đến lúc đó lại mang ta rời đi đi. Không có vấn đề. Hai người cuối cùng kết thúc đối thoại, Tôn Tiểu Thánh cũng không có lập tức mang đi Tôn Ngộ Không, trực tiếp lại trở lại Thiên Linh Thiện Cung nội chữ Thiên số 1 tiến hội đại điện. Tôn Tiểu Thánh đi mà quay lại, tự nhiên gây nên một đám thanh niên tuấn kiệt nhóm chú ý, đối mặt mọi người hỏi thăm hắn chỉ là nói đơn giản mình muốn tiếp dẫn một vị thần tôn cảnh giới tộc nhân trở về gia tộc thôi. Những người khác nghe cũng là không nói thêm gì nữa, vô luận hắn tiếp dẫn chính là cái kia hầu tộc con cháu, chỉ cần ngay cả huyền thiên sáng thế cảnh đều còn không có đạt tới, vậy liền không cần đi chú ý quá nhiều. Dù sao, hiện trường mọi người không có chỗ nào mà không phải là thế lực khắp nơi thế hệ thanh niên nhân tài kiệt xuất, coi như thần hầu tộc tiếp dẫn về một gốc hạt giống tốt, tương lai là không có thể trưởng thành đạt tới bọn hắn loại trình độ này đều còn nói không chính xác đâu. Chương 2872, tiền sử di tích chương 2872, tiền sử di tích đầm ẩm. Thiên Linh Địa Cung, cao nhất tiến hội đại điện bên trong. Trống rỗng một đạo sấm rền trống rỗng nổ vang, thẳng khiến cả tòa yến hội đại điện cũng vì đó rung động không ngừng, càng khiến người ta cảm thấy chấn kinh thất sắc chính là hiện trường tất cả mọi người thần hồn bản nguyên đều tại có chút run rẩy. Vô luận là múa trên đài những cái kia vũ cơ nhạc sĩ, hay là dưới đài đông đảo cựu tinh đỉnh phong đại thần, đều không ngoại lệ đều đụng phải kịch liệt ảnh hưởng. Đây là cớ gì? Lục Nhĩ Tiễn hầu tộc cựu tinh cường giả tối đỉnh Tôn Thông thần tình ngưng trọng kêu ầm lên, chẳng lẽ là ngôn linh đại thế giới đụng phải ngoại địch công kích? Không phải. Linh Tê đại thần thấy những người khác tất cả đều nhìn về phía mình, lúc này lắc đầu phủ định nói, cũng không có bất kỳ cái gì ngoại địch tại công kích ngôn linh đại thế giới. Cô này dị thường ba động, tựa hồ đến từ ngôn linh đại thế giới bên ngoài. Đi, cùng đi ra nhìn cho rõ ràng xảy ra chuyện gì dị thường biến cố. Hôn Nguyên đạo tổ khẽ quát một tiếng, những người khác nhao nhao gật đầu phụ họa, sau đó lại lần nhìn về phía Linh Tê đại thần. Liền thấy Linh Tê đại thần khẽ bước cằm, thần sát trịnh trọng phất tay phóng xuất ra một cỗ thời không ba động, ngay sau đó đông đảo cửu tinh đại thần nhao nhao hư không tiêu thất, trực tiếp tại Linh Tê đại thần trợ giúp dưới rời đi Thiên Linh Địa Cung. Thấy cảnh này, Đỗ Long cùng một đám thanh niên tuấn kiệt nhóm, tất cả đều có vẻ hơi như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì dị thường biến cố. Chơi ạ, vừa mới cố này có thể rung động tâm linh năng lượng ba động, tựa hồ không hề chỉ là phát sinh ở ngôn linh đại thế giới, ta kia ở xa yêu tộc liên minh rất nhiều bằng hữu cũng cảm ứng được, ta tại một linh giới bằng hữu cũng cảm ứng được cố năng lượng này chấn động, còn có chúng ta đạo môn bên kia cũng cảm ứng được. Cái này đến cái khác thanh âm không ngừng vang lên, hiện trường tham gia yến hội các tân khách nhao nhao đem mình liên lạc kết quả nói ra, mảnh tính được mấy có lẽ đã bao trùm hơn phân nửa cao cấp văn minh thế giới chỗ không được. Cái kia, Đỗ Long thần sắc ngưng trọng đồng thời lại có chút hiếu kỳ hướng bên người thanh niên tuấn kiệt nhóm dò hỏi, cao cấp văn minh thế giới trong lịch sử nhưng từng phát sinh qua cùng loại dị thường năng lượng ba động chấn động. Hiện trường mọi người nhìn chăm chú suy nghĩ một lát, liền thấy Linh San công chúa đột nhiên trừng lớn một đôi mắt đẹp nói, ta nhớ tới trong truyền thuyết, khoảng cách vô tận kỷ nguyên năm mới có thể ngẫu nhiên mở ra một lần đại phá diệt chiến trường không gian, tại mở ra trình bên trong liền sẽ xuất hiện loại này năng lượng kịch liệt ba động chấn động. Đại phá diệt chiến trường không gian mở ra, đến từ đạo môn Diệu Linh tiểu đạo cô duyên dáng gọi to thất thanh nói, tại đạo môn trong điện tịch xác thực có ghi chép cùng loại sự kiện, chẳng lẽ nói thời gian qua đi vô tận tuế nguyện về sau, tòa kia đại phá diệt chiến trường lại muốn mở ra sao? Đại phá diệt chiến trường không gian đến cùng là địa phương nào? Nó mở ra lại có tác dụng gì? Đỗ Long rốt cuộc tìm được cơ hội liên tiếp truy vấn. Tất cả mọi người không nói gì, cùng nhìn nhau một phen về sau, cuối cùng vẫn là từ Linh San công chúa giọng dịu dàng mở miệng giải thích, trong truyền thuyết đại phá diệt chiến trường không gian, trên thực tế chính là tiền sử văn minh đại phá diệt một cái di tích. Tại nàng giảng giải dưới, Đỗ Long giờ mới hiểu được cái gọi là tiền sử văn minh là chuyện gì xảy ra. Hóa ra ở trước mắt mảnh này nhìn như vô hạn phồn hoa cao cấp văn minh thế giới xuất hiện trước kia, cái này bên trong đã từng xuất hiện một cái càng thêm óng ánh tiền sử văn minh. Theo như truyền thuyết, tiền sử văn minh thế giới nội bộ có vô số đạt tới vĩnh hằng hoàn mỹ cảnh giới đại năng cường giả, những cái kia vĩnh hằng hoàn mỹ cảnh giới tu sĩ mới là mảnh thế giới này chân chính chúa tể. Thẳng đến một ngày nào đó, cái kia bóng ánh tiền sử văn minh bộc phát một trận diệt thế đại chiến, trực tiếp tạo thành toàn bộ tiền sử văn minh đại phá diệt, toàn bộ tiền sử văn minh như vậy tan thành mây khói, cuối cùng chỉ còn lại có một cái đại phá diệt chiến trường di tích. Mà như vậy cái đại phá diệt chiến trường di tích, nó ẩn nấp tại không người biết được thời không khe hở bên trong, tiểu gì cũng sẽ tại thế nhân sắp quên mất sạch nó tồn tại lúc, lại đột nhiên xuất hiện tại mảnh này cao cấp văn minh thế giới nào đó phiến không vực. Hôm nay, nó rất hiển nhiên là lại xuất hiện, ra sân phương thức ý nguyên như trong truyền thuyết nói tới như vậy chấn động thiên hạ. Tiền sử văn minh đại phá diệt chiến trường di tích. Sự xuất hiện của nó là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Đỗ Long nghe xong Linh San công chúa giảng thuật về sau, lúc này mới đem nghi ngờ trong lòng cho hỏi lên. Đã là chuyện tốt, lại là chuyện xấu? Linh San công chúa thần sắc phức tạp hồi đáp, bởi vì nó có thể mang đến một chút cực kỳ chân quý hiếm thấy tiền sử kỳ chân dị bảo, cũng tương tự bởi vậy cho toàn bộ cao cấp văn minh thế giới mang đến vô tận huyết tinh giết chóc. Vô tận huyết tinh giết chóc? Đỗ Long trầm giọng hỏi ngược lại. Phải. Linh San công chúa lập tức gật đầu đáp, theo như truyền thuyết, tại tiền sử văn minh đại phá diệt chiến trường bên trong di tích, có cơ hội có thể gặp phải vĩnh hằng cấp bậc cực phẩm thần binh, còn có các loại vĩnh hằng cấp bậc thần đan diệu dược, bất kỳ cái gì một kiện vĩnh hằng chân bảo xuất hiện, thường thường đều sẽ hấp dẫn vô số người điên cuồng tranh đoạt. Ta minh bạch. Đỗ Long lập tức minh bạch cái gọi là huyết mạch giết chóc là có ý gì, lúc này đem một vấn đề khác ném ra ngoài nói, muốn đi vào tòa này tiền sử di tích có yêu cầu gì không? Yêu cầu ngược lại không có gì. Linh San công chúa kế tiếp theo giải thích nói, chỉ là lại có một cái yêu cầu kỳ quái, đó chính là sẽ đem tiến vào bên trong tu sĩ dựa theo cơ sở chiến lược phân tam giai đoạn đi vào. Tỷ như giai đoạn thứ nhất chỉ có thể cho phép 1 đến 3 tinh cảnh tu sĩ tiến vào, giai đoạn thứ 2 thì là 4 đến lục tinh, cuối cùng giai đoạn thứ 3 mới cho phép 7 đến cựu tinh đại năng cường giả tiến vào. Đây là cớ gì? Đỗ Long lần nữa tò mò dò hỏi, đã cái kia đại phá diệt chiến trường di tích không phải lần đầu tiên mở ra, chắc hẳn là đối này có tương ứng ghi chép à? Ừm. Theo như truyền thuyết, sở dĩ sẽ an bài như vậy, chủ yếu là tận lực tránh cấp thấp tu sĩ ở trong đó tranh đoạt bảo vật lúc, sẽ bị tu sĩ cấp cao cho tàn sát không còn. Linh San công chúa lần nữa đem những gì mình biết đáp án nói ra. Trên thực tế, liên quan tới tiền sử văn minh đại phá diệt chiến trường di tích, Linh San công chúa cũng vẹn vẹn chỉ là biết một chút đại khái tin tức, đối với tòa này di tích nội bộ tin tức cặn kẽ lại là biết rất ít. Siêu siêu siêu. Mọi người ở đây tại kia bên trong xì xào bàn tán thời khắc, từng đạo khí tức kinh người thân ảnh trống rông xuất hiện tại yến hội đại điện bên trong, hách lại chính là vừa rời đi không bao lâu đông đảo cựu tinh đại thần lại đều trở về. Nguyên bản còn có chút huyên náo yến hội đại điện, bởi vì bọn này cựu tinh đại thần xuất hiện, lập tức lâm vào tĩnh lặng bên trong, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy nóng bỏng nhìn về phía một đám cựu tinh các đại thần. Hôm nay đến hội liền đến nơi này đi. Chỉ thấy Linh Tê đại thần chủ động tiến lên mở miệng nói ra, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, nếu như có chiêu đãi không chú đáo chỗ, hy vọng chư vị ngồi ở đây đều có thể thông cảm. Kia là tự nhiên. Hôn Nguyên đạo tổ cũng tới trước một bước tiếp lời gốc giả nói, vừa vận tinh cấp giải thi đấu cũng đã viên mãn hạ màn kết thúc, mọi người có thể mang lên riêng phần mình đám đệ tử người các về các nhà, tin tưởng gặp lại thời gian ứng sẽ không phải quá xa. Không sai. Bồ Đề cổ Phật cũng tới trước một bước nói, cho các ngươi những này hậu bối nửa khắc đồng hồ sắp xếp thời gian tốt hết thảy, sau đó chúng ta sẽ lập tức mang lên riêng phần mình môn nhân lập tức chạy về thế lực khắp nơi. Soạn. Theo ba vị cựu tinh đại thần thoại âm rơi xuống, cả tòa yến hội đại điện lập tức vì đó xôn xao một mảnh, nguyên bản còn tại khoan thai tự đắc địa hưởng thụ thị yến, không nghĩ tới yến hội vậy mà lại như thế đột ngột bị đánh gãy. Đỗ Long huynh đệ, có thể hay không hiện tại liền đem Ngộ Không huynh đệ cho ta đưa ra đến? Nhìn tình huống hiện tại chỉ sợ không có thời gian lại để cho hắn chậm rãi cùng thân bằng hảo hữu nhóm từ biệt ta. Lục Nhĩ Tiện Khỉ Tôn tiểu thánh thanh âm lúc này tại Đỗ Long trong đầu vang lên, hiển nhiên là động dùng thần thức truyền âm phương thức đang nói rằng: "Đi, vì không làm cho ngoại nhân chú ý, ta vẫn là trước đem ngươi đưa tiến vào tùy thân động thiên thế giới, đến lúc đó ngươi lại đem hắn mang đi đi." Đỗ Long cũng không có quá nhiều do dự liền đáp ứng. Tự nhiên như thế không thể tốt hơn. Tôn tiểu thánh lập tức đồng ý Đỗ Long đề nghị, lúc này tiến vào nó tùy thân động thiên thế giới, ở bên trong lại gặp được Tôn Ngộ Không cũng đem nó thu nhập mình tùy thân động thiên thế giới bên trong. Từ hắn biến mất đến trở ra, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt thời gian qua một lát, bên cạnh mặc dù có chút người quăng tới ánh mắt nghi hoặc, cũng không có ai vào lúc này nói thêm cái gì. Đã Tôn tiểu thánh lựa chọn làm như thế, dĩ nhiên chính là có không muốn bị bên ngoài người biết được bí mật, lại đi truy hỏi đó chính là tự chuốc nhục nhã. Một trận thịnh yến như vậy kết thúc, Đỗ Long một nhóm tuyển thủ dự thi đều bị Bồ Đề cổ Phật lấy đi, lần này hắn không định để phó cung chủ Mani thẻ ở bên ngoài đi đường, mà là dự định bằng thực lực bản thân tốc độ cao nhất đi đường. Tại Ngôn Linh chủ thành siêu viễn trình truyền tống trận đại chỗ, có thể nhìn thấy rất nhiều thế lực đội dự thi ngũ đều tại xếp hàng chuẩn bị rời đi, nhìn những người kia thần thái vội vã bộ dáng, đoán chừng cũng đều biết tiền sử văn minh đại phá diệt chiến trường di tích xuất hiện tin tức. Thân là vạn Phật giới cựu tinh đỉnh phong đại thần, Bồ Đề cổ Phật cùng muốn thu hoạch được ưu tiên truyền tống quyền, rất nhanh liền bị siêu viễn cự ly truyền tống rời đi. So với Mạn Nghị Mộ đi đường tốc độ, Bồ Đề cổ Phật tự mình đi đường tốc độ vậy liền nhanh phải nhiều, vẹn vẹn hao phí không đến thời gian nửa tháng liền chạy về vạn Phật giới. Vạn Phật giới, giả lá đại thế giới. Toàn nào đó vàng son lộng lẫy kim sắc mái vòm đại điện bên trong, giờ phút này chính tụ tập toàn bộ vạn Phật giới bảy đến cựu tinh đông đảo nhân viên cao tầng, mà Bồ Đề cổ Phật thì là dẫn theo Mạn Nghị Mộ cùng Già Lam cổ Phật vừa mới đến nơi đây. Bồ Đề, ba người các ngươi lần này dẫn đội tiến về Ngôn Linh đại thế giới một đường vất vả, năm nay tinh cấp giải thi đấu vạn Phật giới thành tích cũng phi thường chói sáng a. Già La Cổ Phật cười híp mắt hướng vừa mới ngồi xuống Bồ Đề Cổ Phật hô: "Nô." Bồ Đề Cổ Phật căn bản cũng không có muốn ý khách khí, chỉ là khẽ gật đầu, lập tức nhìn về phía một bên Tu Di Cổ Phật nói: "Tu Di, dựa theo trước đó đồ ước, hy vọng ngươi có thể trước khi đến tiền sử đại phá diệt chiến trường di tích trước, đem tiền đặt cược giao đến tay ta bên trong." Ông nguyên bản còn tương đối an tĩnh kim sắc mái vòm đại điện, lập tức bởi vì Bồ Đề Cổ Phật dạng này không khách khí một câu mà huyên náo bắt đầu, đông đảo cổ Phật tất cả đều tại kia bên trong cười híp mắt nghị luận chuyện này. Cho tới nay Bồ Đề Cổ Phật chính là như vậy tính cách, hoặc là không thích nói chuyện một mở miệng nói chuyện thường thường thẳng tới thẳng lui, liền tốt so hắn sẽ làm lấy đông đảo cao phẩm cổ Phật mặt hướng Tu Di đòi hỏi tiền đặt cược dạng này. "Được rồi, có chơi có chịu, cái này liền đổi trả cho ngươi." Tu Di Cổ Phật bị đương chúng đòi nợ, chỉ có thể không nói trợn mắt, sau đó lật tay đem một mai không gian giới chỉ ném cho Bồ Đề Cổ Phật. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, ánh mắt mọi người đều bị kia mai không gian giới chỉ hấp dẫn tới. Bọn họ cũng đều biết cái mai không gian giới chỉ này nội bộ thật không đơn giản, đây chính là dùng để chờ đại thành Tu Di tử tồn tại, mà lại nội bộ hay là chứa hai chữ số đại thành Tu Di tử a. Phải biết, ngày thường bên trong vị môn hạ đệ tử đắc ý, không ít người đều có hướng Tu Di Cổ Phật lấy muốn đại thành Tu Di tử kinh lịch. Nhưng mỗi lần hướng hắn đòi hỏi một viên đại thành Tu Di tử, đó cũng đều là hao hết tâm lực trả lại ra một đống lớn chỗ tốt, mới từ Tu Di Cổ Phật trong tay gian nan lấy muốn đi qua. Tu Di Cổ Phật tổng đem đại thành Tu Di tử như thế nào khó được, trong tay mình cũng không có mấy cái đặt ở bên miệng, hiện nay trả tiền mặt 20 mai đại thành Tu Di tử ra ngoài lại như thế dứt khoát. Tốt. Già La Cổ Phật như không nghĩ trong vấn đề này lãng phí thời gian, lúc này mở miệng thẳng vào chính để nói: "Hôm nay triệu tập mọi người đến nghị sự, chắc hẳn các ngươi đấy lòng cũng đều hiểu là chuyện gì xảy ra a. Quy củ cũ, lần trước tiến vào đi qua lần này liền lưu thủ trong nhà đi, hay là đem cơ sẽ giao cho không tiến vào qua người đi?" "Không sai, ai cũng muốn đi vào, vạn vật giới lại không thể không có người thủ hộ." Già La Cổ Phật tiếng nói vừa dứt, hiện trường lập tức vang lên từng đợt tiếng nghị luận, có thể trở thành vạn Phật giới nhân viên cao tầng, tự nhiên cũng đều đối tiền sử đại phá diệt chiến trường di tích có nhất định nhận biết. "Như vậy đi." Nhìn xem quần tình huyên náo mọi người, Già La Cổ Phật chỉ có thể lắc đầu thở dài một tiếng nói: "Vậy liền trước lấy tự nguyện báo danh phương thức xác nhận một phần danh sách lớn, sau đó lại từ đó chọn lựa ra nhân tuyển thích hợp xác định cuối cùng danh sách, nghị muốn đi vào người trước nhấc tay đi." Già La Cổ Phật tiếng nói vừa mới rơi xuống, hiện trường lập tức liền có một mảng lớn cánh tay giơ lên, thô sơ giản lược xem xét nói ít cũng có quá nửa mấy người nghị muốn đi trước. Già La Cổ Phật khẽ bước cằm, lần nữa quét mắt bên người khác bát đại cổ Phật, bọn hắn những này cựu tinh đỉnh phong cực hạn cổ Phật thì là không có người nhấc tay, từng cái so ra mà nói đều không có những người khác vội vã như vậy. Tu vi đạt tới bọn hắn loại này đỉnh phong cực hạn, tiến thêm một bước đó chính là vĩnh hằng. Mặc dù trong truyền thuyết tại tiền sử đại phá diệt chiến trường bên trong di tích, hẳn là sẽ ẩn tàng có đột phá đạt tới vĩnh hằng cảnh giới huyền bí, nhưng các phương đỉnh cấp thế lực lớn cựu tinh đỉnh phong cực hạn các cường giả lại đều không nóng nảy đột phá trước mắt cảnh giới. Bởi vì một khi đột phá đạt tới vĩnh hằng, như vậy liền sẽ bị đưa ra mảnh này huyền thiên hỗn độn đại thế giới, như thế không những sẽ không để cho thế lực sau lưng thực lực tăng lên, ngược lại còn sẽ gặp phải suy yếu. Chương 2873, vòng xoáy thông đạo. Chương 2873, vòng xoáy thông đạo. Đông, đông, đông. Vạn Phật giới, từng đợt du dương trung trận tại hạch tâm địa vực không ngừng vang vọng, cái này cũng đại biểu cho vạn Phật giới lại có đại sự muốn phát sinh. Nương theo lấy không ngừng vang vọng chuông vang âm thanh, Đỗ Long cùng một đám bị tuyển định đệ tử Phật môn nhóm, nhao nhao bắt đầu hướng địa điểm chỉ định hội tụ, phân biệt thông qua truyền tống trận chạy tới Già La chủ thành. Già La chủ thành truyền tống đại trận chỗ trên quảng trường, giờ phút này đã người đầy bị hiện, đại lượng được tuyển chọn đệ tử Phật môn không ngừng hội tụ đến cái này bên trong, to lớn quảng trường đầu người phun trào. Tương tòa truyền tống trận đài, tại lấy tối cao tần suất không ngừng sáng lên, mỗi một lần quang mang lấp lánh qua đi chắc chắn sẽ có hoặc nhiều hoặc ít đệ tử Phật môn đổ ở đây. Đỗ Long sư minh, Đỗ Long sư minh, nhanh mau tới đây liền kém ngươi một cái. Khi Đỗ Long vừa mới xuất hiện tại truyền tống trận trên đài lúc, bên hai lập tức truyền đến một đạo mừng rỡ kêu gọi, hắn lập tức nhìn thấy kêu gọi mình đương nhiên đó là Thiên Cương Tử cùng Hảo Hữu. Các ngươi tới còn rất nhanh sao? Đỗ Long chợt lách người liền đi tới mọi người trước mặt, cười híp mắt hướng mọi người gật đầu chào hỏi. Đây là nhất định phải tích. Thiên Cương Tử nhếch miệng lộ ra hai hàng hàm răng trắng loãng, một bộ chuyện đương nhiên hồi đáp, đây chính là trong truyền thuyết tiền sử chiến trường di tích, chuyến này chỉ cần có thể ở trong đó thu hoạch một kiện vĩnh hằng thần binh, vậy chúng ta coi như phát đạt tòa. Vĩnh hằng thần binh? Đỗ Long sững sờ ngơ ngác một chút, lúc này mới lắc đầu cười khổ nói, mỗi kiện vĩnh hằng thần binh diện thế, chắc chắn dẫn tới vô tận huyết tinh giết chóc, ngươi xác định mình có thể tại chúng nhiều trong tay cường giả cướp được vĩnh hằng thần binh? Hắc hắc. Thiên Cương Tử vào đầu cười khan một tiếng nói, thế sự không có tuyệt đối, ai quy định vĩnh hằng thần binh nhất định liền cần dựa vào cấp nhà? Có lẽ vận khí ta tốt lặng yên không một tiếng động đạt được một kiện cũng nói không chính xác đâu. Nghĩ hay lắm. Còn không cùng Đỗ Long trả lời, một bên lập tức vang lên Linh Thiền Tử treo gẹo âm thanh, vĩnh hằng thần binh nếu là dễ dàng như vậy liền nhận được, kia thế gian này chỉ sợ sớm đã nước tràn thành lụt, cái kia bên trong còn sẽ khiến nhiều như vậy cựu tinh đỉnh phong đại thần nóng bỏng chú ý. Đúng thế đúng thế. Cùng là tục gia đệ tử Tấm Thiên Huyền cũng đầy mặt ghét bỏ địa nói bổ sung, liền bằng vào chúng ta vạn Phật giới làm thí dụ, nghe nói cũng vẹn vẹn chỉ có Già La cổ Phật mới có một kiện vĩnh hằng thần binh, mà đây cũng là hắn thành tựu chín đại đỉnh phong cổ Phật đứng đầu ý bảo. Toàn bộ vạn Phật giới, vẹn vẹn chỉ có Già La cổ Phật có một kiện vĩnh hằng thần binh. Đỗ Long hiển nhiên là lần đầu tiên nghe được tin tức này, lúc này nhịn không được thì thào lặp lại. Không sai. Tấm Thiên Huyền cười nhìn qua hắn kiên nhẫn giải thích nói, theo như truyền thuyết, năm đó giả lá cổ Phật đã từng tiến vào tiền sử chiến trường di tích, đồng thời tại Đông đảo Phật môn cao giai đại thần trợ giúp dưới, lúc này mới may mắn thành công cướp đoạt một kiện cao giai vĩnh hằng thần binh. Cao giai vĩnh hằng thần binh. Đỗ Long lần nữa bắt lấy câu này từ mấu chốt. Phải. Tấm Thiên Huyền tựa hồ biết hắn mới vào vạn Phật học cùng, đối rất nhiều bí văn đều không rõ lắm, lúc này gật đầu kế tiếp theo giải thích nói, theo như truyền thuyết, vĩnh hằng thần binh bị chia làm 4 phẩm giai, phân biệt là sơ trung, cao giai còn có cực phẩm vĩnh hằng thần binh. Thì ra là thế. Đỗ Long giật mình gật đầu nói, gia lá cổ Phật có thể thu hoạch được một kiện cao giai vĩnh hằng thần binh. Xác thực rất không dễ dàng a. Kia là tự nhiên. Tấm Thiên Huyền ngữ có vinh yên địa cảm khái nói, kia không chỉ là gia lá cổ Phật ỷ vào, đồng dạng cũng là vạn Phật giới uy hiếp thế lực khắp nơi ỷ vào a. Đỗ Long nhíu mày, sau đó khẽ gật đầu, đáy lòng đối với vĩnh hằng thần binh thưa thất cùng tầm quan trọng, có tương đối khắc sâu nhận biết. Chính như Tấm Thiên Huyền lời nói, vĩnh hằng thần binh đặc biệt là so sánh phẩm cấp cao vĩnh hằng thần binh, kia không chỉ có riêng chỉ là một kiện thần binh đơn giản như vậy, nó đồng thời còn sẽ là một phương thế lực trấn nhiếp các phe dựa vào. Cái kia, Đỗ Long hơi trầm ngâm một chút liền mở miệng lần nữa nói, kia sơ giai, trung giai vĩnh hằng thần binh đâu? Thế gian này nhiều hay không? Nhiều hay không? Tấm Thiên Huyền đột nhiên vẩy một cái lông mày, ngay sau đó chỉ lắc đầu thở dài nói, chỉ cần là vĩnh hằng thần binh vô luận phẩm giai đều cực kỳ hiếm thấy, liền xem như sơ giai trung giai vĩnh hằng thần binh cũng là như thế. Đương nhiên, chúng ta những này thực lực đạt tới 4 bề giáp giới lục tinh đệ tử, khi tiến vào tiền sử chiến trường di tích lúc, hẳn là sẽ bị thống nhất an bài đến tương ứng phẩm giai khu vực, tương lai như có cơ hội tranh đoạt vĩnh hằng thần binh, 10 thì có 9 thành trở lên chính là trung giai vĩnh hằng thần binh đi. Bốn đến lục tinh cảnh giới, chỉ có thể tranh đoạt trung giai vĩnh hằng thần binh. Đỗ Long nao nao, sau đó mặt lộ vẻ giật mình thần sắc nói, ta minh bạch, đoán chừng chúng ta cho dù đi vào, hẳn là cũng chỉ là đến tiền sử trong chiến trường giai khu vực a. Không sai. Theo như truyền thuyết, 1 đến 3 tinh cảnh giới tu sĩ trở ra sẽ bị chuyển tống đến chiến trường phía ngoài nhất, mà chúng ta những này 4 đến lục tinh người thì là bị chuyển tống đến vòng trong khu vực, 7 đến 9 tinh cảnh giới người sẽ bị chuyển tống đến hạch tâm địa vực. Tấm Thiên Huyền Tiên nhẫn giải thích nói, toàn bộ truyền tống quảng trường đều đang không ngừng vang lên từng đợt tiếng nghị luận, rất nhiều đệ tử Phật môn đều dựa theo quan hệ thân sơ tốt 5 tốt 3 tụ tập lại một chỗ, mà lời của bọn hắn cơ hồ toàn bộ đều vây quanh tiền sử đại phá diệt chiến trường di tích bên trên. Theo thời gian chuyển rời, truyền tống trận văn chớp động tần suất từng bước hạ xuống, mà tiếng chuông du dương cũng dần dần ngưng xuống. Truyền tống trên quảng trường, một mảnh hư không đột nhiên vặn vẹo một chút, trên trăm đạo khí tức kinh thiên thân ảnh đột nhiên hiện ra. Bồ Đề, Tu Di, Già Lam, Mã Nghị Mộ cùng một đám Đỗ Long quen biết thân ảnh thình lình xuất hiện, ở trong còn có đại lượng hắn chưa từng thấy qua cao giai cổ phận. Tốt. Hạn định thời gian đã đến, những cái kia còn không có chạy tới coi như làm bỏ quyền, tất cả chuẩn bị tiến về tiền sử đại phá diệt chiến trường di tích đệ tử, tất cả đều đến ta tùy thân động thiên thế giới bên trong tạm thời ở lại đi. Tu Di cổ Phật tiến lên cao trận hô, lập tức liền có từng đạo lực lượng vô hình rơi vào hiện trường trên thân mọi người, nguyên bản còn rất chen chúc truyền tống quảng trường nháy mắt liền bị thanh không. Ha ha, rốt cục đến phiên chúng ta đám người này. Thành công đem trên quảng trường phổ thông đệ tử lấy đi về sau, Tu Di cổ Phật lúc này mới cười híp mắt nhìn về phía bên cạnh một đám cao giai cổ Phật. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một đám cao giai cổ Phật cũng đều hư không tiêu thất vô tung, Tu Di cổ Phật lúc này mới lách mình đi tới trong đó một cái siêu viễn trình truyền tống trận đáy chỗ, trực tiếp mở ra siêu viễn trình truyền tống hình thức. Soạn. Truyền tống chung quanh quảng trường, những cái kia cũng không có thu hoạch được tham dự tư cách mọi người, nhao nhao bộc phát ra từng đợt tiếng nghị luận. Rất nhiều người cũng không có liền từ bỏ như vậy tiến vào tiền sử chiến trường di tích cơ hội, bắt đầu tổ đội kết bạn góp lộ phí dự định chạy tới kiếm một chén canh. Tiền sử đại phá diệt chiến trường, tại thời gian qua đi vô tận tuế nguyệt về sau xuất hiện lần nữa, các lớn thế lực nội bộ có danh ngạch phân phối, lại cũng không thể hoàn toàn cấm chỉ môn hạ đệ tử khác tự phát tham dự. Chỉ bất quá tiến về nơi đó đường xá cực kỳ xa xôi, không có đạt được danh ngạch đệ tử muốn qua liền phải tự mình móc lộ phí. Cũng không phải là Phật môn cao tầng quá keo kiệt không nguyện ý mang lên nhiều người như vậy, mà là không hy vọng có quá nhiều trong môn đệ tử rời đi vạn Phật giới, để tránh toàn bộ vạn Phật giới phòng ngự trở nên trống rỗng. Một đường không nói chuyện bất kỳ cái gì một phương thế lực cũng không dám ở nửa đường bên trên chặn đường Tu Di cổ Phật, mà hắn tại hao phí số tháng về sau, rốt cục đi tới dạng này một mảnh không vực. Mảnh này không vực coi như hẳn là tại Đông Bắc ngoại vực, mà Tu Di cổ Phật có thể tại thời gian mấy tháng liền đuổi ở đây, trừ có hắn thực lực cường đại nhân tố, còn có rất trọng yếu nhân tố chính là mảnh này ngoại vực khoảng cách cao cấp cao minh không được tương đối gần. Soạn. Khi Đỗ Long cùng đông đảo đệ tử Phật môn bị phóng xuất ra về sau, lập tức phát hiện mình đang đứng tại một mảnh huyền thiên hỗn độn hư không bên trong, phóng tầm mắt nhìn tới lít nha lít nhít đều là bóng người. Lít nha lít nhít tu sĩ chính quay chung quanh tại một cái tĩnh mịch vòng xoáy chung quanh, tất cả đều ánh mắt nóng bỏng đánh giá nó, đều hận không thể lập tức liền xông vào trong đó. Cái này chính là thông hướng tiền sử đại phá diệt chiến trường di tích thông đạo. Đỗ Long mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên đánh giá trước mắt tòa này tĩnh mịch thời không vòng xoáy. Phải, nhưng nó hẳn là còn không có triệt để mở ra, lúc này ai dám xông đi vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền xem như cựu tinh đỉnh phong đại năng cường giả cũng không thể ngoại lệ. Tấm Thiên Huyền thanh âm vang lên lần nữa, hắn tựa hồ đối với tiền sử đại phá diệt chiến trường di tích hiểu rõ vô cùng. Vậy còn muốn chờ bao lâu thời gian nó mới sẽ mở ra? Đỗ Long kế tiếp theo truy vấn. Cái này nhưng liền khó nói chắc. Có lẽ cần tốt thời gian mấy năm, có lẽ chỉ cần sau một chốc liền mở ra cũng khó nói. Tấm Thiên Huyền rốt cục không cách nào cho ra chuẩn xác đáp án. Thiên Huyền sư đệ nói không sai. Lôi Báo thanh âm ở một bên đột nhiên vang lên nói. Tiền sử đại phá diệt chiến trường di tích dấu ở phức tạp thời không tường kép bên trong, ai cũng không biết nó có một ngày mới có thể xuất hiện, coi như chỉ là tiến vào bên trong cái thông đạo này, lúc nào có thể vững chắc thành hình cũng không phải chúng ta có khả năng dò xét. Đỗ Long huynh đệ, các ngươi vạn vật giới tu sĩ cuối cùng chạy tới. Nơi xa một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào Đỗ Long trong tai, hắn vừa quay đầu liền thấy Tôn Tiểu Thánh mấy nói thân ảnh quen thuộc. Trừ Tôn Tiểu Thánh bên ngoài, còn có hắn tại tinh cấp giải thi đấu bên trong nhận biết khác mấy vị bạn mới, tỉ như Thạch Đầu Cự Nhân Qua Luân, Mục Tiên tộc Cát Tiểu Thiên, Hỏa Linh tộc Lửa Đụ Hoa Trở. Ngũ Hành Liên Minh địa bàn ngay tại cao cấp văn minh thế giới phía đông bắc, vừa vặn khoảng cách mảnh này không được tương đối gần, bọn hắn tự nhiên cũng là nhóm đầu tiên đuổi tới thế lực của nơi này một trong. Tiểu Thánh, Đỗ Long cười nhìn qua đầy sinh lực địa bay lượn đến phụ cận Tôn Tiểu Thánh nói, các ngươi ngược lại là tới khá nhanh a. Hắc hắc, kia là tự nhiên, ai bảo yêu tộc liên minh địa bàn rời cái này bên trong tương đối gần đâu. Tôn Tiểu Thánh nhếch miệng cười khan một tiếng, ngay sau đó cải thành truyền âm nói, Đỗ Long huynh đệ, cái kia Ngộ Không huynh đệ đã bình yên đến thần hầu tộc, đồng thời còn thành công bái nhập một vị trời sinh linh minh thạch hầu tộc lão tiền bối môn hạ, hắn thành tựu tương lai nhất định sẽ không so với chúng ta kém liền đúng rồi. Việc này còn phải đa tạ tiểu thánh huynh đệ. Đỗ Long hơi nhíu mày, cũng cải thành bí mật truyền âm cảm kích nói, Ngộ Không huynh đệ có thể trở về thần khí nhất tộc, kia cũng là chính hắn tạo hóa. Hai người bí mật truyền âm đơn giản giao lưu hai câu liền kết thúc, bọn hắn lúc này mới bắt đầu cùng những người khác kế tiếp theo trò chuyện, chủ đề tự nhiên cũng không thể ngoại lệ địa vây quanh trước mắt thời không vòng xoáy trên lối đi. Theo thời gian chuyển rời, có càng ngày càng nhiều thế lực đội ngũ chạy tới, thời không vòng xoáy ngoài thông đạo vây tu sĩ số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Đỗ Long bọn người chỗ đội ngũ nhân số cũng đang không ngừng gia tăng, bọn hắn tại tinh cấp giải thi đấu bên trên nhận biết bằng hữu trên cơ bản đều đến đông đủ, cùng loại này cơ duyên to lớn mỗi vị thanh niên tuấn kiệt tự nhiên đều có thể thu hoạch được tham dự trong đó cơ hội. Bực bội a, cái thời không này thông đạo vì cái gì còn không mở ra? Đến cùng còn muốn chờ bao lâu thời gian nó mới sẽ mở ra? Thời gian tại từng ngày không khô trôi qua lấy, Tôn Tiểu Thánh cũng từ vừa mới bắt đầu kích động hưng phấn, dần dần trở nên có chút cuồng nóng nảy lên, nhìn hắn kia vào đầu bức thai bộ dáng mọi người tất cả đều có chút buồn cười. Gấp cái gì mà gấp? Linh San công chúa tức giận trợn mắt nói, đợi đến thời không vòng xoáy thông đạo chân chính mở ra về sau, kia còn phải cùng nhóm đầu tiên thấp tinh cấp tu sĩ đi vào về sau, mới có thể đến phiên chúng ta những này bốn đến lục tinh tu sĩ. Linh San công chúa nói không sai. Tấm Thiên Huyền lập tức tiếp lời gốc giả nói, mọi người phải tất yếu ghi nhớ một điểm, đó chính là đi vào về sau có khả năng sẽ bị ngẫu nhiên chuyển tống đến khác biệt vị trí, tại không có cùng quan hệ thân cận các bằng hữu tụ hợp trước kia, nhất định phải bảo trì 10 vạn phần cảnh giác. Liền xem như cùng bằng hữu tụ tập đến một khối, cũng không thể quá mức sơ ý chủ quan, đặc biệt chính là ngươi cái này lỗ khỉ. Nhất định phải tiểu trong nội tâm có các loại trí mạng vật chất, tùy thời đều có thể muốn cái mạng nhỏ ngươi. Linh San công chúa như cảnh cáo lại giống trêu chọc nhìn về phía Tôn Tiểu Thánh. Biết rồi. Thật rông dài. Tôn Tiểu Thánh mặt mũi tràn đầy không nhịn được nói, tiểu gia ta đã sớm tìm đọc qua tin tức tương quan, lại há lại không biết tiền sử bên trong chiến trường những nguy hiểm này. Hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Linh San công chúa tức giận trợn mắt nói, bản công chúa mới lười nhác quản ngươi cái này đầu khỉ chết sống nữa nha. Hừ. Tại mọi người dị dạng ánh mắt chú ý xuống, một khỉ một nữ ngay tại kia bên trong câu có câu không địa lẫn nhau đối lấy, thấy thế nào đều như là một đôi hoan hỉ hòa ra. Ông. Nhưng vào lúc này, một cỗ sóng năng lượng vô hình đột nhiên từ thời không vòng xoáy quyết tán ra đến, trực tiếp từ chung quanh trên người mọi người phóng xạ mà qua, làm cho tất cả mọi người nhịp tim mơ hồ vì đó hụt một nhịp. Hiện trường vô số tu sĩ nhao nhao bị kinh động, tất cả đều mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía kia tòa cự đại thời không vòng xoáy, nguyên bản đen ngòm vòng xoáy chi nhãn mơ hồ bắt đầu có quang mang lóe lên. Đây là thời không vòng xoáy mở ra thông đạo dấu hiệu, đồng thời cũng đại biểu cho tiền sử đại phá diệt chiến trường di tích sắp bị mở ra. Bạn chúng nhìn chừng chừng dưới, thời không vòng xoáy giải đất trung tâm kia bôi quang mang dần dần sáng lên, từ vừa mới bắt đầu một cái điểm nhỏ dần dần biến lớn. Thẳng đến cái này điểm sáng mở rộng đến 2-3 mét đường kính về sau, nó mở rộng tốc độ lúc này mới biến chậm lại, mặc dù cũng còn có tại kế tiếp theo biến lớn thông thả rất nhiều. Tốt. Một đến ba tinh cảnh giới lũ tiểu gia hỏa, các ngươi trước tiên có thể tiến vào đi. Một đạo to tiếng la tại tất cả mọi người bên tai đột nhiên vang lên, nương theo lấy thanh âm này vang lên, lập tức liền có mấy đạo thân ảnh liền xông ra ngoài, trực tiếp chợt lách người liền tiến vào cái 2-3 mét sáng tỏ trong thông đạo biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Soạn. Cái này phảng phất như là sôi chảo chảo dầu bị người đổ vào một chậu nước lạnh, rất nhiều một đến ba tinh cảnh giới tu sĩ, nhao nhao không kịp chờ đợi hướng phía kia mảnh thời không vòng xoáy bỏ tới. A. Nhưng vào lúc này, một tiếng hét thảm đột nhiên tại thời không vòng xoáy cửa thông đạo vang vọng. Chỉ thấy một người tu sĩ không cẩn thận bị chen đến thông đạo biên giới vòng xoáy chỗ, hắn chỉ tới kịp hét thảm một tiếng liền bị vòng xoáy xoắn thành một đoàn huyết vụ, cuối cùng vô luận là máu thịt vụn hay là thần hồn bản nguyên tất cả đều bị đen nhánh thời không vòng xoáy nuốt chửng lấy hầu như không còn. Chương 2874, chiến trường di tích chương 2874, chiến trường di tích cả đám đều gấp cái gì mà gấp? Sớm một bước đi vào lại có thể thế nào? Tiên sử đại phá diệt chiến trường bí cảnh rộng lớn cuối cùng, các ngươi coi như có thể sớm một bước đi vào, lại có thể nhiều dò xét bao nhiêu khu vực. Đúng thế đúng thế. Vì vội thời gian qua một lát đi vào, kết quả đem mạng nhỏ cho nhét vào thời không vòng xoáy thông đạo lối vào, chính các ngươi nói là có oan hay không à? Ha ha ha. Từng đợt tiếng nghị luận tại thời không vòng xoáy ngoài thông đạo mặt không ngừng băng lên, rất nhiều bốn đến cựu tinh cảnh giới các tu sĩ, tất cả đều tại kia bên trong dùng trêu tức ngữ khí lớn tiếng nghị luận. Nguyên bản còn vội vã không nhịn nổi một đến ba tinh các tu sĩ, cái này mới không có kế tiếp theo không kịp chờ đợi muốn hướng thời không vòng xoáy thông đạo hướng. Chính gọi thật cũng bị người cho chen tiến vào thời không vòng xoáy hình thần câu diệt vậy liền xong. Đỗ Long An Tĩnh đứng tại kia bên trong, yên lặng nhìn chăm chú lên dần dần trở nên ngay ngắn trật tự hình tượng, khóe miệng không khỏi hiện ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. A. Nhưng vào lúc này, lại có một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên theo. Chỉ thấy một tên tứ tinh cảnh giới tu sĩ hướng tiến vào cái thời không kia vòng xoáy thông đạo, nhưng hắn cũng không có thuận lợi địa xông đi vào, thế mà bị bài xích ra thông đạo cũng bị thời không vòng xoáy tại chỗ rào sát thôn vệ. Ha ha, lão tử đang nghĩ ngợi có thể hay không lại có tứ tinh trở lên đồ đần không kịp chờ đợi xông đi vào, không nghĩ tới thế mà thật là có loại này không biết sống chết đồ đần a. Ha ha ha, từng đợt tiếng cười to vang lên theo, những người biết chuyện trên mặt đều mang nụ cười nhàn nhạt, trong đó cũng có rất nhiều không biết xảy ra chuyện gì tu sĩ tại kia bên trong mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tiên sử đại phá diệt chiến trường không gian mở ra thời điểm chia làm 3 cái giai đoạn, giai đoạn thứ nhất chỉ có thể cho phép 1 đến 3 tinh đê giai huyền thiên sáng thế cảnh tu sĩ tiến vào, giai đoạn thứ 2 chỉ có thể cho phép 4 đến lục tinh trung giai tu sĩ tiến vào, cứ thế mà suy ra giai đoạn thứ 3 tự nhiên chỉ có thể cho phép 7 đến cựu tinh cao giai cường giả tiến vào. Một cái khuôn mặt thô kệch hán tử xem ra tương đối nhiệt tâm, lập tức đem tự mình biết tình huống lớn tiếng hô lên, để tránh có càng nhiều người không biết sự tình không giải thích được mất mạng. Vị đại ca này, kia nếu là tiến vào thứ nhì hoặc là giai đoạn thứ 3 về sau, sau đó đổi tới nơi đây cấp thấp tu sĩ chẳng phải là không cách nào lại tiến vào bên trong đây. Hiện trường có vị tán tu mặt mũi tràn đầy tò mò đem trong lòng nghi hoặc hỏi lên. Cũng không phải. Tên kia đại hán nhẹ vỗ vỗ cằm râu ria, lắc đầu tiếu đáp nói, trước mắt cái thời không này thông đạo sẽ theo thời gian chuyển rời mà theo điểm biến ảo, nó sẽ từ giai đoạn thứ nhất theo trình tự đến giai đoạn thứ 3, sau đó lại sẽ theo điểm đến giai đoạn thứ nhất như thế nhiều lần cấm tiếp theo không ngừng. Cái này, đây cũng là cớ gì? Trước mắt cái thời không này vòng xoáy thông đạo, vì sao lại như thế tuần hoàn qua lại địa phát sinh cải biến? Tên kia tán tu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc kế tục khai miệng truy vấn. Ai biết được? Đại hán nhếch miệng cười khan một tiếng nói, như vậy cũng tốt so chẳng có sáng đục cho quyết, ngươi không phải từ đó đòi hỏi một nguyên nhân thì có ích lợi gì chỗ đâu. Ha ha ha. Hiện trường nguyên bản còn có một số ngưng trọng bầu không khí, trực tiếp bị vị đại hán kia làm cười ngự cho đánh vỡ, mọi người nhao nhao bộc phát ra từng đợt thiện ý tiếng cười to. Đỗ Long khỏe miệng mang theo nhàn nhạt mỉm cười, từ những tu sĩ kia ở giữa đối thoại bên trong, cũng nhận được một chút hữu dụng tin tức, đối với tiền sử đại phá diệt chiến trường di tích cũng có nhận thức nhiều hơn. Bên cạnh phân tâm lắng nghe chung quanh đông đảo các tu sĩ nghị luận tin tức, hắn cũng phân ra một chút tâm thần tại quan sát chung quanh thế lực khắp nơi tình huống, tự nhiên cũng nhìn thấy đến từ Mạo Hiểm Liên Minh công hội đội ngũ. Luôn luôn tương đối cao giọng Mạo Hiểm Liên Minh công hội, hôm nay lại có vẻ cực kỳ địa thấp, hiện ra ở thế nhân trước mắt cao trung đề ba giai tu sĩ số lượng cũng không phải là đặc biệt nhiều. Khi Đỗ Long ánh mắt rơi vào đối phương chỗ phương vị lúc, một đạo sắc bén ánh mắt lập tức kích xạ mà tới, đối phương đương nhiên đó là hồn điện chi chủ Ô Điển Tư. Ô Điển Tư hướng Đỗ Long nét miệng lộ ra một vòng tàn khốc cười lạnh, kia nhìn qua ánh mắt tựa như là đang nhìn một kẻ hấp hối sắp chết, đã có chút hưng thai nhạc họa lại dẫn một chút thương hại ý vị. Xem ra Mạo Hiểm Liên Minh công hội chắc chắn sẽ không bỏ qua cái này đối phó cơ hội của mình, mình tiến vào tiền sử chiến trường di tích về sau, nhất định phải treo lên 12 phân tinh thần đến ứng phó đối phương mới được. Đỗ Long đáy lòng lập tức dâng lên một tia cảnh giác. Hắn cũng không có để ý tới hồn điện chi chủ Ô Điển Tư khiêu khích, dù sao tại tiền sử đại phá diệt chiến trường bên trong di tích, mình vĩnh viễn cũng vô pháp gặp được bọn hắn loại kia đạt tới cao tinh cấp khác sáng thế đại thần. Thời gian kế tiếp theo đang không ngừng trôi qua, cái thời không kia vòng xoáy nội bộ trùm sáng thông đạo trở nên càng lúc càng lớn, 1 đến 3 tinh tu sĩ số lượng thì là đang không ngừng giảm bớt. Càng ngày càng nhiều thấp tinh tu sĩ tiến vào cái thời không kia thông đạo, nguyên bản tiếng người huyên náo hiện trường cũng dần dần trở nên yên tĩnh rất nhiều, thấp tinh tu sĩ số lượng thủy chung vẫn là nhiều nhất một quần thể. Ông, ngay tại thấp tinh tu sĩ cầm tiếp theo tiến vào 3 ngày thời gian về sau, liền thấy tòa kia thời không vòng xoáy bên trong trùm sáng đột nhiên bùng lên, hóa vì một cái khoảng chừng hơn 100 mét phương viên to lớn quang đoàn thông đạo. Ha ha, rốt cục đến phiên chúng ta 4 đến lục tinh trung giai tu sĩ đi vào thời gian á. Một đạo hưng phấn tiếng hoan hô vang lên, liền thấy trước đó cái kia khuôn mặt thô kệch hán tử cười lớn một tiếng, liền không kịp chờ đợi lách mình vào tới. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, hắn liền nhẹ nhàng như vậy địa hướng tiến vào quang đoàn thông đạo, cũng không có đụng phải bất kỳ phản vệ cùng ảnh hưởng. Thấy cảnh này hình tượng rất nhiều trung giai tu sĩ con mắt nhào nhào phát sáng lên, mà Đỗ Long thì là trông thấy còn có một số cấp thấp tu sĩ vẫn đang không ngừng hướng tiến vào quan đoàn, mà bọn hắn cũng không có bị bài xích cũng rào sát thôn vệ. Kỳ quái! Vì cái gì những cái kia thấp tinh cấp bậc tu sĩ còn có thể vào, đồng thời sẽ không bị đến bất kỳ bài xích cùng ảnh hưởng? Đỗ Long có chút hiếu kỳ địa đích thì thầm một tiếng. Thấp tinh cấp bậc tu sĩ có thể tiến vào cao tinh cấp những thời không khác thông đạo, cao tinh cấp khác lại không thể tiến vào thấp tinh cấp những thời không khác thông đạo, ngươi nếu là nguyện ý, cũng có thể cùng muộn chút thời gian lại tiến vào 7 đến cựu tinh thời không thông đạo a. Linh San công chúa cười híp mắt mở miệng giải thích. Cái này, Đỗ Long sững sờ ngơ ngác một chút mới bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ đáp, cái này vẫn là thôi đi, ta cũng không muốn tiến vào bị cao giai đại thần các tiền bối ngự sát. Kỳ hỉ, ngươi biết liền tốt, trừ phi là đồ đần, nếu không ai lại sẽ đần độn địa chạy đến cao tinh cấp chiến trường bên trong di tích muốn chết. Linh San giọng dịu dàng tiếu đáp nói. Hiện trường trừ Đỗ Long bên ngoài, còn có không ít người hỏi ra cùng loại nghi hoặc, sau đó rất nhiều người đều hiểu là chuyện gì xảy ra, những cái kia nguyên vốn còn muốn đi vào thấp tinh tu sĩ nhao nhao dừng bước, không còn đần độn địa xông đi vào chịu chết. Ai còn không có mấy người cựu địch, một khi bị thế lực đối địch cao tinh cường giả tại chiến trường bên trong di tích tao ngộ bên trên, đến lúc đó sợ rằng sẽ ngay cả chạy trối chết cơ hội đều không có. Như là đã đến phiên chúng ta đi vào thời điểm, đây cũng là đừng tại đây bên trong lãng phí thời gian. Lôi báo thanh âm hợp thời vang lên, đến từ Phật môn đông đảo 4 đến lục tinh cảnh các tu sĩ, nhao nhao đi theo tại lôi báo sau lưng hướng thời không vòng xoáy bay lướt tới. Phật môn một đám cao tinh sáng thế đại thần các tiền bối, tất cả đều thần sắc ngưng trọng đưa mắt nhìn môn hạ một đám đệ tử bay về phía thời không vòng xoáy thông đạo, ở trong tự nhiên cũng bao quát Bồ Đề cổ Phật kia nhìn về phía Đỗ Long lo lắng ánh mắt. Đỗ Long, đi vào về sau phải tất yếu gấp bội cẩn thận một chút, ở bên trong vi sư chỉ sợ không cách nào trợ giúp ngươi, hết thảy đều phải dựa vào chính ngươi đi liệu đi sông. Bồ Đề cổ Phật thanh âm tại Đỗ Long trong đầu vang lên. Đệ tử ghi nhớ sư tôn dạy bảo, tất nhiên sẽ gấp bội chú ý cẩn thận làm việc. Đỗ Long lập tức cung kính truyền âm đáp lại nói. Nô. Bồ Đề cổ Phật khẽ bước cầm kế tiếp theo truyền âm nói, Mạo Hiểm Liên Minh công hội biểu hiện được có chút cổ quái, bọn hắn đến nay vẫn không có phái 4 đến lục tinh thành viên đi vào, đoán chừng là muốn chờ các ngươi đi vào về sau mới phái thực lực cường đại đệ tử tiến vào bên trong, ngươi đối Mạo Hiểm Liên Minh công hội đệ tử cũng chưa quen thuộc, đến lúc đó phải tất yếu cẩn thận bất luận cái gì người xa lạ tới gần. Là sư tôn. Đỗ Long sắc mặt cũng biến thành có chút nghiêm trọng, chính như Bồ Đề cổ Phật nói như vậy, Mạo Hiểm Liên Minh công hội cho tới bây giờ biểu hiện được xác thực quá mức điệu thấp một chút, cái này hoàn toàn không phải bọn hắn một quen phong cách. Mặc dù sinh lòng cảnh giác, nhưng hắn cũng không lại bởi vậy mà dừng bước lại, kế tiếp theo đi theo tại Lôi Báo bọn người sau lưng lách mình bay lượn hướng thời không vòng xoáy thông đạo, sau đó trực tiếp tiến vào đoàn to lớn chùm sáng thông đạo. Ha ha, Mạo Hiểm Liên Minh công hội 4 đến lục tinh mạnh đại đệ tử nhóm, là thời điểm đến phiên các ngươi tiến vào tiền sử chiến trường di tích, phải tất yếu đem món kia trung giai vĩnh hằng thần binh cho bản tọa cướp đến tay. Cơ hồ ngay tại Đỗ Long bọn người chân trước vừa mới bước tiến vào thời không thông đạo, Mạo Hiểm Liên Minh công hội chỗ đội ngũ ở trong liền vang lên ổ điện tư cực kỳ cản rỡ tiếng cười to, chỉ gặp hắn vung tay lên ở giữa bên cạnh lập tức xuất hiện lít nha lít nhít đại lượng thân ảnh. Cần tuân điện chủ đại nhân phát chỉ. Đông đảo 4 đến lục tinh cảnh giới huyền thiên sáng thế các đại thần, nhao nhao hướng phía hồn điện chi chủ ổ điện tư cung kính thi cái lễ, sau đó chỉnh tề bạch một chỗ lớn tiếng hô lên câu nói này. Bọn gia hỏa này hiển nhiên có trong bóng tối thông qua khí, nguyên bản điệu thấp hồi lâu về sau đột nhiên lại trở nên như thế cao điệu, Mạo Hiểm Liên Minh công hội vô luận tại bất cứ lúc nào đều không quên mất chèn ép thế lực khác sĩ khí. Tại Bồ Đề cổ Phật sắc mặt khó coi điệu nhìn chăm chú, lít nha lít nhít đội ngũ bắt đầu phóng tới thời không vòng xoáy thông đạo, không ngừng lách mình biến mất tại quang đoàn thông đạo ở trong. Tiên sử chiến trường di tích chỗ thời không bên trong, chỉ có thể sử dụng bình thường nhất không gian giới chỉ loại vật phẩm, coi như đem tùy thân động tiên thế giới đưa vào trong đó, cũng vô pháp từ đó lại phóng xuất ra bất kỳ vật sống. Cũng chính vì vậy, vô luận Mạo Hiểm Liên Minh công hội mặt ngoài như thế nào ẩn tàng, đợi đến muốn điều động nhân viên tiến vào bên trong một khắc này, cuối cùng vẫn là muốn bại lộ tại tất cả mọi người trước mặt. Tao Đỉ, Áo Ni, Áo Lâm, cái này ba cái đều là ô điển tư ưu tú nhất lục tinh con cái, thế mà một lần tính toàn bộ điều động tiến vào tiền sử chiến trường di tích bên trong, trừ muốn ở trong đó tranh đoạt trung giai vĩnh hằng thần binh bên ngoài, chỉ sợ có cực tỷ lệ lớn là muốn đối phó Đô Long a. Bồ Đề cổ Phật não hải lập tức lóe lên ý nghĩ này, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn lật tay lấy ra một viên kim sắc thủy tinh cầu, sau đó nhắm mắt đem một chút tin tức rót vào trong đó, lúc này mới phất tay phóng xuất ra một cái lục tinh cảnh giới đệ tử phật môn. Đệ tử cần tuân pháp chỉ, thiền trực tiếp thu hồi tinh cầu, sau đó cung kính lên tiếng, lập tức lách mình phóng tới tòa kia thời không vòng xoáy thông đạo, chớp mắt liền biến mất ở thời không vòng xoáy trong thông đạo. Nơi xa, Hồ Điển Tư toàn bộ hành trình chú ý một màn này, đưa mắt nhìn thiền tiến vào thời không vòng xoáy thông đạo, cũng không có muốn xuất thủ ngăn cản ý tứ. Hồ Điển Tư thanh âm tại Bồ Đề cổ Phật trong đầu vang vọng, có thể từ hắn đối Bồ Đề cổ Phật xưng hô ở trong nghe được, tại bí mật truyền âm tình huống dưới ngay cả nửa điểm mặt mũi cũng không cho. Hành, cái này cũng không nhọc đến ngươi cái này âm hiểm tiểu nhân lo lắng, hy vọng ngươi không nên hối hận quyết định của mình, cẩn thận cuối cùng đừng lại rơi cái ăn trộm gà bất thành phản còn mất nắm gạo hạ tràng. Bồ Đề cổ Phật nguyên bản lười đi để ý tới đối phương, cuối cùng lại vẫn là không nhịn được nhẹ hừ một tiếng nói. Tuyệt đối sẽ không có ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo tình huống xuất hiện, ngược lại là một ít người. Chỉ sợ tại tương lai không lâu lại muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh đi. Các. Tô Điển Tư rất nhanh liền cười quái dị liên tục địa truyền âm đáp lại nói. Rất tốt. Vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi. Nhìn xem ai mới là cái kia có thể cười đến cuối cùng tồn tại. Bồ Đề cổ Phật mặt không thay đổi ném câu nói này về sau, liền không lại phản ứng Ổ Điển Tư bất luận cái gì khiêu khích lời nói. Siêu. Mênh mông giữa hư không, một đạo kim sắc thân ảnh đột ngột xuất hiện tại kia bên trong, đương nhiên đó là ba đầu sáu tay người khoác kim giáp tiến vào hình thái chiến đấu Đô Long. Thế nhân giai truyền nói tiền sử chiến trường di tích nội bộ nguy cơ tứ phía, vô luận tại bất kỳ tình huống gì dưới đều nhất định phải bảo trì cao độ cảnh giác trạng thái, mà Đô Long tại tiến đến trước liền tiến vào ba đầu sáu tay hình thái chiến đấu. Sở dĩ không có trực tiếp tiến vào ba đầu ngàn cánh tay hình thái chiến đấu, kia cũng là bởi vì ba đầu ngàn cánh tay thích hợp chiến đấu, lại cũng không thích hợp dùng để mau né một chút đột nhiên xuất hiện nguy hiểm. Ba đầu sáu tay dưới, hắn đều không cần quay người liền có thể thấy rõ 360 độ dưới mỗi cái phương hướng cảnh tượng, mà hắn cũng trong thời gian ngắn nhất thấy rõ ràng mình vị trí hoàn cảnh, trực tiếp liền bị trước mắt tráng lệ cảnh quan cho kinh ngạc đến ngây người. Đây là một mảnh cùng loại vũ trụ tinh không thế giới, phóng nhãn đi tới cũng không phải là nhật nguyệt tinh thần tinh không cảnh quan, mà là đủ loại tàn tạ thiên thể. Từng khối tàn tạ lục địa vắt ngang trong hư không, các loại lớn tiểu không một mảnh vỡ thiên thạch lít nha lít nhít cơ hồ không nhìn thấy cuối cùng, ngẫu nhiên còn có thể trông thấy có một ít mảnh kim loại giống như lưu tinh xẹt qua chân trời. Là cái này, tiền sử văn minh đại phá diệt chiến trường di tích, vô song vững chắc thời không, tuyệt đối phải so Bồ Đề đại thế giới còn muốn vững chắc vô số lần. Khắp nơi đều là đại chiến còn sót lại chẳng cảnh, thời gian qua đi vô tận tuế nguyệt bọn chúng tựa hồ cũng không có quá lớn cải biến, vẹn vẹn chỉ có giữa hư không một cách tự nhiên ngưng tụ ra những cái kia hàng tinh to lớn. Trừ cái đó ra, cơ hồ nhìn không thấy có bất kỳ một viên sinh mệnh tinh cầu, chỗ có sinh mệnh tinh cầu tựa hồ cũng vỡ vụn, đến cùng là cỡ nào thảm liệt một trận đại chiến mới có thể tạo thành đáng sợ như thế hậu quả. Chương 2875, nữ thần miếu chương 2875, nữ thần miếu siêu, siêu, siêu. Một vệt kim quang trong hư không không ngừng bay lượn đi về phía trước, trong nháy mắt Đỗ Long cũng đã tại mảnh này vô biên vô hạn tiền sử chiến trường bên trong di tích, dòng dã đi dạo mấy năm lâu. Soạn. Nhưng vào lúc này, một đạo cự đại mà mỹ lệ chói mắt ánh sáng từ hắn bên cạnh thân giữa hư không thoáng hiện, ngay sau đó giống như quanh co điện quang từ bên cạnh hắn đột nhiên tìm tới. Cảm thụ được loại kia tần lâm tử vong uy hiếp, Đỗ Long vô ý thức hướng rời xa ánh sáng phương hướng mau né đến, thấy lạnh cả người từ đáy lòng của hắn trực tiếp tuôn ra trên trán. Số năm trôi qua, gặp gỡ tương tự hắn cũng không phải là lần thứ nhất đụng phải, đặc biệt là lần đầu tiên thời điểm kém chút ngay cả mạng nhỏ đều không có, trên thân trực tiếp bị cùng loại ánh sáng cho mở ra một đạo kém chút chém ngang lưng khủng bố vết thương. May mắn đây chỉ là vật lý tổn thương, thân là tứ tinh cường giả tối đỉnh hắn có thể nhanh chóng chữa trị, nhưng hắn vẫn chưa vì vậy mà phất lở. Bởi vì lúc trước hắn vẹn vẹn chỉ là bị quang mang khu vực biên giới xẹt qua liền bị thương nặng như vậy hại, một khi nếu như bị đạo ánh sáng kia hoàn toàn bao phủ đi vào, đến lúc đó sợ rằng sẽ ngay cả một điểm cặn bã cũng sẽ không lại còn lại đi. May mắn địa mau né đạo ánh sáng này mang oanh kích về sau, Đỗ Long kế tiếp theo cẩn thận từng ly từng tí hướng phía tự chọn phương hướng bay lượn trước tiến vào, hắn cũng không có bởi vì một lần nguy hiểm tao ngộ mà dừng lại bước chân tiến tới. Vô luận cái này tiền sử chiến trường di tích nội bộ nguy hiểm cỡ nào, hắn từ đầu đến cuối đều muốn kế tiếp theo một đường hướng về phía trước dò xét, cũng không thể bởi vì nguy hiểm liền dọa đến trốn ở một vị trí vĩnh hằng đều không động đậy a. Hô, một đường lại tiến lên không có bao lâu thời gian, bên hai lập tức chuyển đến từng đợt giống như lệ quỷ nghẹn ngào tiếng rít, cái này khiến hắn nguyên bản liền cao độ tâm tình khẩn trương lập tức vì đó trầm xuống. Covid dừng lại kế tiếp theo trước tiến vào thân hình, sau đó nghiêm túc nghiêng tai lắng nghe một chút loại kia tiếng nghẹn ngào từ phương hướng nào chuyển tới về sau, Đỗ Long lúc này mới vận một cái thân cải biến phương hướng xa xa lách qua kia phiến tiếng nghẹn ngào chuyển đến phương vị. Có thể phát ra cùng loại đáng sợ tiếng nghẹn ngào địa phương, thường thường sẽ có một mảng lớn đáng sợ phong bạo, loại kia phong bạo vô hình vô chất lại vẹn vẹn chỉ có nương tựa theo tiếng nghẹn ngào nhắc tới trước phát hiện. Một khi lâm vào trong đó hậu quả, vậy liền sẽ lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp bị tan rã hầu như không còn, vô luận nhục thân hay là thần hồn bản nguyên đều sẽ hoàn toàn tiêu diệt. Đỗ Long tại tiến đến trước kia cũng không phải là hoàn toàn không có làm qua bất luận cái gì công khóa, liên quan tới tiền sử chiến trường di tích nội bộ các loại nguy hiểm, hắn trên cơ bản đều có nghiêm túc hiểu qua, tự nhiên cũng liền biết được loại này đáng sợ phong bạo trên thực tế còn có một cái tên, Vinh Hằng Tịch Diệt Chi Phong. Xa xa lách đi qua về sau, thẳng đến bên thai lại cũng không nghe thấy bất luận cái gì phong thanh nhẹ nào, hắn cái này mới một lần nữa điều chỉnh hướng bay, kế tiếp theo hướng phía tự chọn phương hướng bay vút qua. Dựa theo hắn đạt được tin tức, nếu là không nghĩ tại mảnh này vô biên vô hạn tiền sử chiến trường bên trong di tích mất phương hướng, biện pháp tốt nhất vẫn là phải tuyển định một phương hướng nào đó, sau đó một đường hướng phía cái hướng kia không ngừng trước tiến vào. Viễn siêu bồ đề đại thế giới vững chắc thời không, nghĩ muốn đạt tới loại tình trạng này ít nhất cũng hẳn là vĩnh hằng hoàn mỹ cấp thế giới khác mới được a. Dù sao, bồ đề sư tôn đây chính là cựu tinh đỉnh phong cực hạn sáng thế đại thần, hắn khai sáng ra bồ đề đại thế giới đã sớm đạt tới đến gần vô hạn vĩnh hằng hoàn mỹ cấp thế giới khác. Coi như ngay cả bồ đề đại thế giới thời không cũng không bằng trước mắt mảnh này tiền sử chiến trường di tích vững chắc, đủ để nhìn ra đây cũng là một mảnh đã từng đạt tới vĩnh hằng hoàn mỹ thế giới không gian. Trong này, mình đường đường một tên tứ tinh đỉnh phong đại thần, thế mà ngay cả thuấn di đều làm không được rồi. Vĩnh hằng hoàn mỹ cấp những thời không khác, nơi này thời không ảo diệu cũng đã đạt tới vĩnh hằng hoàn mỹ cấp bậc, mà mình đối thời không ảo diệu lĩnh ngộ khoảng cách vĩnh hằng hoàn mỹ còn kém rất xa. Cũng chính vì vậy, chính mình mới không cách nào tại cái này vĩnh hằng hoàn mỹ thời không bên trong thuấn di. Trừ cái đó ra, thần trí của mình phạm vi bao trùm cũng nhận cực lớn áp chế, nhiều nhất chỉ có thể đem thần thức bao trùm đạt tới 4-5 ánh sáng tả hữu khoảng cách. 4-5 ánh sáng nhìn như phi thường xa xôi, có thể cái này vô biên vô hạn thời không bên trong, quả thực tựa như là giọt nước trong biển cả miểu tiểu a. Chờ chút, thực lực mình đạt tới tứ tinh đỉnh phong, cho nên thần thức chỉ có thể bao trùm 4-5 ánh sáng tả hữu phạm vi, như vậy là không là có thể hiểu như vậy. Những cái kia đạt tới ngũ tinh đỉnh phong cảnh tu sĩ, nó thần thức phạm vi bao trùm đem có thể đạt tới ngũ quang 5 tả hữu. Xem ra tại con đường sau đó trên đường, còn phải gấp bội cẩn thận một chút mới được, vạn nhất nếu là bị những cái kia năm đến lục tinh cảnh giới địch nhân sớm phát hiện hành tung, đến lúc đó chỉ sợ cũng sẽ có ma phiền. Có thể đồng thời phân tâm ngàn tỷ phân Đỗ Long, vẹn vẹn chỉ là phân ra mười mấy phân tâm thần đang phụ trách đi đường cảnh giới loại hình làm việc, còn có một tiểu bộ phân tâm thần tại kia bên trong nghiên cứu mình trước mắt tình cảnh. Về phần cái khác tuyệt đại đa số tâm thần, thì là tiến vào vùi đầu khổ tu trạng thái, tại mảnh này hư hư thực thực vĩnh hằng hoàn mỹ thời không bên trong, nếu như không thừa cơ cố gắng đi cảm ngộ nơi đây các loại thiên đạo ảo diệu, vậy đơn giản chính là tại phung phí của trời đồ đần hành vi. Mình trước mắt thân pháp tốc độ tại toàn lực bộc phát dưới, có thể đạt tới mỗi cái chớp mắt gần 1 năm ánh sáng tốc độ, xem ra mảnh này hư hư thực thực vĩnh hằng cấp những thời không khác, đối với thân pháp phương diện tốc độ hạn chế cũng không phải là đặc biệt lớn. Vừa vặn tương phản, trong này tựa hồ đối với thân pháp tốc độ cực hạn cũng không có bất kỳ cái gì hạn chế, chỉ cần thực lực của ngươi đủ cường đại, thân pháp tốc độ liền có thể vô hạn tăng lên. Đỗ Long kế tiếp theo tại kia bên trong trời cao biển rộng địa suy nghĩ miên man, kỳ thật cũng không thể xem như suy nghĩ lung tung, hắn đây là đang thông qua hiện hữu quan sát được các loại hiện tượng, đang tiến hành có điều kiện dưới các loại thôi diễn nghiên cứu. A, phía trước có một khối to lớn vô cùng lục địa, tại trận kia trên lục địa không tựa hồ còn có ba lượt hàng tinh tại vây quanh nó vận chuyển, trên lục địa như có lẽ đã hình thành thích hợp sinh mệnh sinh tồn tự nhiên sinh thái cân bằng. Một đường vừa đi vừa nghỉ dưới, một ngày này hắn rốt cục phát hiện phía trước mình xuất hiện một khối to lớn lục địa, chính là như vậy một khối lục địa lơ lửng trong hư không, trên lục địa phương lại còn lơ lửng ba viên hàng. Có thể nhìn thấy kia ba viên hàng tinh ngay tại vây quanh lục địa vận chuyển, nhưng chúng nó cũng không phải là từ trên xuống dưới vận chuyển, mà là ngay tại lục địa ngay phía trên vòng quanh vòng. Bởi vì khối lục địa kia diện tích thực tế quá lớn nguyên nhân, ba viên hành tinh chỉ có thể chiếu rọi đến trong đó một tiểu bộ phân địa phương, như thế tuần hoàn qua lại cuối cùng hình thành sinh thái cân bằng. Quá khứ dò xét một phen, thật vất vả tại mảnh này tĩnh mịch giữa hư không phát hiện một mảnh ốc đảo, Đỗ Long tự nhiên sẽ không cứ như vậy bỏ lỡ, trực tiếp vận một cái thân hơi cải biến một chút phương hướng, liền hướng phía khối kia to lớn vô cùng lục địa bay lướt tới. Toàn lực bộc phát dưới có thể thu hoạch được mỗi giây 1 năm ánh sáng tốc độ kinh khủng, nhưng hắn hiện tại cũng không dám toàn lực bộc phát, muốn thường xuyên phòng bị đột nhiên thoáng hiện các loại nguy hiểm, nhất định phải vì thân pháp của mình lưu lại thích hợp đằng chuyển na gì không gian. Nếu không, vạn nhất nếu là tại tốc độ cao nhất chạy vội dưới một đầu đâm tiến vào những cái kia hủy diệt đoàn năng lượng bên trong, đến lúc đó chỉ sợ ngay cả mình là thế nào chết đều làm không rõ ràng. Mang theo 12 phân cẩn thận cùng cẩn thận, Đỗ Long một đường chạy vội trước tiến vào, chọn bẹn hao phí gần nửa ngày thời gian mới tới gần kia phiến to lớn vô cùng lục địa. Cái này thật đúng là ứng câu kia nhìn núi làm ngựa chết tục ngữ, đi tới lơ lửng trong hư không đại lục trước mặt, hắn cái này mới có thể nghiêm túc dò xét trước mắt khối đại lục này. Đây là một khối phương viên tối thiểu đạt tới trên 100 năm ánh sáng lục địa, ba viên to lớn vô cùng hàng tinh lơ lửng ở phía trên lục địa, vây quanh mảnh này lục địa vòng đi vòng lại địa đi lòng vòng. Có lẽ là bởi vì lục địa diện tích tương đối lớn nguyên nhân, tam tinh hàng tinh vây quanh nó vận chuyển quá trình bên trong, chắc chắn sẽ có khá lớn diện tích trường kỳ ở vào hàng tinh quang mang xa một chút. Tại sao một chút liền sẽ tạo thành nhiệt lượng không đủ tình huống, những cái kia ở vào hàng tinh xa một chút khu vực liền tiến vào trời đông, mà đưa thân vào hàng tinh gần một chút khu vực thì phân biệt tiến vào xuân hạ thu ba cái mùa. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ đại lục xuân hạ thu đông tiết khí rõ ràng, đại lục trung bộ thì là một mảnh đạt tới mười mấy năm ánh sáng to lớn đại dương mênh mông, tại mảnh này đại dương mênh mông bên trên khắp nơi có thể thấy được cao mấy trăm thước sóng lớn phong ba. Lăng không hư lập ở phía trên đại lục, Đỗ Long đem trước mắt mảnh này to lớn lục địa thu hết vào mắt, rất nhanh liền đối khối đại lục này làm một cái đơn giản phân tích. Vẹn vẹn từ đằng xa quan sát vĩnh viễn không cách nào thấy rõ khối này lục địa tầng sâu huyền bí, đã như vậy. Vậy liền trước từ cái kia rõ ràng đã phát triển ra tương đối cao văn minh địa khu vào tay triển khai điều tra đi. Đỗ Long hai mắt có chút nheo lại, sắc bén ánh mắt khóa chặt một mảnh gấp gặp đất liền đại dương mênh mông bờ biển khu vực, tại kia bên trong có thể nhìn thấy có cao cấp văn minh tung tích. Siêu siêu siêu. Đã khóa chặt mục tiêu, vậy liền không cần lãng phí thời gian nữa, hắn trực tiếp thi triển ngũ hành phong lôi thời không bộ pháp, lấy tùy thời có thể khống tốc độ hướng phía cái hướng kia tật bắn đi. Trong nháy mắt, hắn cũng đã xuất hiện tại khu vực kia trên lục địa, đứng tại đỉnh một ngọn núi bộ quan sát phía dưới một tòa cự đại thành trì. Đây là một cái phương viên gần ngàn bên trong thành trì, tường thành cao đạt vài chục trượng dày đến 5-6 trượng, có thể nhìn thấy phía trên tường thành có đại lượng võ trang đầy đủ binh lính tại tuần sát, cả tòa thành trì phòng ngự cực kỳ nghiêm nghiêm. Bọn hắn đây là đang phòng ngự đến từ phương nào uy hiếp? Vì cái gì tại mình thần thức dò xét phạm vi bên trong cái khác thành trì, cơ hồ đều là như thế một bộ phòng ngự nghiêm nghiêm tư thế. Còn có thân hình của bọn hắn dung mạo cùng ngoại giới không sai biệt lắm, chỉ bất quá nhưng lại có rất nhiều chỗ khác nhau chủng tộc hỗn hợp tụ cư, cái này bên trong là một cái đem đa chủng tộc tan hợp làm một thể thế giới. Đơn giản quan sát một phen về sau, Đỗ Long lúc này mới lắc mình biến hóa thành một tên gánh vác chiến đao dũng sĩ, hắn cái này hình tượng ở trước mắt thế giới này tựa hồ tương đối phổ biến tồn tại. Ngay sau đó lại chợt lách người liền xuất hiện tại thành trì bên ngoài trên quan đạo, sau đó cứ như vậy hỗn tại chuẩn bị vào thành trong đám người, không nhanh không chậm hướng phía trước cửa thành đi đến. Bên cạnh trước tiến vào hắn cũng đang quan sát tình huống xung quanh, có thể nhìn thấy người bình thường vào thành tựa hồ cũng không có nghiêm ngặt kiểm tra đối chiếu sự thật thân phận, cái này cùng trên tường thành xâm nghiêm phòng vệ có vẻ hơi không hợp nhau. Những này thành trì nếu là tại phòng bị cái khác thành trì thế lực xâm lấn, theo lý mà nói hẳn là sẽ nghiêm ngặt kiểm tra đối chiếu sự thật tất cả vào thành người thân phận tin tức mới đúng, giống như vậy trong chặt ngoài lòng cách làm để Đỗ Long cảm giác được không hiểu ra sao. Rất nhanh, ánh mắt của hắn liền bị trên tường thành kia nhìn thấy mà giật mình các loại vết cắt hấp dẫn tới, nhìn những cái kia vết tích không chút nào giống như là nhân loại bình thường chiến đấu có khả năng tạo thành. Rất nhiều to lớn vết cắt xem xét chính là cự thú lưu lại vết cào. Không đúng, những cái kia vết tích hẳn không phải là cái khác thành trì phổ thông sĩ tốt tạo thành, mà là mình không biết một loại nào đó khổng lồ sinh vật công kích bố trí. Đỗ Long đáy lòng hơi kinh hãi đồng thời, lập tức đem thần thức toàn lực phóng thích ra, nghĩ muốn tìm đến dẫn đến đây hết thảy căn nguyên. Nhưng mà, khi hắn toàn lực thả ra thần thức tiến hành dò xét lúc, lại hãi nhiên phát hiện thần trí của mình phạm vi bao trùm lần nữa rút lại, từ trước đó ở bên ngoài hư không có khả năng dò xét 4 năm ánh sáng giảm mất đến không đủ 40.000 bên trong. 40.000 bên trong phạm vi bên trong, chứ còn có thể dò xét đến mấy chục tòa lớn tiểu không một thành trì bên ngoài, liền rốt cuộc dò xét tra không đến bất luận cái gì hình thể khổng lồ cự đàn thú thể, điều này cũng làm cho Đỗ Long đáy lòng nghi hoặc vẫn không có tìm tới đáp án. Chẳng lẽ nói, những này thành trì uy hiếp cũng không trên đất bằng, mà là tại kia phiến đạt tới mấy năm ánh sáng phương viên đại dương mênh mông bên trong. Đỗ Long hơi trầm ngâm một lát, lập tức ngạc nhiên trừng to mắt nhìn hướng nội lục đại dương mênh mông sở tại địa. Mà hắn lúc này cũng phát hiện mặt hướng đại dương mênh mông kia một bên trên tường thành, các loại to lớn vết cắt số lượng càng thêm dày đặc. Cái này cũng mơ hồ nghiệm chứng đáy lòng của hắn một ít suy đoán. Mang theo dạng này rất nhiều nghi hoặc, Đỗ Long từng bước một theo dòng người tiến vào thành trì, sau đó dọc theo đủ có vài chục mét rộng đại lộ một đường tiến lên, bằng thị lực của hắn có thể thoải mái mà trông thấy đại lộ cuối cùng đứng sừng sững lấy một cái cao vút trong mây thần miếu. Cao lớn thần miếu tọa lạc tại trung tâm thành trì khu vực, kia bên trong có một ngọn núi cao đã trở thành tòa thần miếu kia nền tảng, thần miếu đỉnh chóp là một cái cao đạt ngàn trượng bảo tháp, đỉnh tháp nhọn bộ còn khảm một viên to lớn quan cầu. Đỗ Long ánh mắt rơi vào chỗ giữa sườn núi một tòa cự đại thạch điêu bên trên, kia là một cái nữ nhân bạch ngọc pho tượng, điêu khắc một vị người khoác chiến giáp tay cầm thần nỏ anh tư mỹ nhân. Đại Anna nữ thần miếu, cao lớn nữ thần giống cái bệ chỗ, khắc vẽ lấy Đại Anna nữ thần danh tự, mà Đỗ Long thì là cách xa mấy trăm dặm trực tiếp thấy rõ những cái kia mảnh tiểu nhân văn tự. Ha ha, vị huynh đệ kia là lần đầu tiên tới Hải Thần Đài Anna nữ thần miếu chỗ thành trì sao? Vậy ngươi xem như đến đối địa phương, nếu như vận khí tốt rất có thể sẽ gặp phải nữ thần hiện lộ thần tích nha. Hẳn là nghe thấy Đỗ Long vô ý thức nhắc tới ra Đài Anna nữ thần miếu, một bên có vị nhiệt tình đại thúc lập tức tiếp lời gấp dạng, kia nhìn về phía nữ thần miếu ánh mắt ở trong tràn ngập sùng kính chi ý, Đài Anna nữ thần sẽ thường xuyên hiện lộ thần tích sao? Đỗ Long cuối cùng khẽ nhúc nhích, lại ra vẻ lạnh nhạt mở miệng dò hỏi. Thường xuyên cũng là không thể nói. Nhiệt tình đại thúc gãi gãi đầu, nên miệng lộ ra cùng kia tông làn da màu đỏ hoàn toàn không đắc kiết răng trắng cười ngượng ngùng đáp, dưới tình huống bình thường, chỉ có tòa thành trì này đụng phải những cái kia động vật biển triều tập kích lúc, mới có cơ hội tương đối nhìn thấy nữ thần hiện lộ thần tích hình tượng. Tòa thành trì này, đại khái cách bao lâu thời gian sẽ phải gánh chịu đến động vật biển triều tập kích? Đỗ Long lần nữa bắt lấy điểm mấu chốt, bất động thanh sắc hỏi thăm tòa thành trì này tin tức. Cái này nhưng liền khó nói chắc. Dài hơn ngàn năm mới bộc phát một hai lần, ngắn lời nói 100 năm bên trong liền sẽ bộc phát nhiều lần cũng không nhất định, tổng tất cả vẫn là phải nhìn những cái kia đáng chết động vật biển nhóm tâm tình a. Nhiệt tình đại thúc đang cho tới động vật biển lúc, ngựa khí rõ ràng trở nên có chút trầm thấp. Chương 2876, pháo hôi thôi chương 2876, pháo hôi thôi nữ thần chi thành, mộng ảo tiểu quán lầu 2. Trải qua một phen nói chuyện phiếm về sau, Đỗ Long cố ý đem vị này nhiệt tình đại thúc cho mời được tòa này tử quán, hai người ngồi tại gần cửa sổ vị trí bên cạnh quan sát ngoài cửa sổ cảnh đường phố, vừa ăn uống tán gẫu. Sam đại thúc, Đỗ Long bên cạnh thay đối phương một lần nữa đem liệt tiểu rót đầy, bên cạnh cười híp mắt mở miệng nói ra, ta đối với nữ thần chi thành tình huống còn không hiểu rõ lắm, ngài có thể hay không đem tòa thành trì này cơ bản tin tức nói cho tại hạ? Đỗ Long huynh đệ đến chính là đến từ phương nào dũng sĩ? Sam hơi có vẻ nghi hoặc đánh giá Đỗ Long một chút, sau đó không trả lời mà hỏi lại nói, làm sao lại đột nhiên chạy đến nữ thần chi thành đến đây? Đỗ Long sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng lại rất nhanh liền khống chế tốt tâm tình nói, ta đến từ nữ thần chi thành hướng tây bắc bên ngoài mấy vạn dặm một cái tiểu sơn thôn, từ nhỏ đã thích trở thành một vị vang danh thiên hạ dũng sĩ, lớn lên về sau vẫn tại bốn phía sông sáo, bất chi bất giác liền đi tới tòa này nữ thần chi thành. Thì ra là thế. Sam đại thúc tựa hồ đối với Đỗ Long trả lời cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, khối đại lục này bên trên rất nhiều dũng sĩ đều có cùng loại kinh lịch, muốn trở thành một cái vang danh thiên hạ siêu cấp dũng sĩ, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng à. Có thể từ Sam đại thúc tiếng nói ở trong nghe ra một tia cô đơn, tâm tình của hắn tựa hồ trở nên có chút xa xút, trực tiếp bưng lên vừa mới rót đầy liệt tiểu ngựa đầu đổ vào trong miệng. Sam đại thúc khi còn trẻ tuổi cũng có cùng loại kinh lịch sao? Đỗ Long bị đối phương cảm xúc biến hóa hấp dẫn, vô ý thức mở miệng dò hỏi. Ai? Sam đại thúc đem chén rượu đun xuống, lúc này mới thở dài một tiếng nói, ta đã từng cũng có một cái cùng ngươi không sai biệt lắm lý tưởng hải tử, chỉ tiếc, hắn cuối cùng lại vẫn lạc tại nữ thần chi thành một lần nào đó thủ thành đại chiến ở trong. Nữ thần chi thành thủ thành đại chiến? Đỗ Long con mắt đột nhiên sáng lên, lập tức theo cái đề tài này tiếp tục nói, Sam đại thúc có thể cho tiểu đệ ta nói một câu, lúc trước trận kia thủ thành đại chiến kỹ càng quá trình sao? Thấy Sam đại thúc ánh mắt ung dung địa ngắm nhìn ngoài cửa sổ cảnh đường phố, tựa hồ ngay tại chỉnh lý kia một đầu khó phân suy nghĩ, hắn lập tức lại vì đối phương một lần nữa đem chén rượu cho rót đầy. Rượu nước đổ vào trong chén ào ào tiếng vang, đem Sam đại thúc suy nghĩ một lần nữa kéo về đến hiện thực bên trong, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua một lần nữa tràn đầy chén rượu, lúc này đem chén rượu nâng lên. Đỗ Long tiểu huynh đệ, hai ta cạn chén này rượu ngon, lại từ từ nghe ta giảng thuật lúc trước kia một trận cực kỳ thảm thiết thủ thành đại chiến đi. Đến, làm. Hai người cạn một chén say rượu, Sam đại thúc lúc này mới êm tai mở miệng, đem mình hiểu biết trận kia thủ thành đại chiến kỹ càng địa giảng thuật một lần. Kia là tại đại khái hơn 100 năm trước một ngày nào đó, lúc ấy nữ thần chi thành cũng như hôm nay như vậy phồn hoa vô hạn, sinh hoạt tại trong thành trì bên ngoài các tộc bách tính hoàn toàn không rõ ràng một trận đại chiến tức sắp mở ra. Trưa hôm đó về sau, nguyên bản hay là trời trong vạn bên trong nhìn không thấy một đám mây, đột nhiên tới gần mặt biển phương hướng bắt đầu hiện lên đầy trời mây đen, không ngừng có tráng kiện tiềm điện tại tầng mây ở giữa thoáng hiện. Nương theo lấy từng đợt gấp gáp cuồng phong bạo vũ sấm sét vang dội, khoảng cách nữ thần chi thành đại khái mấy chục ngàn đến bên trong có hơn trên mặt biển, đột nhiên bắt đầu hiện lên mấy trăm trượng cao đảo thiên sóng lớn. Đảo thiên sóng lớn tầng tầng lớp lớp hướng bên bờ vào tới, mơ hồ có thể thấy được tầng tầng sóng lớn ở trong có đủ loại động vật biển thân ảnh, mà nữ thần chi thành nội bộ phòng ngự cảnh báo cũng bắt đầu bị gõ vang. Từng đợt dồn dập phòng ngự tiếng báo động, để tòa này nữ thần chi thành lâm vào đại chiến tiến đến trước trạng thái khẩn cấp, tứ phía tường thành dựa theo quy định chậm rãi quan bế, cả tòa nữ thần chi thành tiến vào cấp một huyết chiến trạng thái. Về phần những cái kia ở ngoài thành còn không có vào thành đám người, chỉ có thể cấp tốc rời xa nữ thần chi thành, về phần bọn hắn cuối cùng có thể thành công hay không trốn qua một kiếp, kia cũng chỉ thuận theo ý trời. Mấy trăm trượng cao sóng lớn rất nhanh liền bọt lên bờ một bên, nữ thần chi thành tựa hồ đã sớm dự liệu được sẽ có một ngày này, thành trì bị kiến thiết tại biển phát số có gần ngàn trượng chỗ cao. Kể từ đó, tầng tầng sóng lớn cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng bọt tới nữ thần chi thành bên ngoài mấy chục bên trong có hơn, gấp tiếp theo liền thấy đủ loại động vật biển xông ra mặt nước, bắt đầu hướng nữ thần chi thành phát động toàn lực tấn công mạnh. Tại Sam đại thúc sinh động như thật giảng thuật dưới, các loại thực lực cường đại động vật biển rõ ràng hiện ra tại Đỗ Long trước mắt, phản phất như là thân lâm kỳ cảnh đồng dạng trải qua động vật biển tập thành một màn kia hình tượng. Thế giới này động vật biển, rõ ràng cùng ngoại giới động vật biển các loại không giống nhau lắm, bọn chúng có một cái cộng đồng đặc điểm chính là mọc ra cứng rắn vô cùng lân giáp, còn có các loại bén nhọn lợi trảo, các cứng rắn vô cùng gai nhọn vân vân. Nữ thần chi thành tại động vật biển đột kích lúc, liền đã mở ra thành nội phòng ngự đại trận, loại này phòng ngự đại trận có thể đem động vật biển chiều ngăn cản tại phòng ngự lồng năng lượng bên ngoài. Nhưng mà phòng ngự lồng năng lượng là sẽ có năng lượng hạn chế, cũng không thể thời gian giải phong ngăn trở số lượng đông đảo động vật biển chiều xâm nhập, sau cùng chiến cuộc hay là phải dựa vào thành trì nội bộ quân coi giữ lấy mạng đi chém giết. Thành nội thủ quân đều là trải qua thống một hệ thống tu luyện bồi dưỡng được đến dũng sĩ, từng cái mặc trên người chế thức kiên cố chiến giáp, chỗ bạo phát đi ra chiến đủ sức để sát thương những công kích kia động vật biển. Nếu như là một đám phàm phu tục tử quân đội đến thủ thành lời nói, đoán chừng chỉ cần một đợt động vật biển chiều xung kích qua đi, tòa thành trì này tuyến phòng ngự liền sẽ bị nháy mắt đột phá, căn bản cũng không khả năng thủ được. Năm đó trận kia động vật biển công thành đại chiến, cho dù có thực lực cường đại quân đoàn tại thủ thành, cuối cùng thành trì vẫn lâm vào tràn ngập nguy hiểm cục diện, mắt thấy tường thành liền muốn thất thủ. Kết quả là, trong thành bắt đầu hiệu triệu đến từ các phe dũng sĩ tham chiến, đã là vì bảo hộ tòa này nữ thần chi thành đồng thời, cũng là các phương dũng sĩ liều mạng tranh thủ sống sót một chút hy vọng sống. Nói tóm lại, trận kia công thành đại chiến sự khốc liệt, chấn kinh toàn bộ đại lục rất nhiều thành trì, trong lúc đó cũng xuất hiện rất nhiều xúc động lòng người anh hùng sự tích. Thế giới này người nhất tôn trọng chủ nghĩa anh hùng, khi cái này đến cái khác anh hùng cố sự bị truyền bá ra ngoài về sau, nữ thần chi thành chẳng những không có dọa lùi các phương dũng sĩ, ngược lại còn dẫn tới các phương dũng sĩ mộ danh chạy đến thành này, chỉ vì thấy năm đó trận kia thảm liệt thủ thành đại chiến chân thực vị trí. Còn có thật nhiều dũng sĩ chạy đến nữ thần chi thành, trong nội tâm còn ôm lấy vẻ chờ mong. Bọn hắn tâm lý sẽ đi ảo tưởng nếu là có mình ở đây tình huống dưới, nữ thần chi thành lần nữa nên đón một đợt động vật biển triều, vậy thì có cơ hội mở ra khát vọng đầu nhập chiến đấu, nói không chừng mình cũng sẽ trở thành nào đó anh hùng cố sự ở trong nhân vật chính. Mà Sam Đại Thúc đang giảng giải trận này thủ thành đại chiến quá trình bên trong, tựa hồ cũng không có bởi vì mình một đứa con trai vẫn lạc tại trong đó mà cảm thấy quá mức bi thương, ngược lại làm cho Đỗ Long cảm giác được hắn tựa hồ đang vì mình nhi tử có thể tham dự vào đại chiến ở trong mà rất cảm thấy vinh quang. Sam Đại Thúc sở dĩ sẽ đến tòa này nữ thần chi thành, kỳ thật cũng là vì đến tự mình đi một chuyến, dọc theo nhi tử đã từng đi qua dấu chân, đến bản thân cảm thụ một phen hắn năm đó tâm cảnh. Một bên nghe Sam Đại Thúc tại kia bên trong líu lo không ngừng địa giảng thuật năm đó trận kia thủ thành đại chiến, Đỗ Long thỉnh thoảng sẽ thay hắn nâng cốc cúp rót đầy, trong bất chi bất giác liền thay Sam Đại Thúc châm mười vài chén rượu. May mắn Sam Đại Thúc cũng là một cái dũng sĩ, nếu là người bình thường đoán chừng sẽ trực tiếp say ngã, bởi vì loại rượu này tuyệt đối thuộc về liệt tiểu hàng ngũ. Cạch cạch cạch. Ngay tại Sam Đại Thúc vừa uống rượu, bên cạnh tại kia bên trong mặt mày hớn hở địa giảng thuật năm đó trận đại chiến kia thời điểm, thông hướng lầu hai đầu bậc thang truyền đến từng đợt trùng điệp tiếng bước chân. Nương theo lấy không chút nào thu liễm tiếng bước chân, còn có thể nghe thấy có các loại phách lối tiếng nghị luận băng lên, rất nhanh liền nhìn thấy có 7-8 đạo thân ảnh vây quanh 2-3 cái hoa phục nam nữ trèo lên lầu 2. Đám người này trèo lên một lần lên lầu 2, lập tức tùy tiện địa quét mắt chung quanh tia thưa thớt 2-3 cái khách nhân, ánh mắt cuối cùng rơi vào Đỗ Long hai người bên cạnh chỗ trống. Kia bên trong là một trương tương đối lớn bàn, chính dễ dàng dung nạp xuống đám người này đồng thời, còn có thể thưởng thức được ngoài cửa sổ mỹ lệ cảnh đường phố. Có lẽ là bởi vì tòa thành trì này tên là Nữ Thần Chi Thành nguyên nhân, cả cái thành trì nội bộ kết cấu phi thường trang nhã độc đáo. Hai bên đường phố lối kiến trúc cũng phi thường có đặc sắc. Hào hào. Một đám thanh niên nam nữ không coi ai ra gì địa nhập tọa, không để ý chút nào cùng chung quanh những khách nhân khác cảm thụ, các loại cái bàn di động tiếng va chạm để người nghe phi thường không thoải mái. Nguyên bản còn chỉ có mấy tòa khách nhân lầu 2 đại sảnh, lập tức liền có 1-2 cái khách nhân thấy tình thế không ổn tính tiền rời đi, hiện trường cũng chỉ còn lại có bao quát Đỗ Long ở bên trong 3 lượng cái người. Đỗ Long cũng bị đối phương vô lễ kinh động, lại cũng chỉ là ngẩng đầu hơi có vẻ không vui quét sắt vách cái một chút, sau đó kế tiếp theo tập trung ý chí tại kia bên trong lắng nghe Sam Đại Thúc giảng thuật thủ thành đại chiến kỹ càng quá trình. Cái này Sam Đại Thúc hẳn là bởi vì nhi tử chết tại trận này thủ thành đại chiến nguyên nhân, cho tới nay thu thập rất nhiều tài liệu tương quan, cái này một nói xuống quả thực chính là dậy sóng không dứt. Mang theo 3 phần say hứng thú nói chuyện chính nồng Sam Đại Thúc, không có chút nào chú ý tới sắt vách chỗ ngồi lại tới một đám phách lối khách nhân, kế tiếp theo tại kia bên trong nước miếng tung bay điệu giảng thuật năm đó trận kia thủ thành đại chiến. Tại trong miệng hắn, cái này đến cái khác anh hùng lóe sáng đăng tràng, nữ thần chi thành trận này thủ thành đại chiến sắc thực tạo nên ra rất nhiều cái nhân vật anh hùng, trong đó có thể đạt tới nghe nhiều nên thuộc lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có lẽ là từ đối với nhi tử tham dự trận đại chiến này cảm giác tự hào, Sam Đại Thúc cuối cùng vậy mà giảng lên con trai mình tại thủ thành chiến bên trong rất nhiều chuyện dấu vết. Mà cái này sự tích cũng không phải là chính hắn bịa đặt ra, hoàn toàn là căn cứ chính mình nhi tử tại thủ thành chiến thỉnh thoảng truyền về tin tức, kết hợp với mình một chút liên tưởng hợp lại mà thành. Hắn giảng thuật đã sớm gây nên sát vách cái đám kia người tuổi trẻ chú ý, dẫn đầu kia 3 tên thanh niên cẩm bào nam nữ sắc mặt trở nên có chút khó coi, tựa hồ đối với Sam Đại Thúc giảng thuật không quá tán đồng. Ta kia anh hùng nhi tử tiểu Tây Mẫu cùng rất nhiều các dũng sĩ thành công đứng vững động vật biển triều một đợt lại một đợt xung kích, vì trận này thủ thành đại chiến có thể thắng lợi sau cùng, làm ra cống hiến to lớn. Ngậm miệng đi. Người lão già họng hẹm này khoác lác thổi đến có chút quá mức phần, cái gì gọi là trận này thủ thành đại chiến cuối cùng có thể chiến thắng, là ngươi cái kia chưa từng nghe thấy cầu thí nhi tử công lao. Còn không cùng Sam Đại Thúc đem phía sau nói xong, sát vách bàn dẫn đầu 3 tên nam nữ bên trong, rốt cục có một cái khuôn mặt âm nhu nam tử nhịn không được nhảy ra ngoài, trực tiếp chỉ vào Sam Đại Thúc cái mũi liền mắng lên. Sam Đại Thúc chính nói đến thiên hoa loạn truy, mang theo mấy phần say tại chỗ liền tức giận bố mặt bàn đứng lên, sau đó phản chỉ vào đối phương liền nổi giận mắng, nơi nào đến mao đầu tiểu tử. Cũng dám vũ nhục ta cái kia chết tại thủ thành chiến bên trong anh hùng dũng sĩ nhi tử, ngươi nhất định phải vì chính mình vô lễ hành vi trước mặt mọi người xin lỗi. Xin lỗi? Ngươi lão già họng hẹm này lại dám để tiểu gia ta xin lỗi? Cái kia âm nhu thanh niên chỉ điểm lấy chóp mũi của mình, mặt mũi tràn đầy khinh thường hỏi ngược lại. Không sai. Mang theo mấy phần say Sam Đại Thúc kia không hề nhượng bộ chút nào điệu tiếp tục gọi dầm dĩ nói, có ta vì thủ hộ tòa này nữ thần chi thành mà chết, hắn là tòa thành trì này anh hùng, ngươi nhất định phải vì chính mình vừa rồi vô lễ hành vi xin lỗi. Ha ha ha. Âm nhu nam tử đột nhiên ngửa đầu cười ha ha, cùng hắn ngồi cùng bạn thanh niên nam nữ từng cái trên mặt cũng mang theo nụ cười khinh thường, dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem Sam đại thúc. Ngươi cái này không biết đánh cái nào ngóc ngách rơi xuất hiện tối lao đầu, ngươi cũng đã biết trước mắt vị thiếu gia này chính là nữ thần chi thành phụ thành chủ nhị thiếu gia. Chỉ bằng ngươi cũng dám để hai thiếu thành chủ xin lỗi ngươi. Ngươi chính mình cảm giác xứng sao? Còn không cùng âm nhu nam tử mở miệng, bên cạnh một cái nam tùy tùng lập tức không kịp chờ đợi đứng ra xung xoe. Sam đại thúc sững sờ ngơ ngác một chút, giống hắn loại này sống rất nhiều năm đại thúc tự nhiên không đốc, cũng minh bạch thành chủ nhị thiếu gia thân phận ở cái thế giới này đại biểu cho cái gì. Ta mặc kệ ngươi là thành chủ đại nhân mấy thiếu gia, còn ta vì thủ hộ tòa thành trì này mà vẫn lạc, hắn chính là tòa thành trì này anh hùng, liền không cho phép bất luận kẻ nào tùy ý vũ nhục hắn, coi như ngươi là thành chủ đại nhân thiếu gia, cũng không thể nhục nhã đã từng trợ giúp thủ thành anh hùng. Có lẽ là mượn mấy phần say, đồng thời cũng là tại vì con của mình minh bất bình, Sam đại thúc cuối cùng vẫn là không có chịu thua, cảnh lấy cổ kế tiếp theo tại kia bên trong cứng rắn đối phương. Chúng ta vô ý mạo phạm bất luận cái gì một cái tên là nữ thần chi thành mà chiến cuối cùng vẫn lạc anh hùng. Một mực ngồi ở kia bên trong không nói gì hoa phục nữ tử rốt cục thần tình lạnh nhạt địa mở miệng nói ra, nhưng là, vị đại thúc này nói năm đó trận đại chiến kia là những cái kia phổ thông dũng sĩ giữ vững, tại hạ đối này tuyệt khó mà gật bừa. Không sai không sai. Lập tức liền có khác một nữ tính tùy tùng đứng ra mạnh gật đầu nói, năm đó trận kia thủ thành đại chiến, chân chính thương vong thảm trọng nhất chính là kia ngàn tỷ quân coi giữ các dũng sĩ, còn bao gồm những cái kia thực lực cường đại cao phẩm các dũng sĩ cũng làm ra cống hiến to lớn, về phần một ít thực lực thấp quân lính tàn mạn nhóm, tối đa cũng chỉ là xung làm pháo hôi nhân vật thôi. Pháo hôi thôi rồi. Sam đại thúc ngạc nhiên trừng lớn hai mắt, có chút không dám tin nhìn chăm chú lên trước mắt bọn này hoa phục nam nữ, tại các ngươi trong mắt, ta kia vì giữ vững nữ thần chi thành mà hiến ra sinh mệnh anh hùng nhi tử, cuối cùng bèn bèn chỉ là một cái đê phẩm dũng sĩ pháo hôi thôi rồi. Không thể nói như thế, những cái kia phẩm cấp thấp các dũng sĩ chỗ có tác dụng mặc dù phi thường có hạn, lại bao nhiêu cũng vì trận đại chiến kia thắng lợi sau cùng, đưa đến một chút xíu trợ giúp đi. Tên kia hoa phục nữ tử lần nữa dùng cực kỳ bình thản ngữ khí mở miệng nói ra. Chương 2877, cố ý gây chuyện chương 2877, cố ý gây chuyện ha ha ha. Ngọc ảo tiểu quán lầu 2, đột nhiên vang lên từng đợt bi thương tùy ý tiếng của thiếu, Sam đại thúc mượn mấy phần say cứ như vậy ngửa mặt lên trời phát ra từng đợt cười to. Pháo hôi? Thế mà chỉ là pháo hôi mà thôi sao? Tiểu Tây Mẫu, ngươi vì tòa thành trì này hiến ra sinh mệnh của mình, đến cùng có đáng giá hay không a? Ha ha ha. Thân là một tên hải tử phụ thân, Sam đại thúc tựa hồ còn là lần đầu tiên đối với mình con ruột chết cảm thấy không đáng, cái này tại nhi tử sau khi chết trên trăm năm bên trong còn chưa hề từng xuất hiện. Nếu như hôm nay làm đục như vậy mình kia anh hùng nhi tử chỉ là phổ thông bình dân bách tính cái kia cũng thôi, nhưng những người trước mắt này rõ ràng là đến từ phụ thành chủ con cháu, những lời kia từ bọn hắn trong miệng nói ra liền có chút làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Thật sự là mất hứng. Đám người chen chúc dưới vẫn không có mở ra miệng nói chuyện người thanh niên nam tử kia rốt cục nghiêm mặt nói, một cái không biết đánh cái kia bên trong xuất hiện say rượu lao già hầm hẹm, lại dám tại cái này bên trong đại ngôn không thường địa hỏng chúng ta hào hứng. Đại công tử nếu là cảm thấy lao già hầm hẹm này mất hứng, không bằng liền trực tiếp đem hắn đuổi ra ngoài được rồi, tránh khỏi tiếp tục lưu lại cái này bên trong trước mắt. Lập tức liền có một cái tùy tùng nhảy ra xôn xoay nói. Được xưng là đại công tử thanh niên cũng không có kế tục khai miệng, mà chỉ dùng của mình trầm mặc đến cho thấy thái độ, cái kia tùy tùng lập tức hưng phấn địa đứng người lên vọt tới sát với bàn. Ngươi cái này không biết trời cao đất rộng lao già hầm hẹm, còn không mau một chút cút ra ngoài cho lão tử. Tên kia một đi tới gần, lập tức không kịp chờ đợi đưa tay liền muốn đi bắt Sam đại thúc cổ áo. Có thể nhìn ra cái này người hầu thủ pháp phi thường lăng lệ, xem ra có lẽ còn là một tên phẩm giai không tính quá thấp dũng sĩ, bằng vào Sam đại thúc thực lực đoán chừng không cách nào tránh ra tới. 3. Liền nghe một đạo thanh thúy tiếng bạt thai đột nhiên vang lên, nguyên bản đưa tay chụp vào Sam đại thúc người thanh niên nam tử kia, cả người nháy mắt bay vút ra ngoài, cuối cùng cứ như vậy hung hăng đâm vào sắt vách chỗ ngồi kia bên trên. Trong chốc lát, các loại thét lên tiếng mắng chửi liên tiếp, còn kèm theo từng đợt cái bàn bị đụng đổ gà bay chó chạy âm thanh, toàn bộ tiểu quán lầu 2 nháy mắt trở nên lộn xộn không chịu nổi. Lầu 2 nguyên bản chỉ còn lại có 2-3 cái khách nhân, lần nữa có 1-2 cái bị dọa chạy, chỉ còn lại cách khá xa kia một bàn còn tại nhìn xa xa cho hay. Tiểu tử thúi, ngươi lại dám đối người của phủ thành chủ động thủ, chẳng lẽ ngươi là không muốn sống sao? Cái kia được xưng là nhị thiếu gia thanh niên nam tử dẫn đầu kịp phản ứng, tức giận chỉ điểm lấy Đỗ Long cái mũi lớn tiếng la mắng. Những người khác lúc này mới nhao nhao kịp phản ứng. Từng cái tất cả đều trừng mắt nhìn vẫn như cũ khoan thai tự đắc địa ngồi ở kia bên trong phẩm tiểu Đỗ Long, hóa ra đây hết thảy kẻ đầu têu chính là trước mắt cái này xem ra rất trẻ tuổi ra hỏa. "Thẻ ngươi, ngươi lên." Được xưng là đại công tử nam tử thấy Đỗ Long không nhìn mình đám người này, lúc này hướng bên người một cá thể hình tương đối to con nam tử nháy mắt ra dấu, tên là thẻ ngươi tráng đại nam tử lập tức nhẹ gật đầu liền đi hướng sát với bàn. "Tiểu tử, có thể đem tứ phẩm dũng sĩ nháy mắt đánh bay, liền xem như có ngươi đánh lén công lao, chắc hẳn thực lực của ngươi ít nhất cũng đạt tới 5-6 phẩm trở lên đi. Đã như vậy, vậy liền để lão tử đến xưng một xưng ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng." Thẻ ngươi mặt ngoài ra vẻ bình tĩnh, trên thực tế đấy lòng lại có một ít thấp vọng, nhưng vẫn là ném hai câu này ngoan thoại về sau mới hướng Đỗ Long bước tới. Hắn có thể bị đại công tử điểm danh ra sân, thực lực đã đạt tới thất phẩm dũng sĩ, cũng có thể coi là hiện trường mọi người ở trong trừ bát phẩm đại công tử bên ngoài, thực lực sắp xếp thứ hai cường đại tồn tại. Đối mặt ngoan thoại uy hiếp, Đỗ Long vẫn như cũng là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, căn bản là lười đi để ý tới chính tại tới gần mình thẻ ngươi, ngược lại là một bên Sam Đại Thúc tựa hồ thành tỉnh không ít. Sam Đại Thúc cũng không lo lắng cho mình sẽ lâm vào ma phiền khốn cảnh bên trong, lại không hy vọng bởi vì chính mình sự tỉnh, đem mới vừa quen người bạn này cho dính líu vào. Hừ, việc này cùng Đỗ Long huynh đệ không quan hệ, các ngươi những con nhà giàu này muốn tìm ma phiền liền hướng lao tử tới đi. Sam Đại Thúc đột nhiên đứng dậy đến Đỗ Long bên cạnh, thế mà bày làm ra một bộ diều hâu hộ gà con tư thế, giang hai cánh tay đem Đỗ Long ngăn ở phía sau. Nguyên bản còn có một số ngưng trọng bầu không khí, bởi vì Sam Đại Thúc đột nhiên nhúng tay, đám kia người thanh niên ngược lại buông lòng xuống, từng cái tất cả đều dùng trêu tức tiếu dung trở lấy xem kịch vui. Người lão già hậm hẹm này sổ sách ngốc sẽ từ từ lại tính. Thẻ ngươi trực tiếp đưa tay gẩy một cái kéo liền đem Sam Đại Thúc cho đẩy ra vừa nói, tên tiểu tử thúi này đã dám ra tay đả thương người, vậy sẽ phải vì sự rốt nát của mình trả giá đắt. Một bên nói hắn còn một vừa đưa tay hướng Đỗ Long bắt tới, mặt ngoài nhìn như tùy ý phía sau, trên thực tế cũng đã treo lên 12 phân tinh thần, tùy thời chuẩn bị phải đề phòng đối thủ đánh lén. Mắt thấy hắn móng đuốt liền phải rơi vào Đỗ Long trên thân lúc, liền cảm giác trước mắt đột nhiên một hoa, còn không chờ phản ứng lại là chuyện gì xảy ra, hắn liền phó trước đó cái kia người hầu theo gót. Từng đợt tạp nhạp tiếng va chạm bên trong, cơ hồ tất cả mọi người dùng nhìn quái vật ánh mắt nhìn về phía Đỗ Long. Muốn nói hắn lần thứ nhất xuất thủ là bởi vì đánh lén mới có thể có tay, kia lần thứ hai xuất thủ lại có thể nhẹ nhõm phải tay, cái này liền tuyệt đối không thể lại dùng đánh lén để giải thích. Uy, Mộ Thân, ta cùng đại ca nhị ca tại Mộng Ảo tiểu quán bị người khi dễ, thẻ ngươi bọn hắn đều bị đánh nữa. Hoa phục nữ tử lớn tiếng cùng một chỗ khác kêu gọi nói, "Ừm. Mộ Thân mau nhường người đến đây đi, nếu không chỉ sợ." Tỷ Như vừa mới động thủ thẻ ngươi thực lực muốn thả đến ngoại giới, hẳn là cũng có được tiên đế cảnh giới trung kỳ thực lực. Hô xong người à nha. Đợi đến cái kia hoa phục nữ tử thu hồi thông tin thiết bị về sau, Đỗ Long lúc này mới cười híp mắt mở miệng nói ra, "Yên tâm tốt, ta sẽ ngồi ở chỗ này chờ trưởng bối của các ngươi tới, trước đó có thể hay không thành thật trả lời ta mấy cái vấn đề nhỏ đâu. Ngươi có vấn đề gì cứ hỏi chính là." Hoa phục nữ tử kiên trì, ngoài mạnh trong yếu điệu kêu gào nói, "Chỉ cần ngươi dám dựa theo hứa hẹn không thoát đi nơi đây là được." Đỗ Long niết niết miệng cũng không có làm nhiều giải thích, đưa tay chỉ thẻ ngươi cùng kia cái thứ nhất bị mình tiên bay ra hỏa nói, "Hai gia hỏa này phân biệt đạt tới cảnh giới gì thực lực?" Đỗ Long vấn đề vừa mới hỏi ra, hiện trường bao quát Sam Đại Thúc ở bên trong tất cả mọi người, trong đầu lập tức hiện một chuỗi dài dấu chấm hỏi, hiển nhiên đều có chút không hiểu rõ hắn vì sao lại hỏi ra thấp như vậy cấp vấn đề. Không muốn trả lời, Đỗ Long sắc mặt có chút lạnh lẽo nói, "Vậy ta chỉ sợ muốn tại trường bối của các ngươi tới trước kia, kế tiếp theo xuất thủ mới hảo hảo địa giáo huấn ngươi nhóm dừng lại." Ta nói, hoa phục nữ tử phi thường tức thú địa mở miệng nói ra, "Thẻ ngươi tu vi đạt tới thất phẩm dũng sĩ, còn có Lan Nhi Á tu sĩ vẹn vẹn đạt tới tứ phẩm dũng sĩ cảnh." Tứ phẩm, thất phẩm dũng sĩ cảnh. Đỗ Long lúc này mới thỏa mãn gật đầu tiếp tục nói, "Dũng sĩ phía trên còn có cái kia mấy cái tu vi cảnh giới." Hắn vấn đề này lần nữa để người không hiểu ra sao, thông qua Đỗ Long vừa rồi triển lộ ra thực lực, hắn có thể nhẹ nhõm đánh bại thất phẩm dũng sĩ thẻ ngươi, cái này cũng nói thực lực của hắn ít nhất đạt tới cựu phẩm trở lên. Chỉ có như vậy một vị cường đại dũng sĩ, vậy mà lại ngay cả dũng sĩ phía trên còn có những cái nào tu vi cảnh giới người không biết được, cái này làm sao không để người cảm thấy kinh ngạc đâu. Ngươi là tại kiểm tra chúng ta sao? Cuối cùng vẫn là cái kia hoa phục nữ tử mở miệng, nàng cũng gián tiếp vì Đỗ Long đánh giảng hòa nói, dũng sĩ phía trên, dĩ nhiên chính là có thể bay trời theo địa thần tướng cảnh đi. Tiểu tử thối, mẫu thân của ta đây chính là đạt tới thần tướng cảnh giới đại năng cường giả, ngươi lát nữa nhưng tuyệt đối đừng hối hận không kịp nha. Thần tướng cảnh. Đỗ Long niết miệng lộ ra từ chối cho ý kiến thiếu dung, mà đối nghiệp tiếp theo truy vấn, tại thần tướng cảnh phía trên còn có cái gì tu vi cảnh giới đâu? Thần tướng cảnh phía trên chính là thần vương cảnh, thần vương cảnh phía trên chính là chí cao vô thượng thần đế cảnh, mỗi cái đại cảnh giới bên trong lại cắt chia 9 cái khác biệt phẩm cấp, câu trả lời của ta ngươi còn hài lòng? Hoa phục nữ tử khẽ miệng mang theo một tia cười lạnh trào phúng. Phi thường hài lòng. Đỗ Long cười tủm tỉm gật gật đầu, sau đó đưa tay chỉ ngoài cửa sổ giữa không trung mười mấy thân ảnh tiếp tục nói, cái kia hẳn là các ngươi trưởng bối trong nhà đi. Mẫu thân, nhị thúc ngũ thúc, chúng ta tại cái này bên trong. Theo Đỗ Long ngón tay phương hướng nhìn lại, hoa phục nữ tử lập tức hưng phấn hướng ngoài cửa sổ nhảy cẫng hoan hô bắt đầu. Ai? Thấy cảnh này Sam Đại Thúc thở dài một hơi nói, Đỗ Long tiểu huynh đệ, đều là ta đem người cho hại a. Sam Đại Thúc âm thầm có chút hối hận, sớm biết sẽ liên lụy bên người tuổi trẻ này, hắn coi như biết rõ nhi tử chịu đủ, chỉ sợ cũng sẽ không đi cùng bọn này hậu trường rất cứng trẻ tuổi người cứng rắn đến cùng. Đỗ Long tự nhiên minh bạch Sam Đại Thúc suy nghĩ trong lòng, nhưng cũng không có mở miệng đi an ủi hắn tính toán, có một số việc dùng hành động để giải thích khẳng định càng thêm bất việc rất nhiều. Dung Nhi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lại là người phương nào dám can đảm ở nữ thần chi thành bên trong dương ngoài lấn phụ các ngươi? Tại mười mấy thân ảnh chen trúc dưới một người trung niên mỹ phụ, người còn chưa đến thanh âm cũng đã trước một bước đến trong thai mọi người. Mẫu thân, là cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa khi dễ chúng ta, hắn chỉ là một chiêu liền đem thẻ ngươi cho thiên bay. Tên là Dung Nhi hoa phục nữ tử, liền phảng phất tìm được chủ tâm cốt đồng dạng, lập tức chỉ điểm lấy Đỗ Long liền ác nhân trước cáo lên hình. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, Đỗ Long khỏe miệng thế mà còn mang theo nụ cười nhàn nhạt ngồi tại chỗ, trong tay bưng chén rượu lên kế tiếp theo chậm rãi thưởng thức. Trung niên mỹ phụ dùng dò xét ánh mắt một đường đánh giá Đỗ Long, cứ như vậy mang theo mười mấy thân ảnh bay đến Mộng Ảo tiểu quán lầu 2, đi theo nàng cùng nhau đến đây kia 10 cái nam nữ cũng đều tại hiếu kỳ đánh giá Đỗ Long. "Tiểu tử, là ngươi đang khi dễ các hải tử của ta?" Trung niên mỹ phụ dùng tương đối bình thản ngữ khí, hướng Đỗ Long dò hỏi. "Vị này chính là thành chủ phu nhân." Sam Đại Thúc tự nhiên không nguyện ý để Đỗ Long ăn thiệt thòi, hoảng hội mở miệng dò hỏi. Tại hạ là thành chủ phu nhân Âu Dương Tiến. Không biết hai người các ngươi vì sao muốn phụ trách các hải tử của ta. Tên là Âu Dương Tiến thành chủ phu nhân, tựa hồ cũng không phải là một tên không thèm nói đạo lý tồn tại, thế mà bày làm ra một bộ muốn giảng đạo lý tư thế. Sự tình là cái dạng này. Sam Đại Thúc tựa hồ nhìn thấy hy vọng, lúc này đem cái này bên trong phát sinh hết thảy, tất cả đều một năm một mười địa giảng thuật một lần, hy vọng trước mắt vị thành chủ này phu nhân có thể chủ trì công đạo. Đỗ Long toàn bộ hành trình đều không nói lời nào, kế tiếp theo ngồi ngay ngắn ở đó bên trong khoan thai tự đắc phẩm rượu ngon, không có chút nào đem trước mắt chô gặp phải vấn đề để ở trong lòng. Úc. Thành chủ phu nhân Âu Dương Tiến nghe xong Sam Đại Thúc giảng thuật về sau, lúc này mới liếc mắt chừng mình người thân một chút, sau đó dùng có chút kéo dài âm điệu đáp lại nói, như thế nói đến, cuối cùng vẫn là tiểu tử này ra tay trước, bị thương tổn cũng là người của chúng ta đi. Ách. Sam Đại Thúc mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, trước mắt vị này nhìn như mặt mũi tràn đầy chính khí trung niên mỹ phụ, tại nghe xong mình nước miếng tung bay giải thích về sau, sau cùng trả lời thế mà lại đột nhiên xuất hiện đảo ngược. Ha ha. Đỗ Long rốt cục nhịn không được cười khẽ nhẹ nào, sau đó tiếp lời gốc giả nói, ta đã hạ thủ lưu tình, nếu không, kia hai cái dám can đảm lung tung rồi móng đuốt ra hỏa, giờ phút này đã biến thành hai bộ thi thể. Ơ, như thế nói đến, chúng ta còn muốn cảm tạ vị dũng sĩ này hạ thủ lưu tình sao? Tiểu tử túi, ngươi liền đừng ở kêu bên trong láo sói bấy đuôi, tranh thủ thời gian đem thân phận của ngươi lai lịch báo ra đi. Vạn nhất nếu là một vị nào đó cố nhân láo hữu con cháu, có thể hôm nay còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Trung niên mỹ phụ nửa cười tán gẫu nửa uy hiếp nói, nàng xem như thấy rõ, mình ba cái tử nữ tại việc này ở trong căn bản cũng không có bị đánh, nhiều nhất chỉ là hao tổn một điểm mặt mũi thôi. Luôn luôn bao che khuyết điểm nàng bởi vậy cũng không có đương trường báo nổi tất yếu, trước mắt người tuổi trẻ này một bộ vân đạm phong khinh khí độ, chắc hẳn nó lai lịch thân phận nhất định không tầm thường, mà đây cũng là nàng nguyện ý cùng chi đại sự hóa tiểu nhân nguyên nhân chủ yếu. Ta chỉ là một tên đến từ xa xôi sơn thôn phổ thông dũng sĩ thôi. Đáng tiếc Đỗ Long cũng không lĩnh nàng tình, hoặc là căn bản là lĩnh không được chuyện này, hắn chỉ có thể một mặt lạnh nhạt hồi đáp, vị này thành chủ phu nhân muốn chém giết muốn dốc thịt cứ việc phóng ngựa tới chính là nha uy. Quả nhiên vẫn là một cái không biết trời cao đất rộng trẻ tuổi người hoa. Âu Dương Tiến thần sắc hoa trương duyên dáng gọi to nói, lại còn coi nữ thần của chúng ta chi thành dễ khi dễ sao? Không, từ đầu đến cuối chúng ta đều không có khi dễ quý thành ý tứ, rõ ràng là các ngươi người khinh người quá đáng, thậm chí ngay cả vì thủ thành hiến ra sinh mệnh anh hùng chi phụ Sam Đại Thúc đều muốn khi dễ, biểu hiện của các ngươi để người vì đó tâm hàn a. Đỗ Long vẫn như cũng là một bộ vân đạm phong khinh tư thái, không có chút nào nửa điểm muốn nhượng bộ dự định. Tiểu tử thúi, ngươi đây là đang cố ý gây chuyện sao? Rượu mời không uống lệch muốn uống rượu phạt không thành. Trung niên mỹ phụ nụ cười trên mặt thu liễm, ngựa khí nháy mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Thân là thành chủ phu nhân, nàng có thể khoan dung bọn hậu bối thích hợp tùy hứng, cũng tuyệt đối không cách nào khoan dung bọn hắn được một tấc lại muốn tiến một thước, mà trước mắt người tuổi trẻ này rất hiển nhiên là đem nhẫn nhịn của mình xem như mềm yếu có thể bắt nạt. Chương 2878, Âu Dương Lôi chương 2878, Âu Dương Lôi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đỗ Long nét miệng lộ ra một vòng trêu tức cười lạnh, ta hôm nay ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi chuẩn bị muốn thế nào để ta uống rượu phạt. Hắn có một ít sinh khí. Trước mắt vị thành chủ này phu nhân Âu Dương Thiến muốn bao che cho con cũng không có lỗi gì, nhưng vấn đề ngay tại ở nàng không nên khinh người quá đáng, hơn nữa còn là khi dễ giống Sam Đại Thúc loại này đối với nữ thần chi thành có công lao ân nhân. Lao Tam, đã tiểu tử này không biết tốt xấu như thế, vậy thì do ngươi xuất thủ hảo hảo giáo huấn một phen, tránh khỏi tương lai cái gì A Miêu A Cẩu đều dám chạy đến nữ thần chi thành đến dương ai. Âu Dương Thiến trợn mắt, ngữ khí lãnh đạm nhìn về phía bên người một vị nam tử trung niên. Vâng, đại tẩu. Được xưng là Lão Tam trung niên nam nhân khẽ không người, lúc này mới hướng Đỗ Long nhanh chân đi tới, nhìn tư thế kia là chuẩn bị muốn động thủ. Chờ chút. Sam Đại Thúc thấy cảnh này, hoảng bước lên phía trước một bước ngăn tại Đỗ Long trước mặt, sắc mặt khó coi địa giận quát một tiếng nói, chư vị tới từ phủ thành chủ đại nhân, các ngươi thật chẳng lẽ chuẩn bị muốn hướng có công với tòa thành trì này ân nhân động thủ sao? Hôm nay tao ngộ, để vị này Sam Đại Thúc thế giới quan vì đó sụp đổ, đã từng đầy bầu nhiệt huyết giống như bị người vào đầu dội xuống một chậu nước đá, nháy mắt liền lạnh đấu. Ân nhân. Âu Dương Tiến thần sắc phức tạp nhìn về phía Sam Đại Thúc nói, hôm nay chuyện này đã cùng ngươi không quan hệ nhiều lắm, chúng ta cũng không có muốn lấy mạnh hiếp yếu dự định, chỉ là phủ thành chủ tôn nghiêm tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tiện đạp. Đã nghe chưa? Ngươi lão già hõm hẹm này hay là tranh thủ thời gian cút qua một bên đi, cũng không cần tại cái này bên trong vướng chân vướng tay. Được xưng là lão tam nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy khinh thường đem Sam Đại Thúc cho gậy đẩy qua một bên. Là một tên thực lực vẹn vẹn đạt tới sơ giai dũng sĩ Sam Đại Thúc, đối mặt cái này vị có thể ngự không phi hành ít nhất đạt tới thần tướng cảnh giới cường giả, liền cùng hài nhi đối mặt tráng hán không có gì khác biệt. Sam Đại Thúc trực tiếp bị đối phương cho thoải mái mà gầy đẩy ra, mà Đỗ Long lần này cũng không có xuất thủ can thiệp, tạm thời để Sam Đại Thúc đến một bên xem kịch cũng là vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Thành công đem Sam Đại Thúc gầy đẩy ra về sau, nam tử trung niên hai bước đi tới Đỗ Long trước mặt, dùng ánh mắt đùa cợt nhìn từ trên xuống dưới hắn nói, tiểu tử, đều đến nước này thế mà còn chấn định như thế tự nhiên, vô luận đây có phải hay không là ngươi cố gắng chấn định, ta đều đỉnh bội phục ngươi loại này dưỡng khí công phu. Đối mặt cười tán gẫu Đỗ Long ý nguyên mặt không đổi sắc, tại khoe miệng của hắn còn không tự giác địa nổi lên một vòng nụ cười thản nhiên, cái nụ cười này để nam tử trung niên sắc mặt dần dần lạnh xuống. Tiểu tử thúi, cuối cùng cho ngươi thêm một cơ hội, lập tức đem thân phận lai lịch của mình nói ra, nếu không liền đừng trách lao tử ra tay đoạt. Rất hiển nhiên, cái này được xưng là lão tam nam tử trung niên, hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi lên Đỗ Long thân phận chân thật. Bình thường người bình thường, đối mặt loại cục diện này chỗ nào có thể chấn định như thế tự nhiên, trừ phi là có không muốn người biết mạnh đại bối cảnh. Bọn hắn từ đầu đến cuối không có hướng Đỗ Long thực lực bản thân cường đại phía trên đi cân nhắc, bởi vì Đỗ Long cho người cảm giác thực tế quá trẻ tuổi, ở cái thế giới này thực lực mạnh yếu thường thường cùng niên kỷ có khá lớn liên quan. Thật lâu la. Đã như vậy, vậy cũng chớ sợ ta tiên hạ thủ vi cường á. Đỗ Long căn bản cũng không có muốn lần nữa trả lời vấn đề này dự định, thôi không kiên nhẫn địa ném câu nói này về sau, trực tiếp một cước liền thẳng tắp đạp ra ngoài. Một cước này xem ra tốc độ cũng không nhanh, nhưng kia cái nam tử trung niên lại phản ứng không kịp, cứ như vậy trơ mắt nhìn một cước nhẹ nhõm đá vào trên bụng mình, sau đó cả người hắn tựa như đạn pháo đồng dạng trực tiếp bị đạp bay ra ngoài. Bình, hắn trực tiếp đến đường phố vách tường đụng ra một cái lỗ rách, trong nháy mắt liền bay ném ra ngoài xa vài trăm thước, ven đường còn đâm cháy khác mấy tòa nhà ngăn trở đường đi kiến trúc. Trong lúc nhất thời, cả con đường trên có loại gà bay chó chạy cảm giác, các loại bị đụng nát tạp vật tứ tán rơi đập, đem trên đường phố không ít người đi đường cho nện đến quên cả trời đất. Tĩnh, mộng ảo tiểu quán lầu 2 trong đại sảnh, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn này hình tượng, tựa hồ cũng không thể nào hiểu được vì cái gì Đỗ Long chậm như vậy một cước, lại có thể nhẹ nhõm đạp chúng thực lực đạt tới thần tướng nhị giai cường giả. Người rốt cuộc là ai? Lại dám chạy đến nữ thần chi thành đến Dương Oai, liền tính chúng ta bây giờ như thế nào thu thập ngươi? Trong nhà người các trưởng bối chỉ sợ đều không lời nào để nói. Âu Dương Tiến trừng mắt nhìn Đỗ Long, hiển nhiên là bị triệt để cho chọc giận. Tại nữ thần chi thành vô cớ công kích ba thành chủ chính là tự tội. Mẫu thân, vô luận hắn là thân phận gì bối cảnh, hôm nay đều không thể bỏ qua hắn. Hoa phục nữ tử lập tức chỉ điểm lấy Đỗ Long chóp mũi lớn tiếng kêu gào nói. Vừa mới bị Đỗ Long một cước đạp bay chính là nàng Tam Thúc, đồng thời cũng là nữ thần chi thành ba thành chủ. Ba. Tiếng nói của nàng vừa mới rơi xuống, liền thấy Đỗ Long mặt không thay đổi hướng nàng cơ trường, giữa song phương rõ ràng còn cách so sánh cự ly xa, lại y nguyên vẫn là nghe thấy trên mặt nàng vang lên một đạo thanh thúy tiếng bật hai. Nguyên bản còn tại âm thanh kêu gào hoa phục nữ tử, trên má trái lập tức hiện ra một đạo đỏ tươi dấu bàn tay. Luôn luôn kiều sinh quán dưỡng nàng cái kia từng chịu được loại này tay tát, cả người tại chỗ liền dọa sợ mắt, trong hốc mắt nháy mắt bị nước mắt tràn đầy, cũng không biết là đau hay là trước mặt mọi người chịu đủ cứng kích phản ứng. Ta vốn là không thích đánh nữ nhân, nhưng hôm nay vẫn là không nhịn được xuất thủ, một tát này là đối ngươi khi nhục anh hùng phụ thân trừng phạt, ngươi hẳn là cảm thấy may mắn ta còn không có hung ác hạ sát thủ. Đỗ Long mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên đỏ cả vành mắt hoa phục nữ tử, ngữ khí uy nghiêm địa nói ra một câu nói như vậy ngữ. Tất cả mọi người có thể từ hắn câu nói này ở trong nghe ra không còn che giấu sát ý, cũng đều hiểu Đỗ Long cũng không có đang nói đùa. Cuồng vọng tiểu tử, thật làm nữ thần chi thành không người sao? Âu Dương Tiến bên cạnh khác một người đàn ông tuổi trung niên rốt cục nhịn không được giận quát một tiếng, trực tiếp lách mình hướng Đỗ Long mà tới. Chỉ gặp hắn trực tiếp một quyền hướng Đỗ Long mạnh đánh tới, có thể nhìn thấy nắm đấm mặt ngoài có một tầng kim sắc hỏa diễm hiện hiện, rất hiển nhiên đây là vận dụng đặc thủ nào đó quyền pháp. Nhìn xem một đạo quyền ảnh ở trước mặt mình không ngừng phóng đại, Đỗ Long phảng phất như là bị dọa sợ mắt đồng dạng không có bất kỳ cái gì phản ứng, ngay tại tất cả mọi người lơ ngơ dưới bàn tay phải của hắn mới chậm rãi nâng lên. Nhìn như chậm rãi tay phải lại phát sau mà đến trước địa ngăn trở liệt diễm lượn lờ thiết quyền, nhìn như cường hành vô song thiết quyền cứ như vậy bị hắn khinh miêu đạm định địa ngăn trở, không chút nào có thể đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nắm đấm bị Đỗ Long tay nắm giữ, nam tử trung niên cuống quýt liền muốn rút về nắm đấm của mình, không ngờ rằng nắm đấm của mình giống như bị kìm sắt cho kẹp lại, vô luận hắn dùng lực như thế nào đều rút không trở lại. Ha ha, ngươi hẳn là cảm thấy may mắn. May mắn mình cũng không có chân chính động sát tâm, cũng không có sử dụng binh khí. Nếu không, kết quả của ngươi tuyệt đối chỉ có một chữ, kia nhất định phải chết. Giang giác. Cơ hồ ngay tại chữ chết rơi xuống ngay mắt, kia cái trung niên nam nhân cánh tay phải lập tức truyền đến một tiếng văng giòn, ngay sau đó liền thấy cánh tay phải của hắn hiện ra quỷ dị và mẹo, rất hiển nhiên là cả cánh tay đều bị vặn thành bánh qua trèo. Ti. Trung niên nam nhân đột nhiên ngược lại nghe một luồng lương khí, như thế kịch liệt đau nhức phía dưới hắn vậy mà cũng không có thảm kêu đi ra, cũng coi là bên trên là một cái ngạnh hán. Ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Thế mà ngay cả thần tướng lục giai ta đều không hề có lực hoàn thủ. Trung niên nam nhân cố nhịn đau, dùng thanh âm hơi run dò hỏi. Chỉ là vô danh tiểu tốt thôi. Đỗ Long nhìn thấy đối phương như thế kiên cường dáng vẻ, đáy lòng lửa giận cũng theo đó hạ xuống mấy phân. Lúc này bung ra đối phương nắm đấm trầm giọng đáp, ta cũng không lấn thua mấy người các ngươi, có thể cho các ngươi kế tiếp theo viện binh cơ hội. Nữ thần chi thành bên trong có cái gì cường giả cứ việc mời ra đây. Ném câu nói này về sau, Đỗ Long lập tức không coi ai ra gì địa ngồi xuống lần nữa, sau đó đầu lên chén rượu của mình khoan thai tự đắc địa nhẹ phẩm lên trong chén rượu ngon. Sam đại thúc, ngài còn đứng lấy làm gì? Kế tiếp theo ngồi xuống ngồi ta uống rượu đi. Nhìn thấy Sam đại thúc đứng tại kia bên trong tay chân luôn cuốn bộ dáng, Đỗ Long lúc này ra hiệu hắn ngồi xuống lần nữa. Mà Sam đại thúc thì là chần chờ một chút, cuối cùng cắn răng lại lần nữa nhập tọa, chỉ bất quá không còn có vừa mới bắt đầu tùy tính, cả người không sai biệt lắm chỉ là hơi ngồi non nửa bên cạnh trên ghế. Một bên khác, đám kia năm nam nữ trẻ từng cái sắc mặt đều trở nên trắng bệnh bất lực, tựa hồ cũng rõ ràng chính mình bọn người hôm nay xem như đã trúng thiết bản. Nàng rất nhanh liền đem truyền tin thiết bị thu vào, sau đó thần sắc phức tạp nhìn về phía Đỗ Long nói, "Tiểu tử, sự tình đều đến mức này, ngươi chẳng lẽ còn không muốn nói rõ thân phận của mình sao?" Đối với cái này bị hỏi nhiều lần chủ đề, Đỗ Long chỉ là nhếch miệng lạnh lùng cười một tiếng, sau đó lắc đầu cũng không có cần hồi đáp ý tứ. Âu Dương Tiến sắc mặt hơi dừng lại, nhưng cũng không có kế tiếp theo trong vấn đề này dây dưa tiếp ý tứ, sau đó lời nói xoay chuyển kế tiếp theo mở miệng nói ra, "Đã ngươi không nguyện ý lộ ra thân phận chân thật của mình, vậy ta cũng không miễn cưỡng, chỉ là ngươi rõ ràng là một cái thực lực thâm bất khả chắc cường giả, nhưng vì sao muốn thả hạ thân đoạn đến khi phụ bọn hắn bọn này van bối đâu? Ta lấn phụ bọn họ. Đỗ Long có chút không nói trợn mắt nói, ngươi phụ nhân này thích bao che cho con có thể lý giải, nhưng giống ngươi như vậy vì bao che cho con mở mắt nói lời bịa đặt coi như không đối đi. Âu Dương Tiến rõ ràng địa bị nẹn một chút, lúc này mới nhớ tới toàn bộ sự kiện bắt đầu kết thúc, còn thật không phải là người ta muốn khi dễ hài tử nhà mình nhóm, toàn bộ hành trình chẳng qua là một chút mâu thuẫn nhỏ đưa tới tranh chấp thôi. Ngay tại nàng không biết nên như thế nào kế tục khai miệng phản bác thời khắc, ngoài cửa sổ cao tốc bay xẹt tới hai thân ảnh thay nàng giải vây, nàng lập tức mừng rỡ nên đón tiếp lấy. Phu quân, lão nhị lao tam đều nhanh cũng bị người cho đánh cho tàn phế, ngươi nhưng phải vì nhà mình huynh đệ lấy lại công đạo a. Âu Dương Tiến ở trong đó một vị khí độ bất phàm kim giáp nam tử trước mặt lớn tiếng khiếu khất đạo. Kim giáp trung niên khẽ gật đầu, sau đó mặt không thay đổi nhìn về phía cánh tay phải bị xoay thành bánh que trèo, còn có một cái khác vừa mới chật vật không chịu nổi địa từ nào đó mảnh phế tích bên trong chạy tới lao tam. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tại sao phải trong thành động thủ? Thành nội cấm quân chẳng lẽ liền không ra quản một chút sao? Kim giáp nam nhân thần sắc nghiêm nghị địa liên tiếp ném ra ngoài ba cái vấn đề. Hắn đang hỏi chuyện quá trình bên trong, ánh mắt tại mình ba cái tử nữ trên thân đảo qua, đặc biệt là khi nhìn đến trên mặt nữ nhi đỏ tươi giấu bàn tay tiến vào, trên mặt lanh ý không khỏi tăng thêm mấy phần. Nam nhân thường thường đều tương đối yêu thương nữ nhi bảo bối của mình, ai đều không thể nào tiếp thu được mình mỗi ngày nâng ở lòng bàn tay bên trong bảo bối, có một ngày sẽ bị ngoại nhân cho trước mặt mọi người tay tát lưu lại như thế đỏ tươi trưởng ấn. Ánh mắt của hắn lúc này chuyển rời đến chấn định tự nhiên Đỗ Long cùng Sam Đại Thúc trên thân, có thể nhìn ra Sam Đại Thúc chỉ là một tên đê dài dũng sĩ, về phần Đỗ Long thì là để hắn có loại thâm bất khả chắc không cách nào nhìn thấu cảm giác. Xin hỏi ngài thế nhưng là thành chủ Âu Dương Lôi đại nhân. Nguyên bản còn có chút câu nệ ngồi tại Đỗ Long bên người Sam Đại Thúc, bây giờ lại lòng đầy căm phẫn địa đứng người lên hướng kim giáp nam nhân cung kính thi lễ nói. Chính là tại hạ. Ngươi là người phương nào? Vì sao? Âu Dương Lôi thành chủ đại nhân. Sam Đại Thúc tại xác định thân phận đối phương về sau, lập tức mặt mũi tràn đầy bội vàng mở miệng đem vừa rồi phát sinh hết thảy, một năm một mười địa giảng thuật một lần, cuối cùng còn bổ sung nói, xin hỏi thành chủ đại nhân một tiếng, làm nữ thần chi thành thành chủ, quý phủ thành chủ người chẳng lẽ đều là như thế này đối đại những cái kia vì thủ thành mà vẫn lạc các dũng sĩ sao? Giờ khắc này, Sam Đại Thúc trong lòng nhiệt huyết lần nữa táo động, hắn rất muốn từ trước mắt vị thành chủ này trong miệng đạt được đáp án, nghĩ biết con trai của mình vì thủ thành hiến ra sinh mệnh có đáng giá hay không. Đây chính là sự tình nguyên nhân gây ra cùng trải qua sao? Vị này tên là Sam lão ca nhưng có nói dối. Nghe xong Sam Đại Thúc giảng thuật về sau, thành chủ Âu Dương Lôi lúc này mặt âm trầm nhìn về phía bên cạnh ái thê, về sau cũng tức giận nhìn về phía một bên ba đứa con cái nhóm. Phu quân, chỉ là bọn nhỏ đối trận kia thủ thành chiến cách nhìn có chút sai lầm thôi, bọn hắn cũng không có muốn nhục nhã những cái kia thủ thành các dũng sĩ. Biết rõ phu quân tính cách, Âu Dương Tiến hoảng đội mở miệng thay con cái nhóm giải thích. Phu thân, chúng ta vẫn luôn không có muốn nhục nhã đông đảo thủ thành dũng sĩ ý tứ, chẳng qua là cảm thấy lúc trước có thể thành công giữ vững tòa thành trì này, chủ yếu vẫn là bởi vì có phụ thân những này thực lực cường đại thần vương, không thể quá độ quyết đại những cái kia phổ thông các dũng sĩ tại thủ thành chiến bên trong công vân, mà một mực xem nhẹ phụ thân xuất lĩnh đông đảo các tướng sĩ trả giá. Trên gương mặt mang theo một viên đỏ tươi trưởng ấn hoa phục nữ tử, lập tức kiên trì giọng dịu dàng mở miệng giải thích. 3. Ngay tại tất cả mọi người muốn biết thành chủ Âu Dương Lôi sẽ xử lý như thế nào việc này lúc, liền gặp hắn trở tay liền cho hoa phục nữ tử lại tới một bàn tay, tại chỗ đem không kịp chuẩn bị nàng cho thiên phải ngã ngồi trên mặt đất. Phu quân, ngài vì sao muốn động thủ đánh Dung Nhi a? Nàng chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, lại không có. Ngươi ngậm miệng. Còn không cùng Âu Dương Tiến nói hết lời, Âu Dương Lôi lập tức mở miệng quát bảo ngưng lại nói, cái này ba đứa hải tử đều để ngươi cho làm hư, cái gì gọi là không thể khuyết đại những cái kia làm thủ thành vẫn lạc các dũng sĩ công vân. Nhiều như vậy các dũng sĩ vì giữ vững nữ thần chi thành không phá giao ra cái giá bằng cả mạng sống, chẳng lẽ còn không thể cho đầy đủ công vân. Cái kia, ngài là một vị nào đó vẫn lạc tại nữ thần chi thành dũng sĩ phụ thân a. Ta ở đây cần đại biểu phụ thành chủ hướng ngài gây nên lấy chân thành ấy nấy, hy vọng ngài có thể tha thứ ta cái này ba cái bị làm hư hải tử, sau này trở về ta nhất định sẽ trừng phạt nghiêm khắc bọn hắn. Chương 2879, động vật biển tập thành chương 2879, động vật biển tập thành mộng ảo tiểu quán lầu 2, tất cả mọi người bị đột nhiên đảo ngược kịch bản kinh ngạc đến ngây người. Liền ngay cả Phong Khinh Vân đạm địa tại kia bên trong đứng ngoài quan sát Đỗ Long, cũng không ngờ đến kịch bản thế mà lại phát sinh dạng này đảo ngược, hắn kia ánh mắt lạnh như băng rốt cục có một tia ấm áp. Hiển nhiên, trước mắt vị thành chủ này Âu Dương Lôi biểu hiện cũng không tệ lắm, điều này cũng làm cho đáy lòng của hắn đối phụ thành chủ chán ghét cảm giác hạ thấp rất nhiều. Thành chủ đại nhân nói quá lời. Sam Đại Thúc ngốc trệ nửa ngày mới phản ứng được. Có chút thụ sủng nhược kinh hồi đáp, chỉ cần nói ra liền tốt, nói ra liền tốt. Vị này Đỗ Long tiểu huynh đệ cũng chỉ là muốn thay tại hạ chủ trì công đạo, cái này mới ra tay giáo huấn bọn hắn mấy lần, hy vọng thành chủ đại nhân có thể tha thứ hắn. Chính như hắn lời nói như vậy, việc này thẳng nếu có thể như thế hòa bình giải quyết tự nhiên là không thể tốt hơn, chỉ cần thành chủ Âu Dương Lôi có thể bỏ qua Đỗ Long một ngựa liền tốt, cái khác cũng sẽ không yêu cầu xa vời nhiều lắm. Theo Sam Đại Thúc ngón tay phương hướng nhìn lại, Âu Dương Lôi ánh mắt rốt cục cùng Đỗ Long đối đầu, song phương tựa hồ cũng đang đánh giá cũng dò xét đối thủ sâu cạn. Chính là ngươi xuất thủ tổn thương mấy người bọn hắn. Âu Dương Lôi rối ngón tay chỉ lấy mấy cái kia người bị thương nói, như thế trẻ tuổi liền có thể nhẹ nhõm đánh bại thần tướng trung giai cường giả, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Lại đến rồi. Đỗ Long có chút lắc đầu bất đắc dĩ nói, ta chỉ là một cái đến từ xa xôi sơn thôn người bình thường thôi, cũng không có cái gì đặc biệt danh vọng thân phận, điểm này ta tại ngay từ đầu đã nói lên qua. Có gì không thể? Đỗ Long nết miệng khẽ cười một tiếng nói, vận khí ta tương đối tốt, tại bốn phía mạo hiểm xông xáo quá trình bên trong có các loại kỳ ngộ không được sao? Câu trả lời của hắn để hiện trường mọi người nhao nhao trợn mắt, mà Âu Dương Lôi cũng là mặt mũi tràn đầy không tin, gặp hắn không có muốn nói thật ý tứ chỉ có thể quay đầu nhìn về phía một bên Sam Đại Thúc. Sam Đại Thúc tựa hồ minh bạch hắn nhìn mình hằng nghĩa, bên cạnh khoát tay bên cạnh lắc đầu nói, ta cùng Đỗ Long tiểu huynh đệ là tại lúc vào thành mới vừa quen, ta cũng không biết thân phận chân thật của hắn cùng lai lịch, chỉ là cảm giác cùng hắn tương đối hợp ý lúc này mới cùng một chỗ đến tiểu quán đến uống rượu hai chén. Âu Dương Lôi lúc này mới chợt hiểu gật đầu, sau đó dùng mang theo thâm ý ánh mắt lại quét Đỗ Long một cái nói, ngươi tên là Đỗ Long đúng không? Không biết ngươi bây giờ đạt tới cái dạng gì tu vi cảnh giới? Đã ngươi không nguyện ý biểu lộ thân phận, tổng sẽ không ngay cả tu vi của mình cảnh giới đều không muốn lộ ra à? Ta cũng không biết. Đỗ Long lắc đầu mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ hồi đáp, ta cũng không biết mình tu vi hiện tại đến cùng đạt tới cái dạng gì cảnh giới. Hừ, thế gian này nơi nào còn có người sẽ không biết mình đạt tới cái gì cảnh giới tu hành tu sĩ? Ngươi rõ ràng chính là đang đùa cha ta mà. Hai gò má đều mang đỏ tươi dấu bàn tay hoa phục nữ hải, dùng cực kỳ không phận ngự khí lớn tiếng kêu ầm lên. Vừa mới bị Đỗ Long trước mặt mọi người tay tát, sau đó lại bởi vì đối phương bị cha mình trước mặt mọi người tay tát, nhắc tới vị tiểu sinh quán dưỡng thiên kim đại tiểu thư trong lòng không có oán hận kia mới gọi quái sự. Ha ha. Đối mặt chất vấn Đỗ Long vẹn vẹn ôm chi lấy một tiếng từ chối cho ý kiến cười lạnh, không có chút nào muốn vì chính mình biện bạch lý tứ, trong ánh mắt hắn cũng không có bất kỳ cái gì né tránh, khí độ như thế lòng dạ ngược lại để Âu Dương Lôi xem trọng ba phần. Vị này Đỗ Long tiểu huynh đệ, ngươi thật không biết mình đạt tới cái gì cảnh giới tu hành sao? Âu Dương Lôi cuối cùng vẫn là không nhịn được nghi hoặc địa truy hỏi một câu. Phải. Đối mặt cái này khí độ bất phàm Âu Dương thành chủ, Đỗ Long ấn tượng còn không tính quá kém, lúc này rất thành khẩn gật đầu đáp, ta xác thực không biết mình tu vi đạt đến loại nào cảnh giới, không biết Âu Dương thành chủ tu vi lại đạt tới cái kia một cái cấp độ. Ta nha, xem như đạt tới thần vương tam giai đỉnh phong cảnh giới đi. Âu Dương Lôi hơi hơi trầm ngâm liền nói ra tu vi của mình cảnh giới, dứt khoát phải làm cho Đỗ Long đều có chút không tốt lắm ý tứ. Thần vương tam giai đỉnh phong. Đỗ Long khẽ bước cằm nói, Âu Dương thành chủ thực lực quả nhiên bất phàm, chắc không được có thể trở thành nữ thần chi thành thành chủ. Kia là tự nhiên, chỉ có thực lực đạt tới thần vương cảnh mới có tư cách vấn đỉnh đứng đầu một thành vị, huống chi chúng ta Âu Dương gia hay là có được nữ thần huyết mạch vô thượng gia tộc. Cái kia hoa phục nữ hài mặc dù trốn ở mẫu thân mình sau lưng, lại một lần nữa ngạo kiêu địa tiếp lời gốc dạng. Đến giờ khắc này Đỗ Long mới phát hiện, trước mắt cái này vị thành chủ thiên kim thật đúng là không phải cái gì quá làm cho người ta chán ghét ra hỏa, vẹn vẹn chỉ là một cái thích tại ngoài miệng giành thắng lợi trực tràng nữa thôi. Nếu không, nàng cũng sẽ không ở bị người trước mặt mọi người tay tát về sau, còn có tâm tình tại kêu bên trong khoe khoang Âu Dương gia tộc nữ thần huyết mạch. Nguyên lai là nữ thần hậu đại. Đỗ Long cũng không để ý tới vị kiêu ngạo kiểu thành chủ thiên kim, mà là theo cái đề tài này thích hợp địa tán dương một câu về sau, lời nói xoay chuyển kế tiếp theo truy vấn, xin hỏi một tiếng, bản thành vị kia nữ thần đạt tới tu vi gì cảnh giới? Tự nhiên là trí cao thần đế cảnh giới đi. Còn không cùng Âu Dương thành chủ trả lời, ngạo kiêu thành chủ thiên kim lập tức lại cướp lời nói gốc dạ Dương Dương đắc ý nói, ngươi đoán chừng ngay cả thần đế cảnh giới đều chưa nghe nói qua. Tại thế gian này cũng chỉ có đạt tới trí cao thần đế cảnh giới mới có tư cách được xưng là thần. Thì ra là thế. Đỗ Long khẽ bước cằm, đáy lòng cũng với cái thế giới này tu hành thực lực bạch phân có một chút suy đoán. Xin hỏi vị này nữ thần đại nhân, hiện tại phải chăng còn? Hắn muốn là muốn nói còn sống hay không, nhưng lại cảm thấy hỏi như vậy tựa hồ có chút không ổn, đối chủ nhà lộ ra rất không lễ phép. May mắn, Âu Dương thành chủ hẳn là nghe rõ hắn muốn hỏi gì, trực tiếp liền trả lời nói, gia tổ còn sống, chỉ là cũng đã phi thăng rời đi thế giới này. Phi thăng rời đi thế giới này. Đỗ Long rốt cục vì đó động dung, hắn vẫn thật không nghĩ tới thế giới này người thế mà cũng có phi thăng thời điểm, cần phải từ cái này bên trong phi thăng lại có thể phi thăng đi đâu vậy chứ. Đồng nhiên, hắn trong đầu một tia sáng hiện lên, lập tức liên tưởng đến nhóm người mình chính là phân giai đoạn tiến vào thời không vòng xoáy thông đạo, tại 4 đến lục tinh phía trên còn có 7 đến cựu tinh cảnh giới tiến vào đoạn thời gian. Chẳng lẽ nói vị này nữ thần chính là phi thăng tới tiền sử đại phá diệt chiến trường di tích tầng cao nhất, cũng chính là cái kia 7 đến cựu tinh cảnh cường giả tiến vào khu vực hạch tâm. Đương nhiên là phi thăng á. Ngạo kiêu thành chủ tiên kim lần nữa nắm lấy cơ hội lớn tiếng nói, thần đế cảnh giới tổng cộng có lục giai, một khi đột phá về sau liền có thể phi thăng thần giới đi á. Thần đế cảnh giới trung lục giai, hẳn là huyền thiên sáng thế cảnh trước lục tinh a. Vượt qua lục tinh liền nhất định phải phi thăng. Cũng chính là bị Nazi ra phiến chiến trường này di tích chỗ khu vực, đi hướng tiền sử chiến trường di tích khu vực trung tâm. Đỗ Long nháy mắt liền từ đối phương lời nói ở trong liền nghĩ tới những thứ này khả năng, hơn nữa còn là loại kia cơ bản tiếp cận chân tướng sự thật khả năng. Cái kia, ta đại khái đoán được mình trước mắt là cái gì cảnh giới tu hành. Long có suy đoán, Đỗ Long lúc này mới vô ý thức nói ra một câu nói như vậy. Cái gì cảnh giới tu hành? Ngươi nên không sẽ nghĩ muốn nói cho chúng ta biết. Ngươi đã đạt tới thần đế cảnh giới đi. Ha ha ha. Đỗ Long vừa dứt lời, vị tiêu ngạo kiểu thành chủ thiên kim lập tức không kịp chờ đợi chế giễu lại nói. Nói xong lời cuối cùng nàng lập tức nhịn không được cười ha ha. Sau đó dùng nhìn đồ đần một chút ánh mắt, cứ như vậy xem thường đánh giá Đỗ Long. Không sai. Tại nàng xem thường ánh mắt nhìn chăm chú, Đỗ Long cũng không chần chờ nữa gật đầu xác định nói, ta nên tính là đạt tới thần đế cảnh giới đi, mà lại hẳn là thần đế cảnh đệ tứ giai đỉnh phong. Tĩnh. Toàn bộ tiểu quán lầu 2 cũng vì đó yên tĩnh, bao quát Sam Đại Thúc ở bên trong tất cả mọi người, tất cả đều dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá Đỗ Long, hiển nhiên đều không thể tin được hắn đối thực lực bản thân trả lời chắc chắn. Ha ha ha. Ngắn ngủi yên lặng qua đi, một đạo bén nhọn tiếng cười to tùy theo vang vọng tiểu quán lầu 2. thành chủ Thiên Kim đem đáy lòng kiềm chế các loại bất mãn, thông qua đạo này tràn ngập trào phúng tiếng cười to, tùy ý địa phát tiết ra. Thần đế cảnh, hơn nữa còn là thần đế cảnh tứ giai đỉnh phong thực lực. Cô nãi nãi ta gặp qua rất nhiều thích khoác lác, hôm nay xem như gặp phải một cái thành công đem ra châu cho thổi nổ. Ha ha ha. Thành chủ Thiên Kim một tay ôm bụng cười, tại kia bên trong cười đến nhánh hoa run rẩy, có thể thấy được nàng bởi vì cười quá mức thế mà đem nước mắt đều cho bật cười. Tất cả mọi người có thể nghe ra nàng trong tiếng cười khinh thường cùng xem thường. Âu Dương thành chủ chỉ là trừng nàng một chút, cũng không có mở miệng răn dạy dự định, lại quay đầu nhìn về Đỗ Long, ánh mắt ở trong lại là tràn ngập thất vọng. Nguyên bản còn cảm thấy trước mắt người tuổi trẻ này, mặt đối với mình vị này thần vương cảnh thành chủ lúc có thể làm được vân đạm phong khinh, khí độ như thế quả thực là vị hiếm thấy thanh niên tuấn kiệt. Không ngờ rằng, cái này ấn tượng tốt còn không có duy trì bao lâu thời gian, hắn thế mà liền trước mặt mọi người nói ra một câu như vậy làm cho người ta không nói được lời nào lời nói. Ô, ô, ô. Ngay tại Âu Dương thành chủ chuẩn bị sớm một chút kết thúc nơi đây náo kịch thời khắc, từng đợt trầm thấp mà to tiếng kèn đột nhiên vang lên. Khi nghe thấy tiếng kèn gấp rút vang lên mấy mắt, hiện trường trừ Đỗ Long bên ngoài tất cả mọi người đều sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Không được, đây là địch tập cảnh cáo. Chẳng lẽ là cái kia đáng chết động vật biển triều lại chuẩn bị muốn công thành sao? Coi như Âu Dương lôi khí độ trầm ổn đi nữa, tại thời khắc này cũng rốt cục sắc mặt kỳ biến. Cùng hống một tiếng bên trong, hắn liền không để ý trong tiểu quán mọi người, trực tiếp lách mình bay lượn ra ngoài cửa sổ, thẳng đến gần biển tường thành phương hướng bay vút đi. Trước đó một mực đi theo ở bên cạnh hắn không nói gì nam tử, lập tức theo sát phía sau lách mình đuổi theo, nguyên địa chỉ còn lại sắc mặt trắng bệch những người khác. Không nhi, nhanh mang Dung Nhi bọn hắn hồi phủ, mẫu thân đi chợ phụ thân các ngươi một chút sức lực. Thành chủ phu nhân Âu Dương Tiến đem sau lưng nữ nhi giao cho trưởng tử Âu Dương Không, lúc này mới lách mình liền hướng Âu Dương Lôi rời đi phương hướng đổi tới. Nhị ca, trên tay ngươi có tổn thương đưa mấy người bọn hắn hồi phủ, ta cũng đến tường thành đi lên hỗ trợ. Trước đó cái kia bị Đỗ Long một cước đạp bay ra ngoài nam tử trung niên hô một tiếng, cũng không để ý tới nữa Đỗ Long bọn người trực tiếp lách mình bay đi. Đến tận đây, toàn bộ tiểu quán lầu 2 cũng chỉ còn lại có một đám hai mặt nhìn nhau nam nữ, trừ Đỗ Long bên ngoài bao quát Sam Đại Thúc sắc mặt đều trở nên phi thường khó coi, hiển nhiên bọn hắn đều phi thường rõ ràng động vật biển triều công thành ý vị như thế nào. Sam Đại Thúc, có nguyện ý hay không theo ta đi trên tường thành nhìn một chút động vật biển triều công kích đại chiến a? Đỗ Long cười híp mắt nhìn về phía lo lắng bất an ngồi ở bên người Sam Đại Thúc. Ừm. Sam Đại Thúc chỉ là hơi sững sờ ngơ ngác một chút, ánh mắt lập tức trở nên cực kỳ trịnh trọng gật đầu đáp ứng nói, vậy làm phiền Đỗ Long tiểu huynh đệ, vừa vặn ta có thể tận mắt nhìn thấy năm đó tiểu Tây Mẫu là như thế nào tại trên tường thành dục huyết phân chiến. Đỗ Long khẽ gật đầu, ngay sau đó đưa tay lôi kéo Sam Đại Thúc cánh tay, cũng không thấy hắn như thế nào động tác, hai thân ảnh cứ như vậy hư không tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đây cũng không phải là lạ thuấn gì, mà là tốc độ đạt tới thật nhanh thời điểm, chỉ còn lại có một đạo lưu quang từ hiện trường những người khác trong mắt điện tiềm mà qua thôi. Nữ thần chi thành, đông nam tới gần Hải Dương trên tường thành. Âu Dương Lôi thần sắc ngưng trọng nhìn chăm chú lên không chỗ mặt biển bên trên quần quần sóng lớn, mơ hồ có thể trông thấy có các loại hình thể thân ảnh khổng lồ tại quần quần sóng lớn ở giữa lúc gần lúc hiện. Bởi vì thế giới này là khối bằng phẳng lục địa, không hề giống trên địa cầu như thế thấy xa một chút liền lại bởi vì tinh cầu mặt cong mà mất đi mục tiêu, đứng tại cao cao trên tường thành có thể nhìn thấy vô cùng xa xôi hải vực. Làm tòa thành trì này chủ nhân, Âu Dương Lôi kinh nghiệm phi thường phong phú, hắn rất nhanh liền phân biệt ra được những cái kia động vật biển triều khoảng cách, hơn nữa có thể tính ra ra động vật biển triều sẽ tại khoảng một canh giờ đổ bộ. Lôi chống trận, tiến vào cấp một trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Trương Phó đem lập tức liên lạc đế quốc cao tầng, đem nữ thần chi thành sắp gặp động vật biển triều công kích một chuyện báo cáo, thỉnh cầu đế quốc điều động cường giả hỏa tốc tiếp viện. Trong vòng nửa canh giờ đóng cửa thành, vô luận là muốn vào thành hay là ra khỏi thành, chỉ có thể tại cái này trong vòng nửa canh giờ kết thúc, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Đứng tại cao cao trên tường thành, người khoác kim sắc đem giáp Âu Dương Lôi bắt đầu đều đâu vào đấy hạ đạt các loại chỉ lệnh, ở bên cạnh hắn thì là thêm ra mấy thân ảnh. Trừ thành chủ phu nhân Âu Dương Tiến bên ngoài, Đỗ Long thì là lôi kéo Sam Đại Thúc đứng tại thành lâu sau bên cạnh, không xa không gần địa thưởng thức động vật biển triều công thành hùng vĩ cảnh tượng, đồng thời cũng tại quan sát Âu Dương Lôi như thế nào chuẩn bị thủ thành. Theo lý mà nói, cấp một trạng thái chuẩn bị chiến đấu dưới bất kỳ cái gì ngoại nhân đều không cho phép toàn thành quấy nhiễu thủ thành mới đúng. Nhưng là từ khi lần trước thủ thành chiến hấp dẫn đông đảo dũng sĩ gia nhập về sau, trên tường thành giờ phút này thêm ra không ít vẫn chưa mặc quân trang chiến giáp dũng sĩ, nhưng cũng không có người sẽ đi quản nhiều như vậy. Vô luận như thế nào, có thể làm cho đông đảo dũng sĩ du hiệp nhóm gia nhập chiến đấu, tương đối thủ thành chiến mà nói tuyệt đối chỉ có chỗ tốt mà không có quá nhiều chỗ xấu. Cho nên, coi như Âu Dương thành chủ nhìn thấy Đỗ Long cùng Sam Đại Thúc đứng ở phía sau cách đó không xa, hắn cũng không có công phu đi phản ứng hai cái này thích tham gia náo nhiệt ra hỏa. Ầm ầm. Nơi xa mãnh liệt đảo thiên sóng lớn đang lan lộn, sóng lớn trên không thì là nặng nề mây đen nương theo lấy quần quần mà đến, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy nặng nề mây đen bên trong truyền đến tiếng sấm vang rền. Một cỗ áp lực kinh khủng tại tất cả thủ thành các tướng sĩ trong lòng bốc lên, liền phảng phất nơi xa đang có một cỗ đen thế lực ngầm, đang không ngừng thôn phệ lấy nguyên vốn thuộc về quang minh địa vực.